Mạnh Long chưa nói hành cũng chưa nói không được, bất quá lại chủ động đi đến ven đường kêu lên tới một chiếc xe ngựa, sau đó vén lên mảnh, quay đầu nhìn các nàng. Hải Đường lôi kéo chủ tử, quân chúa, nhị thiếu gia đây là cấp chúng ta kêu xe, ngài còn thất thần làm gì? Nàng vừa mới chỉ do là không lời nói tìm lời nói, hoặc là tưởng cùng hắn nhiều ngốc một hồi, đối hắn nhiều hiểu biết một ít, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật kêu xe, tính toán đưa các nàng trở về. Sa Phu bắt lấy một cái mộc tảng, Hải Đường đỡ Chử Chiêu Lệ lên xe ngựa, sau đó liền nhìn Mạnh Long, nhị thiếu gia ngài trước thượng, nô tỳ sau thượng. Hải Đường nói, Mạnh Long hiển nhiên có chút phản cảm, cau mày, trả lời, ngươi mau đi lên đi. Nàng chính là một phen hảo tâm, cảm thấy vị này nhị thiếu gia cứu các nàng chủ tớ mệnh, như thế nào có thể làm nhân gia ngồi ở bên ngoài chịu đông lạnh. Bất quá nhìn vị kia nhị thiếu gia giống như cũng không cảm kích, Hải Đường chỉ phải chính mình bò đi lên, sau đó bưng mảnh, muôn thanh ngồi ở kia phát ốc. Chử Chiêu Lệ lột ra che ở phía trước mảnh một góc, thấy Mạnh Long ngồi ở bên ngoài, cũng thực xuất ruột, nàng còn muốn hỏi hắn nói mấy câu đâu, nhưng hai người một cái ngồi ở bên ngoài, một cái ngồi ở bên trong, như thế nào nói chuyện a? Sa Phu đã nhảy lên xe ngựa, giống như còn hỏi Mạnh Long một câu đi đâu, sau đó bánh xe liền bánh xe lộc hướng Vạn Thánh Giáo biệt viện phương hướng đi đến. Đúng vậy, Chử Chiêu Lệ rốt cuộc nghĩ tới chủ động cùng Mạnh Long nói chuyện đề tài, nàng vẫn luôn chưa nói đi đâu, hắn là như thế nào biết chính mình chủ nào? Chử Chiêu Lệ đẩy đẩy còn đang ngẩn người Hải Đường, ra bên ngoài chỉ, nhỏ giọng nói, ngươi đi đem vị kia nhị thiếu gia kêu tiến vào, liền nói ta có lời muốn hỏi hắn. Hải Đường còn trầm mê ở vừa mới thấy một màn, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng kia sự kiện, vị kia nhị thiếu gia một người đối phó hai người, cư nhiên có thể nhất chiêu chí thắng, như vậy anh hùng cư nhiên vẫn là Hoắc Đô thống vị phu nhân kia nhà mẹ đẻ người. Là nàng đệ đệ sao? Thân. Phía trước như thế nào không nghe người ta nói khởi quá? Ngẫm lại nhà mình quận chúa đã từng đã làm những cái đó sự, nói vậy vị kia nhị thiếu gia nhất định không biết tình, bằng không hôm nay nhất định sẽ không ra tay cứu giúp. Quận chúa hiện giờ còn không biết xấu hổ làm người ngồi vào tới, nhân gia nếu là nguyện ý tiến vào không còn sớm vào được. Hải Đường không tình nguyện vén lên mảnh, hướng về phía bên ngoài la lớn, nhị thiếu gia, chúng ta đàn chủ nói có chuyện muốn hỏi ngươi. Sa Phu nghe thấy được Hải Đường tiếng la, liền phải thu dây cương dừng xe, Mạnh Long không kiên nhẫn nói câu không cần, xoay người một cái nhảy lên, người cũng đã ngồi tiến vào. Chủ tớ hai người nháy mắt lộ ra mê mội đôi mắt nhỏ, Chử Chiêu Lệ càng là không chút nào che giấu chính mình ái mộ, xích quả quả nhìn Mạnh Long, người là nàng, kêu tiến vào, lại nửa ngày liền một câu đều nói không nên lời. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 946 thiếu tâm nhãn. Về Chử Chiêu Lệ dây dưa hắn tỷ phu, muốn thay thế được hắn đại tỷ kia sự kiện, Mạnh Long từ hắn nương nơi đó nhưng không thiếu nghe nói. Thậm chí mỗi lần trở về, đều có thể nghe hắn nương mắng vài câu vị kia chiêu quận chúa nhiều không biết xấu hổ. Cũng may hắn tỷ phu là tốt, cho nên đối chuyện này hắn đến là chưa từng có lo lắng. Bất quá trong lòng đối vị này chiêu quận chúa sớm đã gieo chán ghét hạt giống, tuy rằng ra tay cứu giúp khi thấy vị này quận chúa còn xem như thiện lương, nhưng một chút đều không ảnh hưởng chính mình chán ghét nàng. Nữ nhân này quả nhiên một chút cũng đều không hiểu đến cái gì kêu rụt rè, xem hắn đều dùng loại này ánh mắt xem, kia xem hắn tỷ phu nói không chừng càng quá mức. Mạnh Long có chút mất đi kiên nhẫn, không kiên nhẫn hỏi, chiêu quận chúa kêu ta tiến bảo, không phải nói có việc muốn hỏi sao? A, đúng vậy, hắn là nàng kêu tiến bảo, nhưng nàng vừa mới muốn hỏi hắn cái gì tới. Chử Chiêu Lệ có chút vực. Hải Đường cùng nhà mình chủ tử ngồi ở một bên, trộm nhắc nhở nói, quận chúa không phải muốn hỏi một chút nhị thiếu gia, là như thế nào biết chúng ta ở tại nào? A, đối, ta là muốn hỏi cái này. Kế tiếp, Chử Chiêu Lệ liền cùng nói như vẹn giống nhau, đem Hải Đường nói lại học một lần. Ta hai tháng trước liền nghe nói chiêu quận chúa trụ đi biệt viện, sẽ không ngươi đã dọn đi rồi đi? Mạnh Long cố ý hỏi. Hai tháng trước, kia sẽ chính mình chính náo phải gả cho Hoắc đại ca. Chử Chiêu Lệ tao đầy mặt đỏ bừng, hận không thể thời gian có thể đảo trở về. Ngươi là Hoắc thiếu phu nhân đệ đệ đi. Chử Chiêu Lệ rốt cuộc hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi, sau đó liền rất chờ mong nhìn Mạnh Long, nàng chờ mong đương nhiên là không nghĩ hắn gật đầu, nếu hắn không phải Ôn Hiền Châu đệ đệ, kia bọn họ có phải hay không là có thể. Mạnh Long tự nhiên sẽ không tùy nàng tâm, quyết đoán gật đầu, chỉ trở về một chữ, đúng vậy. Thân đệ đệ. Ân. Nhưng ta trước kia ở ngươi đại tỷ gia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Mạnh Long nhíu mày, không vui trả lời, ta ở trong thành đọc sách, ở tại học đường, ngày thường rất ít về nhà, chính là trở về, ta đại tỷ cũng rất ít đem trong nhà một ít sốt ruột sự nói cho ta, càng sẽ không làm ta thấy những cái đó không nên thấy người. Nhân gia nói đã đủ minh bạch chưa? Ngươi chính là cái kia sốt ruột sự cùng không nên thấy người, nhân gia đại tỷ không cần thiết đem ngươi nói cho chính mình đệ đệ nghe, càng sẽ không làm ngươi gặp người ra bảo bối đệ đệ. Nay còn có gì hảo hỏi thăm, quả thực chính là tự rước cốt nhục. Tuy rằng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng Chử Chiêu Lệ vẫn là tưởng cùng Mạnh Long giải thích một chút, thực tế nàng cũng không phải muốn thay thế được hắn đại tỷ, nàng kia sẽ chỉ là cảm thấy Hoắc đại ca cưới một cái ở nông thôn phụ quá ủy khuất, này không sao lại nàng đối Ôn Hiền Châu hiểu biết nhiều, đặc biệt hôm nay ở trên đường cái, nhìn những người đó nói lên Ôn Hiền Châu khi kia phó kiêu ngạo bộ dáng, kia trong mắt, nàng thực tế đã thực hối hận. Ta biết thiếu phu nhân có ba cái đệ đệ, ngươi là lão nhị, vậy ngươi gọi là gì a? Vị này chiêu quận chúa thật đúng là không phải giống nhau thiếu tâm nhãn, hắn đều nói như vậy, nàng cư nhiên còn có thể cười ha hả hỏi hắn gọi là gì. Mạnh Long ý vị thâm trường nhìn Chử Chiêu Lệ liếc mắt một cái, theo sau lạnh lùng cười, sau đó liền lại một xinh đẹp lắm mình, đi ra ngoài ngồi đi. Nàng bị người ghét bỏ, hơn nữa vẫn là thực ghét bỏ đều không muốn nói cho nàng chính mình gọi là gì. Nhìn chỉ có một mảnh chi cách Mạnh Long, Chử Chiêu Lệ nhịn không được chịu chịu cái mũi, hỏi Hải Đường ngươi nói ta phía trước có phải hay không làm sai? Lại còn có làm thực quá mức. Bằng không đại gia như thế nào đều cho rằng ta sai rồi, hắn còn đối với ta như vậy. Chương 947 nơi nào không bằng người. Hải Đường tự nhiên không thể nói nhà mình chủ tử sai rồi, bất quá mắt nhìn quận chúa đây là nhìn thượng nhị thiếu gia, Hải Đường không thể không khuyên hai câu, quận chúa, chúng ta phía trước cùng thiếu phu nhân náo như vậy không thoải mái, nàng sao có thể đáp ứng làm nhị thiếu gia cưới ngươi, ta xem ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Nhưng nàng thật vất vả coi trọng một cái thuận mắt, hơn nữa chính mình lúc này lại vội vã xuất giá, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy tính? Quận chúa, kia nhị thiếu gia nhìn như cũng không phải cái dễ nói chuyện, ngươi cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hải Đường tiếp tục khuyên. Chử Chiêu Lệ nhìn bên ngoài, ngồi thẳng tắp bóng dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tự ti tới. Nàng thật sự có như vậy kém sao? Kia đã từng những người đó đều nói nàng lớn lên đẹp, đều là nói lao sao? Lúc còn rất nhỏ, khi đó nàng còn không đến 10 tuổi, Thục Quý phi vừa nhìn thấy nàng, liền khen nàng làn da bạch, còn nói này tương lai nhưng như thế nào được, còn không được đem sở hữu nam nhân đều mê choáng qua đi a. Thật sự, lời này Thục Quý phi không ngừng nói qua một lần, chẳng lẽ đều là nói giả? Vì cái gì bọn họ một đám thấy chính mình chẳng những không có bị mê choáng, còn đều thực coi thường nàng? Hoắc đại ca coi thường nàng còn có tình như nguyên, bởi vì kia Ôn Hiền Châu cũng đích xác thực không tồi, bọn họ lại là tình cảm thâm hậu. Nhưng nhị thiếu gia vì sao cũng coi thường nàng? Thậm chí liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Chử Chiêu Lệ khổ sở đều phải khóc ra tới. ở trong cung vì tự bảo vệ mình, nhiều năm như vậy, Trử Chiêu Lệ tự nhận chính mình vẫn là thực sẽ lấy lòng người. Vừa mới nàng vẫn luôn đối với hắn cười, cho dù hắn như vậy chế nhạo nàng, nàng vẫn là vẫn luôn ở lấy lòng hắn. Nhưng bọn họ một đám vì sao đều thực chán ghét nàng? Nàng càng là tưởng lấy lòng người, liền càng là chán ghét nàng. Này thuyết minh vẫn là chính mình lớn lên không được, hoặc là trên người có làm người chán ghét tiểu quỷ bám vào người. Tóm tắt, bởi vì chính mình cái này xấu hổ thân phận, nguyên bản liền có vài phần tự ti, Trử Chiêu Lệ lúc này càng thêm tự ti. Bọn họ ai ai đều không muốn muốn nàng, nàng hiện tại lại là cái không nhà để về, này tương lai cũng không thể vẫn luôn ăn vạ Hoắc Đại Ca gia, nhân gia bằng gì muốn dưỡng nàng cả đời? Trử Chiêu Lệ cảm thấy thực bị quất, là người ở bên ngoài trong mắt, nàng là da mặt dày điểm, hơn nữa có khi còn có chút không biết xấu hổ, nhưng nàng nguyện ý như vậy sao? Nàng không phải cũng là không có biện pháp, vì cầu sinh tồn, chính là đem chính mình biến thành như vậy. Bằng không mấy cái nàng đều đã chết, nào còn có hôm nay như vậy không biết xấu hổ chiêu của chúa. Xe ngựa ở Trử Chiêu Lệ tự ti hối tiếc chung dừng lại, khả năng sợ Trử Chiêu Lệ ở đối chính mình dây dưa, Mạnh Long đem tiền xe thanh toán, liền câu tiếp đón cũng chưa đánh, thậm chí đều không đợi Trử Chiêu Lệ chủ tớ xuống dưới, liền chạy nhanh xài bước đi rồi. Hải Đường lúc này cũng cảm thấy chính mình chủ tử quá đáng thương, kia nhị thiếu gia là thực không tồi, nhưng này xú tính tình cũng thật là quá sức. Quân chúa, Hải Đường lôi kéo còn mắt ba mắt nhìn nhìn Mạnh Long bóng dáng phát ngốc Trử Chiêu Lệ, chính là đem nàng cấp kéo vào trong viện. Trử Chiêu Lệ trở về ước chừng suy nghĩ ba ngày, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao sẽ bị người xem thường. Đầu tiên khẳng định không phải nàng cái này tiền triều công chúa thân phận, bởi vì kia Ôn Hiền Châu chỉ là cái thôn cô, còn như vậy bị người kính yêu, mà nàng hiện tại thân phận liền tính ở xấu hổ, cũng muốn hảo qua Ôn Hiền Châu đi. Tiếp theo cũng không có khả năng là bởi vì chính mình diện mạo không bằng người, mấy ngày nay Trử Chiêu Lệ đem chính mình trong phòng gương lau rồi lại lau, chiếu lại chiếu, bộ dáng không thua người, làn da không thua người, thân cao không thua người. Thừa dịp hai cái nha hoàn không ở thời điểm, nàng lại hảo hảo chiếu chiếu chính mình dáng người, trước đột sau kiểu, kia càng là không thua người. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 948 có tính toán. Này đó ngoại tại đồ vật nàng đều không thua bất luận cái gì nữ nhân, đó chính là nội tại. Nàng từ 7 tuổi liền bắt đầu đi theo trong cung tiên sinh đọc sách biết chữ, 8 tuổi bắt đầu đi theo giáo dưỡng ma ma học tập quy củ, 10 tuổi bắt đầu đi theo nữ hồng sư phó học tập kim chỉ. Hiện giờ nàng vô luận là học thức, vẫn là kim chỉ, điểm nào đều không thể so người khác kém, thậm chí lấy so trong cung mặt khác mấy vị công chúa đều phải mạnh hơn rất nhiều. Tiên nàng kém ở đâu? Nghĩ tới Ôn Hiền Châu, Trử Chiêu Lệ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nàng kém ở không tự lập tượng. Nàng vẫn luôn đều giống cái ký sinh trùng giống nhau, vẫn luôn dựa vào người khác sống qua, đầu tiên là lại lấy sinh tồn ở trong cung, theo sau lại mặt dày mày dạn ăn vạ hoắc ra, như vậy nàng, ngẫm lại chính mình đều xem thường, còn trông cậy vào người khác như thế nào xem trọng nàng. Cha mẹ đã chết, nàng chính là cái bé gái mồ côi, còn học không được độc lập, cả ngày liền biết đi lấy lòng người khác tồn tại, dần ra, ra mặt thứ này ở nàng nơi này liền biến không hề giá trị, chỉ còn lại có cuối cùng muốn kết quả. Nhưng nàng hiện tại đem ra mặt vứt một chút đều không còn, kết quả như thế nào, ngược lại càng làm cho người xem thường. Cho nên, nàng muốn độc lập, nàng muốn chính mình nuôi sống chính mình, nàng về sau ai đều không dựa, làm theo có thể sống được thực hảo. Trử Chiêu Lệ đem ý nghĩ của chính mình cùng Hải Đường Thạch Liễu vừa nói, nguyên tưởng rằng hai nha đầu sẽ khuyên nàng, hoặc là sẽ bởi vì nàng ý tưởng, lựa chọn rời đi nàng, rốt cuộc nơi này núi cao hoàng đế xa, trong cung cũng quản không đến này tới, nói không chừng không dùng được bao lâu, thấy các nàng chậm chạp không quay về, trong cung liền đem các nàng đều xóa tên. Bởi vì các nàng ra tới khi, đều là ôm tính toán tại đây trụ cả đời, trong cung liền đem nàng cùng mấy cái tiểu cung nữ hộ tịch làm các nàng đều tùy thân mang theo. Hiện tại ngẫm lại, liền tính lần này gả chồng không gả thành, nhưng có thể làm chính mình biến thành bình thường ba cánh, không hề là dưỡng ở thâm cung cái gì của chúa, cũng là một kiện đáng giá làm người cao hứng chuyện tốt. Làm Trử Chiêu Lệ không nghĩ tới chính là, hai nha hoàn vừa nghe dự tính của nàng, tự nhiên không một cái không đồng ý, còn đều nhiệt lực mặc sức tưởng tượng khởi các nàng tương lai. Quân chúa, ta cùng Thạch Liễu đều sẽ theo hoa, đến lúc đó chúng ta có thể đi tú phường tiếp một ít sống, chỉ bằng chúng ta ở trong cung học được tay nghề, bảo đảm có thể đem này những cái đó tú nương đều so đi xuống. Trử Chiêu Lệ cười khẽ, hai người các ngươi kia tay nghề lại hảo còn có thể hảo qua ta, tính thượng ta một cái, ở không tìm được lối ra khác trước, chúng ta liền dựa theo hoa nuôi sống chính mình. Kế tiếp vài người liền bắt đầu số bạc, một trương 100 lượng ngân phiếu, một nén bạc, còn có mấy khối bạc vụn, thêm ở bên nhau, 114 2. Chút tiền ấy mua phòng ở khẳng định không đủ, bất quá nếu là thuê một bộ phòng ở, hơn nữa chúng ta còn cần thiết đến thuê một bộ độc môn độc viện, bằng không chúng ta quận chúa bộ dáng này, quá dễ dàng gây họa. Hải Đường lời này đem Trử Chiêu Lệ cấp cao hứng hỏng rồi, nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, nàng bộ dáng này đúng như Hải Đường nói như vậy là sao? Sợ các nàng mấy cái bị lừa, liền điểm này bạc, vẫn là từ kia hai cái kẻ xấu trên người đoạt lại, vì điểm này bạc, còn kém điểm đem mệnh ngắt tượng. Hải Đường cố tình đi tìm phòng bếp Vương bà tử nói chuyện thiếm, bởi vì nàng phía trước nghe Vương bà tử nói lên quá, nàng huynh đệ chính là ở người môi giới làm việc, mua bán nhân khẩu, mua bán phòng ốc, thuê phòng ốc sự nàng huynh đệ đều làm. Hải Đường đương nhiên không thể nói là các nàng quận chúa muốn thuê nhà, chỉ là nói đông nói tây, bởi vì phòng bếp kia mấy cái bà tử đều nguyện ý nghe nàng nói một chút kinh thành sự, đương nhiên, các nàng càng nguyện ý nghe trong cung sự, chỉ là Hải Đường không dám nói thôi. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 949 nhật tử quá mau. Cùng Vương bà tử càng lao càng gần trăng, Hải Đường liền nói kinh thành giá nhà rất cao, cao có bao nhiêu thái quá, liền hỏi ở Phúc Cương huyện nếu là mua một bộ độc môn độc viện tiểu tòa nhà đến nhiều ít bạc. Vừa nói đến chuyện này, Vương bà tử đã có thể có lao, ở cái gì đoạn đường, tiến sân bao nhiêu tiền, nhị tiến sân bao nhiêu tiền, mua yêu cầu bao nhiêu tiền, thuê yêu cầu bao nhiêu tiền, liền không có nàng Vương bà tử không biết. Hải Đường vừa nghe này phòng ở cư nhiên như vậy tiện nghi, nếu mua một bộ nhị tiến tiểu viện mới 180 lượng bạc, kia các nàng làm gì còn muốn thuê nhà. Hơn nữa mua phòng ở gì thời điểm không nghĩ ở, còn có thể giá gốc bán đi, phòng ở thứ này chính là bảo đảm giá trị tiền gửi. Vì thế Hải Đường liền nói chính mình phương xa thân thích, đến vậy nhờ nàng tới, nàng liền tưởng giúp thân thích hỏi thăm, nếu có đoạn đường phòng ở đều không tồi, giá cả còn không thể quá cao, làm Vương bà tử huynh đệ giúp đỡ cấp lưu ý. Lời này nói xong không hai ngày, Vương bà tử liền nói cho Hải Đường, nói nàng huynh đệ ở Dương Liễu hẻm nhìn chúng một bộ tòa nhà, nhị tiến tiểu viện, trước sau tam gian, hậu viện còn có hai gian xương phòng có thể ở người, tiền viện một gian nhị phòng có thể dùng để đương phòng bếp, hơn nữa giá cả thượng cũng hợp lý, hỏi nàng muốn hay không đi xem. Hải Đường nghe xong, trở về vừa nói, chủ tớ ba người liền thay đổi một thân nam trang, đi nhìn kia bộ tòa nhà, thực chặt chẽ một cái tiểu viện, tuy rằng phòng không ít, nhưng bởi vì diện tích không lớn, cho nên giá cả thượng mới có thể nhìn ra thực tiện nghi, cuối cùng lấy 70 lượng giá cả mua. Bởi vì này bộ tòa nhà đã không hơn một tháng, nay ngày mùa đông lại là mua bán phòng ốc mùa ấy hàng, nguyên nghĩ đến sang năm đầu xuân mới có thể bán đi, cho nên phòng chủ lúc đi cũng không như thế nào thu thập. Lại hoa mấy lượng bạc thu thập, lại mua một ít ứng dụng gia cụ, nồi chén gáo buồn, này lại hoa mười mấy lượng bạc. bởi vì tưởng trộm rời đi, cho nên ở bên kia đệm chăn liền không thể mang ra tới, cuối cùng lại mua mấy cái chăn đông, tóm lại không đương ra không biết tuổi gạo quý, chờ cuối cùng chủ tớ mấy cái dọn lại đây, trong tay dư lại bạc đều không đủ 20 lượng. Nay còn không có mua mễ, mua mặt, mua xài. Khác cái gì đều có thể tạm chấp nhận, không ăn không thể được, không ăn chính là sẽ đói chết. Chử Chiêu Lệ lại lấy ra 10 lượng bạc, đem gạo và mì lương du đều bị đủ, còn có củi gỗ, cũng mua một xe lớn trở về. Cuối cùng liền dư lại mấy lượng bạc, chủ tớ ba cái cầm điểm này bạc đi mua theo tuyến, theo bố, liền bắt đầu các nàng tự cấp tự túc sinh hoạt. Hoắc Tuấn nhận được tin tức nói Chử Chiêu Lệ mang theo hai nha hoàn đột nhiên mất tích, phái người một tìm, cũng chưa dùng tới 3 ngày, vạn người của thánh giáo liền đem 3 người tìm được rồi, bất quá bọn họ cũng không có kinh động các nàng, Hoắc Tuấn cũng nói trước không cần phải xem bảo, người này tưởng độc lập không phải chuyện xấu. Lân Nhi 10 tháng sơ 10 sinh nhật, Hoắc Chí tin tức lại lần nữa truyền đến, nói hắn sẽ ở Lân Nhi trong ngày trước tới rồi, đến lúc đó còn có thể cùng bọn họ cùng nhau quá một cái Tết Nguyên Tiêu. Ôn Hiển Châu đến bây giờ cũng không biết nàng vị kia thần thần bí bí công công rốt cuộc ở tại cái này quốc gia địa phương nào, hoặc là cái này tinh cầu địa phương nào. Bất quá thực mong là có thể gặp được, hơn nữa nhìn vạn thánh giáo những cái đó huynh đệ đều một bộ thực chờ đợi bộ dáng, nàng này cũng bắt đầu đi theo khẩn trương lên. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, nhoáng lên ơn huệ nhỏ bé đã đi rồi mấy tháng, này lại muốn ăn Tết, Ôn Hiển Châu thật sự quá tưởng cái kia cả ngày dính chính mình tiểu muội muội, khiến cho vạn người của thánh giáo cấp ơn huệ nhỏ bé mang cái tin, hỏi một chút chính mình bảo bối muội muội khi nào có thể trở về. Chỉ là cấp công chúa thư đồng, lại không phải gả tiến cung đi, Ôn Hiển Châu cho rằng ơn huệ nhỏ bé chỉ cần tưởng trở về, liền tùy thời đều có thể trở về. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 950 Kim Cương Nam. Sau lại nghe nói vạn thánh giáo vị kia hồng cô cũng đi theo ơn huệ nhỏ bé tiến cung, đây cũng là Ôn Hiển Châu có thể an tâm một nguyên nhân, nếu không kia chính là giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương hoàng cung, cũng liền ơn huệ nhỏ bé tuổi còn nhỏ, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên chính mình còn nguyện ý đi vào loại địa phương kia. Nhưng muội muội đánh tiểu liền có chủ ý, chuyện này cũng không phải nàng đương tỷ tỷ sốt ruột là có thể đem người kêu trở về. Cùng với tân niên tiến đến, liền ở nhà gia đều ở chuẩn bị quá tân niên thời điểm, Lý Thôn lại đã xảy ra một chuyện lớn, chuẩn xác nói, là một kiện đại hỉ sự. Lý chính bảo bối đại tôn tử Lý Lương trụ rốt cuộc muốn thành thân. Lý gia hiện tại chính là Lý Thôn đệ nhị phú hộ, đệ nhất đương nhiên là Hoắc gia, bất quá Hoắc gia tài phú kia cũng không phải người bình thường gia có thể so sánh được, cho nên Lý Lương trụ cái này đệ nhị phú hộ đã thực ghê gớm. Lý chính gia cũng sớm cái nổi lên một bộ 4 tiến đại viện tử, mấy chục gian nhà ở, hơn nữa tường viện đều là thuần một sắc gạch xanh lũy lên. Còn có kia mấy chục gian trong phòng phô sàn nhà gạch, còn có tính chất đặc biệt liều giấy, thực tế cùng hiện đại dùng khấu bản không sai biệt lắm, liền này đó tính xuống dưới, cũng đã không phải tiền trinh. Cho nên nói trừ bỏ Hoắc gia, Lý Lương trụ hiện tại tuyệt đối là mấy cái thôn nhất giàu có. Cái này cũng chưa tính nhân gia hiện tại còn dưỡng 2 thất đại mã, 1 chiếc mang lều xe ngựa, cày ruộng dùng châu cày cũng mua 2 đầu, bởi vì người trong nhà đều thích trồng trọt, cảm thấy chỉ có nhiều mua điểm thổ địa, mới kiên định, Lý Lương trụ liền lại cấp trong nhà mua mấy chục mẫu đất. Nói nửa ngày, dường như còn chưa nói Lý Lương trụ muốn thành thân, cưới chính là ai? Bởi vì Lý Lương trụ người bình thường đều trước mắt, mấy năm nay tới cửa cầu hôn, từ nhỏ ra bích ngọc đến tiểu thư khuê các, liền không một cái có thể làm hắn đầu, hiện giờ không nghe nói hắn cùng ai đính hôn, đột nhiên liền nói muốn thành thân, này cũng khó trách mấy cái thôn dân mình. Thậm chí toàn bộ Thanh Sơn trấn, Phúc Cương huyện đương nhiên cũng có nhận thức Lý Lương trụ người nghe nói hắn đột nhiên muốn thành thân đều kinh hãi. Đại gia buôn tàu bẩm báo, thứ mau, liền truyền khai, nguyên lai Lý Lương trụ ngàn chọn vạn tuyển tới tức phụ cư nhiên là Chu Lý Chính Khuê nữ Chu Linh Nhi. Lý tiểu ca nhiều năm như vậy ai đều coi thường, đẩy như vậy thật tốt cô đương, cuối cùng như thế nào cưới Chu Lý Chính ra cái kia bại thanh danh Chu Linh Nhi. Có chút người không thể tin được đi Chu Lý Chính ra vừa hỏi, thật đúng là, bởi vì kia hai vợ chồng hiện tại lại đem cổ ngẩng lên, còn một ngụm một cái ta con rể xưng hô Lý Lương trụ. Chuyện này người khác không biết sao lại thế này, Ôn Hiển Châu là cảm kích, còn không phải ngày ấy Chu Lý Chính phu thê tưởng tính kế Lý Lương trụ, tuy rằng không tính kế thành, nhưng cũng cho hắn trong lòng để lại một cái không nhỏ bóng ma. Sau lại thật dài một đoạn thời gian, Lý Lương trụ cũng không dám từ Chu Lý Chính trước ra môn quá, vẫn luôn là vòng quanh đi, cũng may trong thôn lộ 4 phương thông suốt, liền tính không lộ có thể đi, từ thôn sau rừng cây nhỏ cũng có thể xuyên qua đi. Ngày này Lý Lương trụ cưỡi ngựa lại đi xuyên rừng cây nhỏ, tính toán vòng khai Chu Lý Chính ra, sau đó liền nghe thấy rừng cây nhỏ truyền ra anh tiếng khóc. Lý Lương trụ người này tính tình bản tính rất là tùy hắn ra ra Lý Chính, tâm địa thiện lương không nói, còn có một viên ái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tâm. Nghe thấy nữ tử tiếng khóc thực bi thiết, hắn chạy nhanh từ trên ngựa xuống dưới, nắm mã đi qua. Nghe thấy có người lại đây, kia cô nương vừa chuyển đầu, Lý Lương trụ liền nhận ra cô nương này là ai, tuy rằng ngày đó hắn không thấy rõ Chu gia cô nương mặt, nhưng như vậy hảo dáng người hảo khí chất còn có một đầu hắc mà nồng đậm tóc dài cô nương, mấy cái thôn tuyệt tìm không ra người thứ hai. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 951 duyên phận đâu. Tưởng tượng đã có khả năng này lại là Chu Lý Chính cho chính mình hạ bộ, Lý Lương trụ liền tưởng xoay người rời đi, lại bởi vì xoay người quá cấp, bị chặt cây tử quải ở quần áo, hắn này lại sốt ruột rời đi, không chú ý tới, cho nên kế tiếp phát sinh sự liền có thể nghĩ. Chu Linh Nhi nguyên bản nhìn thấy người đến là Lý Lương trụ, chính không biết như thế nào cho phải, sau nhìn thấy hắn thấy chính mình như gặp quỷ dường như, liền minh bạch hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Chu Linh Nhi đang muốn mở miệng giải thích, lúc này liền nghe xé kéo một tiếng, sau đó hai người liền đều ngây dại. Lý Lương trụ túi đầu nhìn chính mình quần áo, này nếu là xé mở một cái miệng nhỏ, hắn cũng liền tạm chấp nhận xuyên, chính mình chính là cái thợ mộc, xé hư quần áo lại không phải lần đầu tiên, có gì nhận không ra người. Nhưng cái này nửa người đều xé rách, này còn như thế nào xuyên a? Hơn nữa cứ như vậy đi ra ngoài, nếu là làm người thấy, như thế nào cùng người giải thích a? Làm Lý Lương trụ càng thêm mặt đỏ còn không phải này đó, bởi vì là mùa hè, hắn bên trong xuyên quần lót mặt liêu lại là mỏng, này áo ngoài một xé mở, bên trong quả thực liền cùng cái gì cũng chưa xuyên giống nhau. Chu Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, theo sau a một tiếng, chạy nhanh che lại mặt xoay người sang chỗ khác. Cái kia, Chu cô nương, ta này thật không phải cố ý, ta sốt ruột rời đi. Nàng đương nhiên biết hắn không phải cố ý, Chu Linh Nhi cô nương này trừ bỏ không quán thượng hảo cha mẹ, khác thật đúng là chọn không ra có gì khuyết điểm. Ngươi không cần giải thích, như vậy đi, ngươi nếu tin đến ta, liền tại đây chờ một chút, ta trở về lấy một chút kim chỉ, giúp ngươi đem áo choàng phụng thượng như thế nào. Cô nương như thế thông tình đạt lý, chẳng những không trách hắn, còn muốn giúp hắn vá áo. Nguyên bản Lý Lương chủ cũng không tưởng đáp ứng, nhưng hắn như vậy lại thật sự không có biện pháp đi ra ngoài gặp người, liền quyết định tin cô nương này một lần. Đến nỗi vì cái gì sẽ tin tưởng Chu Linh Nhi, nói lên nguyên nhân, cư nhiên là nhìn thấy Chu Linh Nhi cặp kia khóc hồng đôi mắt, Lý Lương chủ tin tưởng, bọn họ lần này gặp gỡ, chỉ do là trùng hợp. Vậy cảm ơn Chu cô nương. Lý Lương Trụ nói tạ, đây là đồng ý nàng cấp ra kiến nghị. Chu Linh Nhi chạy nhanh chạy về ra đi, bởi vì nơi này liền ở nhà bọn họ mặt sau, nàng từ cửa sau đi vào, chính là chính mình trụ sân, cho nên thực mau liền lại chạy trở về. Lý Lương Trụ lúc này đã đem áo ngoài cởi xuống dưới, liền đặt ở Chu Linh Nhi vừa mới ngồi ở kia khóc gốc cây tử thượng, sau đó chính hắn còn lại là trốn đi một bụi thụ mặt sau. Chu Linh Nhi vốn chính là cái tâm linh thủ xảo, giống loại này sẽ mở miệng to, thực tế khâu vá lên cũng không phải rất khó. Nàng trở về tuy rằng không gặp Lý Lương Trụ, cũng không dám khắp nơi loạn xem, mà là chạy nhanh cầm lấy kia kiện áo choàng, liền nghiêm túc khâu vá lên. Không đều nói nam nhân nghiêm túc công tác thời điểm nhất có mị lực sao? Thực tế nữ tử nghiêm túc làm sống thời điểm, cũng là thực mỹ, huống chi Chu Linh Nhi vốn chính là cái đại mỹ nữ, cho nên hình ảnh này, quả thực tựa như một bức họa dường như, xem Lý Lương Trụ thiếu chút nữa đem tròng mắt dính ở nhân gia cô nương trên người. Chu Linh Nhi thực mau liền đem Lý Lương Trụ áo choàng phùng hảo, hơn nữa kia tiểu đường may, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra đây là một kiện bị quải hư, khâu vá quá áo choàng. Chu Linh Nhi biết Lý Lương Trụ trốn đi, cho nên nàng đem phùng tốt quần áo được hảo, liền đặt ở gốc cây tử thượng, sau đó thu thập hảo kim chỉ muốn đi. Thấy Chu Linh Nhi phải đi, Lý Lương Trụ một suất ruột, chạy nhanh đứng ra, một bên hướng trên người xuyên áo ngoài, một bên vội vàng hỏi: "Chu cô nương, ta vừa vặn tốt tựa nghe thấy ngươi ở khóc, là gặp được cái gì việc khó sao?" Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 952 cô nương là tốt. Lý Lương Trụ lời này vừa hỏi, lại gợi lên Chu Linh Nhi chuyện tương tâm, nhịn không được vành mắt lại đỏ, bất quá cô nương này biết Lý Lương Trụ đối với các nàng gia không gì để pháp, lại nói việc này cũng không phải có thể đối người ngoài nói, cho nên chỉ là lắc lắc đầu, liền chạy nhanh rời đi. Nay đoạn tiểu nhạc đệm một qua đi, đối Chu Linh Nhi tới nói, vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng Lý Lương Trụ lại đem mỹ nhân ngồi ở kia làm sống hình ảnh chặt chẽ nhớ kỹ. Vẫn luôn nhớ thương Chu Linh Nhi vì sao sẽ khóc, lại còn có khóc như vậy thương tâm, Lý Lương Trụ liền quải con tìm người đi hỏi thăm một chút, được đến kết quả lại là, Chu Lý Chính hai vợ chồng vội vã đem khuê nữ gả đi ra ngoài, đã bắt đầu đem mục tiêu hướng tới những cái đó tuổi một đống lao viên ngoại xem qua đi, hơn nữa người kia tưởng cưới Chu Linh Nhi, vẫn là làm tiếp, mà Chu gia kiên trì phải làm bình thê, cho nên chuyện này cuối cùng mới không thành. Kia Chu Lý Chính hai vợ chồng thật sự quá các cứng người, đem cái Lý Lương Trụ khí, nhưng Chu Linh Nhi lại không phải hắn người nào, hắn lại không tư cách đi quản. Sau lại Lý Lương Trụ liền vẫn luôn chú ý Chu Linh Nhi sự, chỉ cần vừa nghe ai đi cho nàng cầu hôn, hắn bên này liền bắt đầu khẩn trương. Còn có chính là kia kiện áo choàng, từ khi ngày ấy xuyên về nhà, Lý Lương Trụ ở không bỏ được xuyên qua, thậm chí cũng chưa bỏ được tẩy quá. Liên như vậy địa bản bản chỉnh chỉnh đặt ở gối đầu biên, buổi tối ngủ thời điểm nếu là không nhìn vài lần, này một đêm giấc đều ngủ không yên ổn. Cho dù như vậy, Lý Lương Trụ cũng không nghĩ tới muốn đem Chu Linh Nhi cưới trở về, đại gia quá hiểu biết, liền Chu Lý Chính người kia, bọn họ cái kia ra, hắn cũng chưa biện pháp tiếp thu, liền càng không cần phải nói hắn ra ra, mẹ hắn, thậm chí bọn họ cả nhà đều sẽ không tiếp thu việc hôn nhân này. Bất quá từ khi ngày ấy Chu Linh Nhi cho hắn phùng áo choàng hình ảnh thật sâu ấn vào Lý Lương Trụ trong lòng, hắn này tức phụ cũng liền càng không cái cưới. Vì đã quên Chu Linh Nhi, hắn còn cố tình thực để bụng đi tương mấy môn thân, nhưng mỗi lần đều khống chế không được chính mình đem trong đầu kia phó tốt đẹp hình ảnh lấy ra tới tương đối một chút, này một tương đối, này việc hôn nhân còn có thể thành sao? Kia Chu Linh Nhi diện mạo, nếu không phải quá mỹ, kia Chu Lý Chính gia cũng liền sẽ không như vậy không biết đem khuê nữ gả cho ai hảo. Liên ở Lý Lương Trụ tất cả rối rắm thời điểm, lúc này lại nghe nói Chu Lý Chính nạp Lý Hương làm tiếp, tuy rằng chuyện này mọi người đều biết là Lý Hương ngạnh ăn vạ muốn đi, nhưng sự thật Chu Lý Chính nếu là không gật đầu, kia Lý Hương cũng không có khả năng công khai chủ tiến Chu gia đi. Nguyên bản cũng đã đủ tiếng xấu lan xa Chu gia, hiện tại càng là liền cấp lão viên ngoại làm mai bà mối đều không muốn tới cửa. Kia Chu Lý Chính ở nhà lại là cái tuyệt đối cầm quyền, cho nên mặc kệ Lý Chính nương tử như thế nào chán ghét Lý Hương, vẫn là không có thể ngăn trở nữ nhân này vào cửa. Có thể nghĩ, kia Lý Hương vào cửa lúc sau, Chu Lý Chính ra mỗi ngày quá đó là gì nhật tử, dù sao đối với Chu Linh Nhi tới nói, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đại gia không thấy còn tốt một chút, nhưng vừa đến ăn cơm thời điểm, này người một nhà đều ở một cái trong phòng ăn cơm, tưởng không thấy đều khó. Kia Lý Hương lại là cái không biết xấu hổ, theo lý nàng một cái thất thất, là không thể thượng bàn ăn cơm, nhưng nàng mới mặc kệ, dựa vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, đương nhiên, xinh đẹp là nàng chính mình cả ngày treo ở bên miệng dùng để khí Lý Chính nương tử. Cho nên mỗi đến ăn cơm thời điểm, Chu gia người như thế nào chán ghét Lý Hương, đều đến nhìn nữ nhân này, còn không dám nói gì, bởi vì bọn họ lao cha đều không nói gì, bọn họ nương nói nhiều lần cũng vô dụng, đại gia chỉ có thể yên lặng chịu đựng cùng nàng một bàn ăn cơm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 953 thiếu chút nữa bị bán. Nguyên bản Chu Linh Nhi cũng không tưởng phản ứng Lý Hương, nữ nhân này lại như thế nào thượng không được mặt bàn, dù sao cũng là hầu hạ nàng cha người, cho nên Chu Linh Nhi còn không nghĩ đem sự tình làm tuyệt, ngẫu nhiên gặp phải, cũng sẽ điểm một chút đầu, cấp Lý Hương một chút mặt mũi. Mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống, ở ăn Tết, Chu Linh Nhi đã có thể lại đại một tuổi. Trong khoảng thời gian này bị Lý Hương náo, Chu Lý Chính hai vợ chồng cũng chưa cố thượng khuê nữ sự, hôm nay ăn cơm thời điểm, Lý Chính nương tử đột nhiên đề ra như vậy một câu, Chu Lý Chính cũng nổi lên sầu. Lúc này Lý Hương đột nhiên toát ra một câu, nói nàng muội tử gả đi kia người nhà có cái phương xa thân thích, là cái có tiền, ở trấn trên khai một nhà tiệm tạp hóa, hơn nữa mới 20 mấy tuổi, tuy rằng là cái đã chết lão bà, nhưng cũng may chỉ để lại một cái tiểu khuê nữ. Tuy rằng lại là cái người góa vợ, nhưng cũng may tuổi còn rất tương đương, luôn luôn xem Lý Hương không vừa mắt Lý Chính nương tử lúc này cũng để bụng hỏi thăm lên. Đều đã bị Lý Hương thổi nhiều ngày gió bên tai Chu Lý Chính thấy lao bà tự động tâm tư, liền càng thêm không ý kiến, còn nói chuyện này liền giao cho Lý Hương. Chu Linh Nhi đại ca đối Lý Hương Lý Chi tỷ muội vốn dĩ liền không gì để pháp, cho nên vừa nghe Lý Hương nói là Lý Chi nhà chồng phương xa thân thích, liền nhiều cái tâm nhãn, liền đi hỏi thăm một chút, này sau khi nghe ngóng, không đem Chu lão đại cấp tức chết. Cái gì Lý Chi nhà chồng phương xa thân thích, nguyên lai là Lý Hương chủ động tìm tới môn đi, thu kia nam nhân 20 lượng bạc, đem Chu Linh Nhi bán cho nhân gia. Mà kia nam nhân cũng không phải chết một cái tức phụ, mà là đã chết hai người, nghe nói còn đều là bị hắn cấp đánh chết. Bất quá kia nam nhân lại thật có điểm tiền trinh, cũng đáp ứng chỉ cần chuyện này có thể thành, liền sẽ cấp Chu Lý Chính ra 50 lượng xính lễ tiền. Lý Hương chính mình cầm 20 lượng, tưởng tượng đến sự thành lúc sau trong nhà kia 50 lượng chính mình cũng có thể lộng lại đây điểm, Lý Hương đối chuyện này liền càng thêm tích cực. Cũng may lúc này Chu lão đại hỏi tham gia người nọ chi tiết, làm cho người một nhà mặt, đem Lý Hương làm ra sự đều nói. Nguyên bản ở cái này ra một ngày đều không nghĩ đãi đi xuống, Chu Linh Nhi đều tưởng đáp ứng việc hôn nhân này, hiện tại nghe đại ca như vậy vừa nói, cô nương này thật là tức điên, lúc ấy lấy quá trổi lông gà liền bắt đầu quất đánh Lý Hương. Đây là cho người ta làm tiếp, Chu Linh Nhi cái này con vợ cả đại tiểu thư tuy rằng là cái văn bối, nhưng đánh một cái thất thất, cư nhiên còn hợp lý hợp pháp. Hơn nữa bị đánh Lý Hương còn không thể đánh trả, huống chi Chu gia hiện tại người một nhà đều nộ mục trận lên trừng mắt nàng, dám đánh trả, kia không phải tìm chết sao? Chu Lý Chính cũng tức điên, lúc trước Lý Hương tới cầu hắn, tưởng tượng Lý Hương bị hưu, chính mình nhiều ít cũng là có điểm trách nhiệm, hắn một lòng mềm, liền đáp ứng nàng. Hiện giờ nữ nhân này cư nhiên đem chủ ý đánh tới hắn bảo bối khuê nữ trên người, còn muốn đem hắn khuê nữ bán cho đánh chết hai cái tức phụ nam nhân. Này Chu Lý Chính có thể không khí sao, thậm chí cũng chưa dùng Lý Chính nương tử vô nghĩa, lúc ấy liền đem Lý Hương đổi ra gia môn. Bị đánh cả người là thương, lại bị Chu gia cấp đổi ra tới, Lý Hương càng nghĩ càng giận, vừa vặn gặp phải Ôn lão tứ cùng Lý Lương chủ cưỡi ngựa lại đây, nữ nhân này cũng không biết từ đâu ra tự tin, cư nhiên còn chạy tới Ôn lão tứ trước mặt khóc lóc kể lể khởi chính mình ủy khuất tới. Ôn lão tứ chỉ đương nhàm chán nghe xong một cái chế cười, nghe qua lúc sau, đem Lý Hương mắng thượng vài câu liền đi rồi. Nhưng Lý Lương chủ lại không phải tư vị lên, đặc biệt kia Lý Hương còn không biết chết, mỗi lần nhắc tới Chu Linh Nhi, đều mắng to một câu không ai muốn tiểu tiện nhân. Lý Lương chủ song quyền nắm chặt, vài lần thiếu chút nữa xông lên đi đem Lý Hương hung hăng tấu một đốn, nhưng một suy xét nữ nhân này đang lo không chủ nhưng lại, liền tạm thời nhịn xuống. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 954 Hoắc nương tử làm mai mối. Lý Lương chủ chính là cái mang thủ, liền bởi vì Lý Hương mắng Chu Linh Nhi, hắn cũng chưa chờ ngày hôm sau, cùng ngày liền đi Phúc Cương huyện, tìm tới một cái mẹ mìn, trộm cho người kia người môi giới 20 lượng bạc, liền một cái yêu cầu, làm mẹ mìn đem Lý Hương bán, hơn nữa nhất định phải bán tiền cái loại này đều không bị phân núi lớn đi, làm nàng tiếp tục qua cái loại này ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật từ đi. Lý Hương lại lần nữa bị gấp trở về, nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ chính không biết lấy nàng làm sao bây giờ, lúc này mẹ mìn tới cửa, 10 lượng bạc sớm mó, Lý nói phú cũng chưa dùng mẹ mìn nói đệ nhị câu, khiến cho bọn họ đem Lý Hương trói đi rồi. Nghe nói mẹ mình lần này tìm người mua cùng Lý Chi cái kia có liều mạng, cũng là cái 3-40 tuổi lão nam nhân, hơn nữa kia trong nhà muốn nhiều nghèo có bao nhiêu nghèo, nếu không cũng sẽ không lớn như vậy tuổi còn không có cưới thượng tức phụ. 2 lượng bạc là có thể mua cái tức phụ, lão nam nhân tự nhiên là cao hứng, mẹ mình đương nhiên cũng cao hứng, này đi cấp Lý Hương ra, hắn chính là bạch bạch được 12 lượng bạc, như vậy mị sự nếu là mỗi ngày đều có thể có thì tốt rồi. Lý Lương trụ biết chuyện này nhất định đem Chu Linh Nhi tức điên, nhưng hắn lại không hảo tới cửa đi an ủi nàng, liền đi tìm Ôn Hiền Châu, đem chính mình này mấy tháng vẫn luôn rối rắm sự đều cùng Ôn Hiền Châu nói. Lý Lương chủ đối Ôn Hiền Châu đó là tuyệt đối tín nhiệm, muốn nói có bao nhiêu tín nhiệm, liền tính Ôn Hiền Châu hiện tại muốn lấy đi hắn toàn bộ tài sản, hắn đều sẽ không do dự một chút, nhất định lập tức ký tên, làm chính mình lại biến trở về một văn không có Lý Lương chủ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì Ôn Hiền Châu không phải cái loại này hãm hại lừa gạt người, mới có thể làm người như vậy tin phục. Nghe Lý Lương chủ nói xong đối Chu Linh Nhi đồng tình, Ôn Hiền Châu bắt đầu là giật mình, sau lại liền ở kia ha hả cười. Ngươi cười gì a? Ngươi như vậy liền có điểm không đủ bằng hữu, ta là đem ngươi đương bằng hữu, mới đem ai cũng không biết tâm sự nói cho ngươi một người nghe, nhưng ngươi còn chê cười ta. Lý Lương chủ tức muốn hộc máu quát. Ta không phải chê cười ngươi, ta là Ôn Hiền Châu nhịn không được lại khanh khách đắt cười rộ lên, hảo đi, ta thừa nhận, ta là đang chê cười ngươi. Ngươi Lý Lương chủ khí cầm lấy trên bàn đại áp lực liền đập lên. Ngươi cái gì ngươi, 20 đều qua, cư nhiên liền tâm động cũng không biết, ngươi như vậy còn quái nhân chê cười. Luyến ái chuyên gia Ôn Hiền Châu tiếp theo liền cấp Lý Lương chủ hảo hảo phân tích một chút hắn đối Chu Linh Nhi cảm tình, còn cảnh cáo hắn, nếu hắn lần này đem Chu Linh Nhi bỏ lỡ đi, vậy tệ hơn, kia hắn đời này cũng đừng tưởng đem Chu Linh Nhi buông xuống, về sau mặc kệ cưới ai trở về, hắn đều rất khó đã quên vị kia Chu cô nương. Kia làm sao bây giờ, ta đối Chu Linh Nhi là rất thích, cũng nghĩ tới đi cầu hôn, chính là tưởng tượng đến nàng cái kia ra, nàng cái kia cha, ta liền bắt đầu khuyên bảo chính mình ngàn vạn không thể làm Chu Lý Chính ra con rể, bằng không này không phải cho chính mình tìm tâm nào sao. Lý Lương chủ hiện tại hiển nhiên là yêu Chu Linh Nhi, nhưng lại bởi vì Chu Lý Chính, chậm chạp hạ không được cái này quyết tâm. Ôn Hiền Châu nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi có thể tới tìm ta, chuyện này liền giao cho ta hảo, cái này bà mai, ta tự mình đi làm, sau đó ta cũng sẽ cảnh cáo Chu Lý Chính, nếu ngày sau nhà bọn họ dám can đảm cho ngươi thêm phiền toái, kia nhà bọn họ khuê nữ tùy thời đều có khả năng sẽ bị hưu về nhà. Bà mối tới cửa không phải gì dễ nghe nói gì sao, nguyên lai còn có thể nói như vậy lời nói. Kia Chu Linh Nhi còn có thể nguyện ý gả cho hắn sao? Lý Lương trụ này sẽ lại bắt đầu lo lắng Chu Linh Nhi nghe xong này nửa uy hiếp nói, không muốn gả cho hắn làm sao bây giờ? Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 955 luyến ái chung nam nữ. Hoàn toàn là xuất phát từ đối Ôn Hiền Châu tín nhiệm, Lý Lương trụ mới gật đầu đáp ứng hạ, hơn nữa bao gồm nhà bọn họ bên kia, cũng đến Ôn Hiền Châu ra mặt đi thuyết phục, nếu không hắn ra nhất định sẽ không đáp ứng. Hoắc nương tử nhiều năm như vậy, liền cho người ta đã làm 2 lần bà mai, lần đầu tiên là cho Trịnh Kế cùng Tôn Văn Nương, còn chưa nói thành. Nay lần thứ 2, tự nhiên sẽ không nói không thành, kia Lý gia đối Lý Lương trụ hôn sự có bao nhiêu sốt ruột nàng nhất rõ ràng, Lý Lương trụ hắn nương Chu thị bởi vì chuyện này nhưng không thiếu cùng nàng nhắc mãi. Hiện giờ gia trưởng của bọn họ Tôn rốt cuộc có chính mình coi trọng người, Lý gia bên kia tuy rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng cuối cùng nhất định có thể nói thành. Đến nỗi Chu Lý Chính gia, Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình liền miệng lưỡi đều không cần thế, chỉ cần nàng nhắc tới là tới cấp Lý Lương trụ cầu hôn, kia Chu Lý Chính hai vợ chồng gật đầu định có thể như là tỏi. Chuyện này thật đúng là không phải Ôn Hiền Châu liệu sự như thần, mà là nước chảy thành sông điểm sự, nàng cái này bà mai người chẳng qua nhặt hai nhà nhất đau địa phương chọc một chọc là được. Thực mau việc hôn nhân liền định ra, hơn nữa thuận tiện liền thành thân nhật tử đều định ra, tháng chạp 24 hôm nay thành thân, làm Chu Linh Nhi ở nhà lại quá một cái năm cũ. Lý gia bên kia liền tính nói thành thân sự cùng ngày thành thân cũng chưa quan hệ, dù sao nhà bọn họ cũng không cần chuẩn bị gì, phòng ở là tân, gia cụ là tân, đệm chăn hỉ phục cũng đều sớm liền chuẩn bị tốt, lấy ra tới lượng một lượng, năng một năng là được. Thực tế Chu gia bên này cũng không cần chuẩn bị gì, cô nương lớn, sớm liền đem chính mình áo cưới theo hảo, ngay cả cắt may chế tác đều là Chu Linh Nhi chính mình từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Bất quá bởi vì này nửa năm tới cửa làm ai đều là người góa vợ, nàng còn tưởng rằng chính mình cái này đỏ thâm áo cưới xuyên không thượng, này như thế nào? Người kia lại đột nhiên không sợ nhà bọn họ. Vừa nhớ tới Lý Lương trụ, Chu Linh Nhi liền nhịn không được mặt đỏ. Không nghĩ tới chính mình còn có thể gả một cái như vậy phu quân, hạnh phúc nện xuống tới quá đột nhiên, nàng còn không có biện pháp không nghĩ người kia, cho nên thẳng đến hôn sau rất nhiều tiền, Chu cô nương khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Việc hôn nhân đã định, Lý Lương trụ tự nhiên cũng rất muốn trông thấy Chu Linh Nhi, ít nhất hắn tưởng chính thay nghe một chút nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho hắn. Nhưng tưởng tượng đến đi liền phải đối mặt Chu Lý Chính phu thê, còn muốn gọi bọn hắn nhạc phụ nhạc mẫu, Lý Lương trụ trong lòng liền phạm cái trứng. Cho nên thẳng đến thành thân thượng một ngày, hắn này miêu cào dường như nhiều ngày như vậy, cũng chưa lộ quá mặt, có thể thấy được hắn có bao nhiêu chán ghét Chu Lý Chính này người một nhà. Ngày mai đã có thể muốn thành thân, lại không đi, Chu Linh Nhi liền tính không muốn, chuyện này cũng không có biện pháp đổi ý. Suy xét luôn mãi, chủ yếu là bị miêu cào tâm cảm giác quá khó tiếp thu rồi, Lý Lương trụ mới tới cửa, hơn nữa vẫn là đăng cửa sau, ở vòng khai Chu Lý Chính một nhà dưới tình huống, trực tiếp liền chui vào nhân gia cô nương trong phòng đi. Ngày mai liền phải xuất giá, bày một phòng của hồi môn, Chu Linh Nhi kiểm kê xong, liền ngồi ở kia nhìn chính mình áo cưới xuất thần. Nàng cũng suy nghĩ Lý Lương trụ, như vậy ưu tú một người, như thế nào liền cưới nàng. Mấy ngày nay trong nhà mấy cái tẩu tử, còn có tới xem nàng bảy đại cô tám gì cả nhưng không thiếu ở nàng bên thai nhắc mãi, nói Lý Lương Trụ lòng dạ nhi có bao nhiêu cao, thậm chí những cái đó gia đình giàu có tiểu thư đều bị hắn cấp tự tuyệt. Chu Linh Nhi đang muốn nhập thần, liền nghe thấy bên ngoài bùm một tiếng, dọa nàng nhảy dựng, nàng cha mấy ngày nay đặc biệt công đạo nàng kia mấy cái ca ca muốn lưu ý nàng này phòng, nói là sợ có kẻ cắp biết nàng của hồi môn phong phú, khởi lòng xấu xa. Sẽ không thực sự có người xấu vào được đi. Bất quá nàng này viện trụ cũng không phải là nàng một người, này kẻ cắp lá gan cũng quá lớn. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử. Chương 956 đêm quyết thăng. Nhớ tới chính mình này cửa phòng không cắm, Chu Linh Nhi mới vừa đứng dậy muốn đi cắm môn, liền nghe thấy trên cửa sổ truyền đến gõ thanh, còn có Lý Lương Trụ thanh âm, cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi nàng ngủ không. Vừa nghe người đến là Lý Lương Trụ, Chu Linh Nhi một chút không giảm bất sợ hãi, nàng cùng tiểu ca trụ một cái sân, hơn nữa đồ vật trong phòng gian liền cách một gian nhà chính, Lý Lương Trụ lại là từ phía đông lại đây, không biết tiểu ca cùng tiểu tẩu có nghe thấy không. Hơn nữa hắn là như thế nào chuẩn xác sờ đến nàng trụ nhà ở tới, sẽ không phía trước hỏi thăm quá đi. Chu Linh Nhi chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa, hơn nữa nàng rành mạch nhìn thấy, nàng bên này mở cửa, nàng tiểu ca kia phòng môn vừa mới đóng lại. Tiểu ca tiểu tẩu nhất định là nghe thấy động tĩnh, cũng biết người đến là ai, mới lại làm bộ cái gì cũng không biết. Mất mặt ta, ném chết người. Lý Lương Trụ chui vào tới gặp Chu Linh Nhi còn đứng ở cửa kia hầm hừ, liền trong lòng lộ bộ một chút, nàng sẽ không thật không nghĩ gả cho hắn đi. Bằng không như thế nào thấy chính mình như vậy không cao hứng. Bất quá luôn luôn xôi gió xôi nước Lý đại công tử cũng không phải là cái tự thi, hắn diện mạo tuấn lãng, dáng người cường tráng, lại là toàn bộ Thanh Sơn trấn nhất sẽ kiếm tiền, quan trọng nhất, hắn còn có khả năng là đau nhất tức phụ, nàng sao khả năng không muốn gả cho hắn? Tới tới, ngươi lại đây, hai ta nói chuyện ngươi, vì sao thấy ta liền sinh khí? Đây là Lý Lương Trụ từ khi hai người đính hôn lúc sau, thấy tương lai tức phụ mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Nàng nào có sinh khí? Cũng không đúng, nàng hiện tại là thực tức giận, hắn muốn tới thì tới sao, nàng cha cũng sẽ không không cho, đâu chỉ sẽ không không cho, mấy ngày nay nàng cha treo ở bên miệng không biết nhắc mãi bao nhiêu lần, liền kém tống cổ người đi kêu hắn lại đây. Nhưng hắn vì sao không quang minh chính đại từ trước môn tiến vào, một hai phải đại buổi tối nhảy tường tiến vào, còn bị tiểu ca tiểu tẩu thấy. Chu Linh Nhi lần này mặt đỏ liền có điểm phức tạp. Chu Linh Nhi đỏ mặt đi qua đi, ở Lý Lương Trụ đối diện ngồi xuống, sau đó liền đem cúi đầu. Lý Lương Trụ miệng khô lưỡi khô nhìn Chu Linh Nhi, sau đó liền nhìn hướng kia hồ trà, tâm nói nha đầu này thật không hiểu chuyện, cũng không nói cho hắn cái này tương lai phu quân đảo ly trà uống. Cái kia Lý Lương Trụ đặt ở trên bàn ngón tay gõ mặt bàn, này động tác chủ yếu là hoảng hốt tạo thành, nhưng hắn nếu nói làm người cô nương lại đây, hắn muốn cùng người nói chuyện, cho nên còn không thể không mở miệng. Ân. Chu Linh Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc chờ hắn tiếp theo đi xuống nói. Chu Linh Nhi này phòng điểm một chản tiểu đèn dầu, không tính tối tăm, nhưng cũng không thế nào sáng sủa. Ánh đèn hạ Chu cô nương, kia tiểu dáng vẻ, kia càng là làm người muốn nhìn thanh, còn thấy không rõ mỹ a. Lý Lương Trụ cảm thấy chính mình này tâm bị miêu cào lợi hại hơn. Càng những ký, kế tiếp nên nói như thế nào, hắn này tâm loạn không được, cư nhiên như thế nào đều nhớ không nổi chính mình tới này mục đích, hoặc là nguyên bản liền không có gì mục đích, chính là nghĩ đến nhìn xem nàng. Nhu cầu cấp bách uống nước người quyết định hắn vẫn là chính mình đạo thủ, trước đảo chút nước uống lại nói. Thấy Lý Lương Trụ đi lấy ấm nước, Chu Linh Nhi mới đột nhiên nhớ tới chính mình bởi vì hoảng hốt, giống như thất lễ, sau đó liền vội đi đoạt lấy ấm nước, ta tới, ta cho ngươi đảo. Hai người tay ở ấm nước thượng một đụng tới, đều giống điện giật dường như, đương nhiên lúc ấy nào có điện cho bọn hắn xúc, bất quá chính là cái loại cảm giác này đi. Chu Linh Nhi phản ứng chính là chạy nhanh bắt tay rút về tới, Lý Lương Trụ phản ứng đông dưng nắm lấy cô nương tay nhỏ, sau đó liền thuận thế lôi kéo, liền người mang tay đều kéo đến chính mình trước mặt, kế tiếp sự, thật đúng là không cần ai dạy, thực tự nhiên, hai người miệng liền dính ở bên nhau. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 957 khí phách. Bất quá cũng không thể nói không ai giáo, bởi vì cổ đại nam nữ thành thân trước, trong nhà trưởng bối đều sẽ đưa cho bọn họ một cái tiểu hoa buồn, hoặc là cô nương bên này từ mẫu thân, nam tử bên kia từ cha giáo một ít động phòng việc, hẳn là như thế nào làm, bao gồm tư thế đều đến kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, bằng không lộng không rõ, thật đúng là thực dễ dàng nháo ra chê cười. Như trong sách viết như vậy, một cái tú tài, thành thân 2 năm thấy tức phụ còn không có mang thai, tìm đại phu nhìn lên, tức phụ vẫn là cái chỗ. Sau lại đại phu vừa hỏi bọn họ phu thê là sao được phòng, tú tài liền một bộ ngây thơ mở miệng nói, không phải một điên một đảo ngủ là có thể hoài thượng hoa hoa sao? Sau đó cái này chê cười liền một truyền mấy ngàn năm, bị hiện đại người trở thành chê cười nói. Thực tế ở cổ đại, nam nữ thành thân sớm, lại không có hiện đại những cái đó điện ảnh phim truyền hình gì đó trực diện giáo dục, thật là có rất nhiều tân hôn phu thê không hiểu này đó. Cho nên liền có tân hôn trước một đêm, từ trong nhà trưởng bối tự mình dạy dỗ vừa nói. Lý Lương Trụ khả năng cũng là vừa rồi nghe xong dạy dỗ, này trong lòng khát vọng quá nhiều, cũng chính là hắn nói bị miêu cào lợi hại, cho nên chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, dù sao người khác hiện tại đã tại đây, còn hôn tương lai tức phụ cái miệng nhỏ, lại còn có cảm thấy hương vị thực không tồi, cư nhiên vẫn là ngọt. Chu cô nương chính là xấu hổ hỏng rồi, lại vô lực đẩy ra hắn, hai người thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ, liền như vậy gắt gao ôm, ai đều không nói lời nào, đương nhiên cũng ai cũng không dám lại tiến thêm một bước động tác, bằng không ngày mai hắn cái này tức phụ còn có hắn đương nghiệm chứng kia một quan muốn qua đâu. Bất quá có thể như vậy ôm nàng, thân thân cái miệng nhỏ cũng khá tốt, ít nhất trong lòng miêu cào không như vậy lợi hại, tuy rằng nào đó bộ vị vẫn là khó chịu lợi hại, nhưng Lý Lương Trụ vẫn là nhìn xuống. Hắn không thể làm chính mình tức phụ bị người ta nói nhàn thoại, đặc biệt hắn nương mấy ngày nay vẫn luôn nghẹn dùng sức muốn chọn hắn tức phụ thật xấu, hắn mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội nói chính mình tức phụ. Hai người cứ như vậy đứng ước chừng nửa canh giờ, chuẩn xác nói, là Lý Lương Trụ một người đứng, mà Chu Linh Nhi tương đương là vẫn luôn treo ở tương lai phu quân trên người. Bên ngoài nhìn lén người rốt cuộc kiên tâm, Chu Linh Nhi tiểu tẩu quay lại phòng, an ủi chính mình trượng phu nói, yên tâm đi, chính là hai vợ chồng son khả năng có gì lời muốn nói, hơn nữa hai người bọn họ vẫn luôn liền đứng ở phía trước cửa sổ, không hướng giường bên kia đi. Chu Linh Nhi tiểu ca vừa nghe muội muội không có làm sai sự, lúc này mới buông tâm, thúc giục tức phụ thổi đèn ngủ. Bên này trong phòng vẫn là Chu Linh Nhi trước nhắc tới một ít sức lực, từ Lý Lương Trụ trong lòng ngực tránh thoát hai, sau đó còn chưa quên chính mình nguyên bản là phải cho hắn châm trà. Một ly trà lạnh xuống bụng, Lý Tiểu Phú hào rốt cuộc dễ chịu một ít, chỉ chính mình đối diện, đem đứng ở ba thước có hơn cô nương kêu lên tới, làm nàng ngồi xuống, còn bảo đảm lần này sẽ hảo hảo nói chuyện. Lại một ly trà uống xong đi, Tiểu Phú hào rốt cuộc nhớ tới chính mình làm gì tới, mở miệng hỏi, cái kia, ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là thiệt tình muốn gả cho ta? Vẫn là, bị nhà ngươi buộc gả? Chu Linh Nhi ngẩng đầu trừng mắt Lý Lương Trụ, tâm nói đều đến lúc này, hắn cư nhiên còn hỏi nàng cái này, nếu nàng lúc này nói không muốn, kia hắn còn có thể buông tha nàng không thành. Vì thế, Chu cô nương liền hỏi lại trở về, kia nếu là ta không phải tự nguyện, ngươi sẽ như thế nào? Chính mình hỏi chính là cái tìm ngược vấn đề, nhân gia cô nương hỏi lại trở về, cũng không tật xấu a. Lý Lương Trụ trong lòng đem Chu Linh Nhi vừa mới câu kia kia nếu là ta không phải tự nguyện, ngươi sẽ như thế nào lặp lại châm trước đường này, mới thở phì phì trở về một câu, không phải tự nguyện cũng không thành, dù sao như thế nào, ngươi đều chỉ có thể gả cho ta. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 958 trong lòng lời nói. Sau đó Chu Linh Nhi liền nhấp miệng trở về một câu, vậy được rồi, kia nếu như vậy, ta đây cũng liền không nói gì. Cái gì liền nàng không nói gì, lời này nghe như thế nào vẫn là nàng không phải tự nguyện, mà là không thể nề hà mới đáp ứng cả hắn. Thừa dịp Lý Lương Trụ giận dỗi công phu, Chu Linh Nhi đứng dậy đi đến gỗ đỏ cái dương, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bao vây, sau đó ở một tầng tầng mở ra, phủ ra một kiện màu xanh đen gấm vóc áo đông, đi tới đưa cho Lý Lương Trụ, thanh âm nho nhỏ nói, ngươi liền cho ta 5 ngày thời gian, ta liền tới đến cấp cho ngươi làm một kiện áo choàng. Từ Hoắc Nương Tử tới làm mai ngày đó tính khởi, đến ngày mai mới 5 ngày thời gian. Lý Lương Trụ không nghĩ tới Chu Linh Nhi cư nhiên tại như vậy trong thời gian ngắn, còn cho hắn làm một kiện áo choàng. Tiểu Phú Hào lại có chút kích động, chạy nhanh đi tới, vài cái liền đem chính mình trên người kia kiện áo ngoài ở Chu cô nương đôi mắt đều trợn tròn dưới tình huống cởi đi xuống, sau đó đem cánh tay rũ ra, ngươi giúp ta mặc vào đi, ta không thể làm ngươi làm không, ta mặc cho ngươi nhìn xem. Nàng hiện tại đều có chút hối hận đem áo choàng lấy ra tới. Chu Linh Nhi đỏ mặt lại đây, hầu hạ Lý Lương Trụ đem áo choàng thay, này vừa thấy, thật đúng là cảm thấy chính mình cái này áo choàng không làm không, người này thật đúng là một bộ hảo móc treo quần áo, mặc vào cái này áo gấm thật đúng là khá xinh đẹp. Lý Lương Trụ thân thân cánh tay, lại run run chân, tuy rằng không chân bao lớn sự, tóm lại Tiểu Phú Hào giờ phút này buồn bực không được, ngươi là như thế nào biết ta mặc quần áo kích cỡ? Này áo choàng làm cũng quá vừa người, dài ngắn, phì gầy, liền không có không thích hợp. Người này thật là dễ quên. Chu Linh Nhi mặt đỏ hồng trả lời, ngươi đã quên, mùa hè thời điểm, ta cho ngươi phủng qua áo choàng, sau lại điệp quần áo thời điểm, ta trộm lượng một chút, liền nhớ kỹ. Chuyện đó hắn đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải kia sự kiện, hắn cũng sẽ không đối nàng nhớ mãi không quên. Hợp lại nàng kia sẽ liền đối hắn cố ý, còn trộm lượng hắn quần áo kích cỡ, vẫn luôn nhớ kỹ đến bây giờ. Lý Lương Trụ đều không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy kích động, lại đây liền đem Chu Linh Nhi kéo đến trong lòng ngực, hung hăng ở trên mặt nàng hôn một cái, ngốc cô nương, ngươi đối ta cố ý, không nói ra tới, ta lại không biết, vậy ngươi kích cỡ chẳng phải là bị lượng. Nàng lúc ấy lại không biết hắn là nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng hắn thực chán ghét nàng đâu, nàng nào dám nói ra, lại nói chuyện này sao có thể cô nương ra trước nói. Ta cho rằng Chu Linh Nhi rốt cuộc cổ đủ dũng khí, hồng bánh mắt nói ra chính mình trong lòng lời nói, ta cho rằng ngươi nhất định sẽ không coi trọng ta cho rằng cùng ngươi đời này cứ như vậy bỏ lỡ đi. Thực tế này miếng vải ta mùa hè thời điểm liền mua đã trở lại, vẫn luôn trộm giấu ở trong ngăn tủ, ngày đó Hoắc nương tử tới cầu hôn, ta nương cùng ta nói xong, ta chạy nhanh đem bố tìm ra, liền bắt đầu cho ngươi làm quần áo. Tiểu cô nương càng nói lời nói càng nhiều, cuối cùng lại nhấp cái miệng nhỏ cười rộ lên, thực tế ta còn mua thật nhiều làm giày bố, chỉ là không có ngươi giày mã, còn có ngươi cũng chưa cho ta bao nhiêu thời gian, nếu không ta đều hẳn là tự cấp ngươi làm mấy đôi giày mới đúng. Ngốc, thật cờ. Nay sẽ hắn còn có thể nói gì, thật đúng là liền thiếu chút nữa bỏ lỡ đi, muốn nói chuyện này vẫn là đến cảm tạ Ôn Hiền Châu, nếu không phải nàng kia nói mấy câu. Lý Lương Trụ hiện tại là thiệt tình đau chính mình tức phụ, thích chính mình còn không dám nói ra, còn muốn cả ngày lo lắng trong nhà đem chính mình gả cho những cái đó chính mình không thích người. Khó trách này nửa năm hắn tức phụ đều gầy, Lý Lương Trụ nhéo nhéo Chu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm đùa với nàng, làm giày việc này không nổi, ta người này chính là phí giày, cơ hồ một đôi tân giày đều xuyên không thượng một tháng, này về sau ta giày đều làm ngươi làm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 959 có tình có tiền. Chu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mánh điểm vài cái, thanh âm nho nhỏ ừ một tiếng. Nói là như thế này nói, hắn làm sao thật bỏ được làm chính mình tức phụ này xong lại hoạt lại nộn tay nhỏ cho hắn làm giày. Nam nhân đại gót giày thuyền dường như, đóng đế giày kia sống hắn lại không phải chưa thấy qua, nhiều ma tay à, hắn nhưng liên tiếp. Chu Linh Nhi thấy Lý Lương Trụ còn không thu xếp rời đi, còn vẫn luôn lôi kéo nàng tay ở kia sờ á sờ, lại thẹn lại vội la lên, quá muộn, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai chúng ta liền thành thân. Hắn biết chính mình nên rời đi, nhưng này chân chính là không muốn hướng ra mại a. Chu Linh Nhi bên này rút về tay, lại đẩy Lý Lương Trụ một phen, này hắn mới buộc lòng phải ra dịch bước chân, bất quá liền ở phải đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên quay lại thân nói, tức phụ, hôm nào ta mang ngươi đi cảm ơn Hoắc Nương Tử, cảm ơn nàng giúp ta tìm cái hảo tức phụ, cũng cảm ơn nàng giúp ngươi tìm cái hảo phu quân. Chu Linh Nhi điểm đầu nhỏ, ừ một tiếng. Sau đó nhìn Lý Lương Trụ rời đi, chạy nhanh khóa cửa lại, về phòng bổ nhào vào trên giường liền lại khóc lại cười rộ lên. Hắn đều chính mình tức phụ, này về sau nàng chính là Lý Lương Trụ tức phụ. Hảo không chân thật à, quả thực tựa như nằm mơ giống nhau, nhưng hắn đích xác đã tới, còn hôn nàng, còn cứ gọi nàng tức phụ. Nguyên lai hắn cũng là thích nàng, đối cái này thường thường liền phải khen chính mình một câu phu quân, nàng cũng càng ngày càng thích, làm sao bây giờ, ngày mai như thế nào còn không nhanh lên đã đến a, nàng hiện tại đều có điểm gấp không chờ nổi. Hai cái tiểu nhân hiện tại là cái gì đều mặc kệ, liền nóng trong đương tân lang đương tân nương, cùng chính mình người yêu chạy nhanh kết thành một đôi hảo nhân duyên. Lý gia bên này tuy rằng bắt đầu đều không đồng ý, tưởng tượng đến muốn cùng Chu Lý Chính kết thân ra, đều cảm thấy không thoải mái, bất quá ở Ôn Hiền Châu khuyên bảo hạ, lại nói Chu gia cô nương thật là không tồi, thực tế hiện tại cũng đều tưởng hay. Chính là Lý Lương chủ đương, bắt đầu vừa nghe Ôn Hiền Châu nói chính là Chu Linh Nhi, kia đầu riêu cùng chống bỏi dường như sau lại thấy công công trước đáp ứng rồi, trợ phu cũng gật đầu, mới có chút không tình nguyện gật đầu. Bất quá chính mình nhi tử chậm chạp không chịu thành thân cũng thật là chuyện này, tốt xấu cái này tức phụ là chính hắn đáp ứng cưới, hơn nữa kia Chu Linh Nhi cũng đích sắc không kém, chính là nàng cái kia nhà mẹ đẻ. Chu Lý Chính người này tuy rằng nhân phẩm có chút vấn đề, nhưng người vẫn là cái minh bạch người, Lý Lương Trụ cùng hắn ra ra Lý Chính có bao nhiêu chướng mắt nhà bọn họ hắn là rõ ràng. Đặc biệt phía trước hắn còn tính kế quá Lý Lương Trụ, biết kia tiểu tử sau lại bởi vì chuyện này vẫn luôn trốn tránh nhà bọn họ, thực tế Chu Lý Chính cũng thực hối hận. Bất quá lần này Ôn Hiền Châu có thể tự mình tới cửa làm ai, Chu Lý Chính lại không hối hận, nếu không phải chính mình lần đó thiết kế hai người bọn họ thấy một mặt, Lý Lương Trụ tuyệt không sẽ đáp ứng cưới nhà hắn Linh Nhi. Kia Ôn Hiền Châu cùng Lý gia quan hệ liền cùng người một nhà dường như, nàng tới cầu hôn, chẳng khác nào là Lý Lương Trụ chính mình tới cửa giống nhau. Bất quá Chu Lý Chính cũng biết nhà bọn họ lần này là trèo cao, cho nên ở xính lễ thượng, gì yêu cầu cũng chưa để. Chu gia không để cập tới, Lý gia cũng không thái thiếu cấp, đây chính là thể diện vấn đề. Quả nhiên là nhà có tiền, liền như vậy mấy ngày thời gian, Lý gia cấp Chu gia hạ xính thời điểm, xem náo nhiệt đều giúp đỡ có lợi, kia thật là từ ăn đến xuyên, hơn nữa trang sức bao lì xì, quyết không thua kém trăm lượng bạc. Phải biết rằng liền tính bọn họ này mấy cái thôn hiện tại đều thực giàu có, cưới vợ giá cả cũng đích xác chướng một ít, kia cũng chỉ là từ nguyên lai 3 năm 2 tăng tới hiện tại 10 lượng 8 lượng. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 960 náo động phòng. Chu Lý Chính hai vợ chồng cái này mỹ a, thật không thể đem Lý gia đưa tới này, đó xính lễ dùng xe kéo ra ngoài, làm toàn thôn người đều nhìn một cái, nhà bọn họ Linh Nhi gả cho một cái dạng gì nhân gia, làm những cái đó phía trước nói mắt đều đến xem, nhà bọn họ Linh Nhi nếu không phải tốt nhất, sao khả năng gả cho Lý Lương Trụ? Bất quá cũng không cần nhà bọn họ hướng ra kéo, Lý gia xính lễ một đưa tới, liền có những cái đó mau chân nhanh miệng bắt đầu tuyên truyền lên, sau đó cũng chưa dùng tới một ngày, toàn thôn người cơ hồ đều đến xem náo nhiệt. Tâm tắc, này xính lễ, đều mau đổi kịp Mạnh Sinh cưới A Cúc kia sẽ nhiều. Mạnh Sinh cưới A Cúc đó là hắn đại tỷ gia bạn, người đây chính là Lý Lương Trụ chính mình kiếm tới, còn có kia Lý gia hiện giờ gia nghiệp, nhưng đều là Lý Lương Trụ kiếm tới. Muốn nói như vậy, kia Lý Lương Trụ chẳng phải là so Mạnh Sinh đều cường. Các có các cường đi, luận diện mạo Lý Lương Trụ thật đúng là không thua Mạnh Sinh, hơn nữa Lý Lương Trụ hiện tại bên ngoài còn có cái ngoại hiệu, nghe nói vẫn là Hoắc Nương Tử hô qua một miệng, đại gia liền đều nhớ kỹ. Gì ngoại hiệu a? Có không biết cái này tò mò a, đuổi theo nói chuyện hỏi. Lý Tiểu Phú Hảo a, ngươi cư nhiên không nghe nói qua. Hiện tại rất nhiều người thấy Lý Lương Trụ đều kêu hắn Lý Tiểu Phú Hảo. Nghe một chút tên này, kia đến nhiều có tiền a, mới có thể bị Hoắc Nương Tử kêu thành Tiểu Phú Hảo. Đại gia thốt ra lời này, Mỹ Chu Lý Chính hai vợ chồng thiếu chút nữa không nhạc ngất xỉu đi. Chu Lý Chính một cao hứng, gà vịt thịt cá, heo dê đều lưu lại, dư lại vài vóc trang sức năng lượng, đều cấp khuê nữ làm của hồi môn nâng trở về, thêm vào Chu gia lại tặng của hồi môn Chu Linh Nhi 5 mẫu ruộng tốt, ngoài ra còn thêm 50 lượng bạc. Nay phong phú của hồi môn, thỏa thỏa đem Trần A Cúc cấp so không bằng. Trần Gian mãi mãi nghe nói việc này, ở Chu Linh Nhi xuất giá hôm nay, còn cố tình chạy ra nhìn nhìn, này vừa thấy, nàng đối những cái đó của hồi môn đến là chưa nói gì, ngược lại đối Chu Linh Nhi là ngồi kiệu tám người nâng xuất giá rất là bất mãn. Bằng gì à, nàng một cái bại thanh danh cư nhiên còn có thể gả tốt như vậy, còn có thể bị Lý gia như vậy coi trọng. Trần Gian mãi mãi trở về liền bắt đầu cùng Trần Tú Tài lại nhải, nói nhà mình khuê nữ gả bị khuất, hiện giờ con rể còn cùng bọn họ sinh phân, trở về cũng không nói chủ động đến xem bọn họ, liền tới một chuyến, nhìn kia ý tứ, vẫn là khuê nữ cầu tới, bởi vì ngồi không đến một chén trà nhỏ công phu, liền lên đi rồi. Trần Tú Tài mới từ Lý gia uống rượu mừng trở về, lại còn có không uống ít, nương men say, lần đầu, đem Trần Gian mãi mãi cấp mắng, cũng không thể xem như mắng, đương Tú Tài, nơi nào sẽ mắng chửi người, chẳng qua là trách cứ nàng không nên bởi vì đau khuê nữ, liền chạy tới khuê nữ gia đương gia làm chủ, còn đem bà thông gia đương hạ nhân sai xử, cuối cùng chọc con rể cùng bọn họ xa lạ. Nghe nói cuối cùng Trần Tú Tài đem Trần Gian mãi mãi nói khóc mới bỏ qua. Ôn Hiển Châu còn ở Lý gia giúp đỡ vợ chồng, Trần gia Tam Nhi tức chạy nhanh chạy tới, đem nhà mình bà bị công công cấp mắng, bởi vì gì bị mắng, như thế nào mắng, kỹ càng tỉ mỉ cùng Ôn Hiển Châu đều nói. Ôn Hiển Châu nghe xong, trong miệng chưa nói gì, trong lòng lại đối Trần Tú Tài âm thầm điểm cái tán. Liên Trần gia mãi mãi như vậy mẹ vợ, thời gian dài, nàng cũng phiền, huống chi Mạnh Sinh như vậy xú tính tình. Hoắc Nương Tử, ngươi cái này bà mai người như thế nào còn ngồi ở này, nhanh lên đi, động phòng bên kia liền thiếu ngươi. Chu Thị lại đây kéo Ôn Hiển Châu liền đi, nhìn nàng này phó hỉ khí dương dương sức mạnh, xem ra đối Chu Linh Nhi cái này tức phụ vẫn là thực vừa lòng. Động phòng, An Mặc Đỏ thâm hỉ phục hai người bị một đám người trẻ tuổi vây quanh, đang ở gần một cái quả táo, như vậy hiện đại náo động phòng phương thức, chủ ý đương nhiên là Ôn Hiển Châu ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 961 giây lát mấy năm. Bọn họ mấy cái thôn hiện tại chính là toàn huyện đều nổi danh văn minh thôn, giống như trước những cái đó tập tục xấu, bao gồm náo động phòng liền biết hồi náo, đều đến sửa lại. Nay thật tốt, một cái quả táo liền đem bọn họ đều thu phục, hơn nữa chơi còn như vậy vui vẻ, này cổ đại người thật đúng là hảo lựa gạt. Không biết là ai nói một câu, Hoắc Nương Tử tới, vừa mới còn nháo nói nhau người lập tức đều ngừng nghỉ. Nhìn em hắn tức phụ cấp xấu hổ, Lý Lương Trụ nhìn lên Ôn Hiển Châu tốt như vậy xử, nàng tới liền không ai dám náo loạn, chạy nhanh trộm cho nàng chắp tay thi lễ. Lý Lương Trụ rốt cuộc được đến báo ứng, mấy năm nay hắn liền biết nháo người khác động phòng, hắn này cũng không biết tích cóp nhiều ít thù hận, cư nhiên đưa tới nhiều người như vậy náo động phòng. Nhìn liếc mắt một cái mặt so cái này đại quả táo đều hồng Chu Linh Nhi, đối cô nương này, Ôn Hiển Châu lúc trước liền rất thích, hiện tại càng là thích hận. Ôn Hiển Châu cố ý không đi xem Lý Lương Trụ, cấp Lý Lương Trụ chạy nhanh đem tức phụ kéo qua tới, hai vợ chồng song song cho nàng chắp tay thi lễ, còn tìm cái lý do, nói là cảm tạ nàng cái này bà mai người. Ôn Hiển Châu nhẹ cười, quay lại thân nhìn những cái đó còn không có nháo đủ người trẻ tuổi, ra bên ngoài chỉ, ta làm người làm một ít tiểu hành thánh cho đại gia, các ngươi chạy nhanh đều đi ra ngoài ăn đi, đi chậm đã có thể đã không có. Những người này ban ngày giúp một ngày vội, tự nhiên muốn đặc thù chiêu đãi một chút, Ôn Hiển Châu cũng đích xác làm phòng bếp cấp này đó hỗ trợ người làm một ít ăn khuya. Tại đây đại lãnh thiên, có thể ăn thượng một chén hành thánh, chính là so ăn cái gì đều hảo. Mọi người đều nói một tiếng cảm ơn Hoắc Nương Tử, sau đó liền chạy nhanh đều chạy. Lý Lương Trụ cái này khi a, hắn vừa mới đáp ứng cho bọn hắn mỗi người một lượng bạc tử cũng chưa có thể đuổi đi bọn họ, nhưng Ôn Hiển Châu gần nhất, một chén hỗn độn liền tất cả đều chạy. Quả nhiên ngày thường không thể cùng bọn họ cười quá nhiều, này chỉnh, một chút uy nghiêm cũng chưa. Cũng mặc kệ Ôn Hiển Châu còn tại đây, Lý Lương Trụ chạy nhanh đem chính mình tức phụ đỡ ngồi ở ghế trên, đau lòng à, Linh Nhi ngươi có phải hay không cũng đói bụng. Vừa mới ta coi ngươi cũng chưa ăn mấy khẩu, nếu không ta làm lương cho ngươi cũng đoan một chén hoành thánh tới. Thực tế nàng thật đúng là đói bụng, Chu Linh Nhi nhìn lại đây, ngượng ngùng nhìn về phía Ôn Hiển Châu, nhường đường, Hoắc Nương Tử cũng cùng nhau ăn chút đi. Ta sẽ không ăn, bằng không chờ hạ Lý tiểu ca liền phải trực tiếp mở miệng đuổi đi người. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa đi, được rồi, kế tiếp thời gian sẽ để lại cho hai người các ngươi, chờ hạ ta đi thời điểm, thuận tiện giúp các ngươi đem những người đó đều rửa sạch đi. Lý Lương Trụ ôm quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nào chúng ta hai vợ chồng nhất định tự mình tới cửa đi cảm ơn ngươi. Lý Lương Trụ đối nàng tới nói, xem như nàng ở cổ đại giao cái thứ nhất khác phái bằng hữu. Mấy năm nay hai người bọn họ nhưng không thiếu hợp tác, cũng cùng nhau không thiếu kiếm bạc, cho nên bọn họ chi gian còn có một tầng quan hệ, đó chính là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Hiện giờ nhìn chính mình hảo đồng bọn, bạn tốt rốt cuộc tìm được rồi nhân sinh một nửa kia, nàng là đánh trong lòng vì Lý Lương Trụ cao hứng. Ôn Hiển Châu thế hai người đóng cửa lại, ra tới cùng Hoắc Tuấn lại ngồi một hồi, thẳng đến nhìn những cái đó người trẻ tuổi đều ăn xong rồi hoành thánh, đem bọn họ đều anh đi rồi, nàng mới cùng chính mình phu quân rời đi. Hoắc Tuấn lôi kéo chính mình tiểu tức phụ tay nhỏ, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, bọn họ kia sẽ vừa mới thành thân, cũng là như thế này tay nắm tay, đi chỉnh kế ra, giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo này hai chữ đương nhiên là tiểu tức phụ nói ra, bất quá thật đúng là lại thỏa đáng lại dễ nghe, ít nhất so Lý Lý Chính nói bố thí hai chữ dễ nghe nhiều. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 962 sẽ không khóc qua. Tức phụ, các ngươi bên kia thành thân cũng là cái dạng này sao? sẽ đến rất nhiều người, còn sẽ nháo động phòng. Cũng là dùng người nâng cố kiệu sao? Vẫn là ngồi xe ngựa. Bởi vì vẫn luôn không dám đối mặt, sợ tiểu tức phụ nhớ nhà, hắn trước nay không cùng tiểu tức phụ nhắc tới quá các nàng bên kia, hôm nay đột nhiên liền rất tò mò khởi các nàng bên kia thành thân là cái dạng gì. En Hoắc Tuấn này một mở miệng, liền bứt ra nhiều vấn đề. Ngươi này đều mau biến thành 10 vạn cái vì cái gì? Bất quá cũng may ngươi hỏi này đó ta đều biết. Kế tiếp, Ôn Hiển Châu liền đem chính mình sở hiểu biết, hiện đại những người đó là như thế nào gả cưới, cùng Hoắc Tuấn đơn giản nói một chút. Thật sự sẽ có uống du là có thể chạy xe. Hoắc Tuấn nghe xong, đối khác đến là không khiến cho hứng thú, bất quá tiểu tức phụ nói cái kia cái gì ô tô, đến là làm Hoắc Tuấn có chút không quá dám tin tưởng. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ngôi sao, cảm giác những cái đó ngôi sao vị trí đều là giống nhau, hảo kỳ quái à, rõ ràng chính là hai cái thế giới, vì sao ngôi sao đều là giống nhau? Tức phụ, cái kia cái gì ô tô, chúng ta có thể hay không làm ra tới? Hai người đều bước vào nhà mình đại môn, Hoắc Tuấn còn ở rối rắm chuyện này. Uống du là có thể chạy nhanh như vậy, thậm chí so với hắn kia thất đêm hành ngàn dặm bảo mã, bị em đút, đều chạy nhanh, hắn hiện tại thật đúng là tưởng lộng cái gì ô tô ra tới. Ôn Hiển Châu xoay người nhìn liếc mắt một cái bốn phía, không biết chính mình vừa mới cùng Hoắc Tuấn lời nói, những cái đó ẩn vệ nghe không nghe thấy. Là chính mình đại ý, nàng như thế nào đã quên Hoắc Tuấn hiện tại đi đến nào, bốn phía đều có một ít người bình thường nhìn không thấy ẩn vệ. Phu quân, ta là ở cùng ngươi kể chuyện xưa đâu, ngươi như thế nào liền thật tin? Ôn Hiển Châu vừa nói vừa nhìn Hoắc Tuấn mấy mắt, Hoắc Tuấn tự nhiên minh bạch chính mình tức phụ lo lắng gì, cười cười, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, như bóng dáng giống nhau đi theo ta người bên cạnh, nếu không thể trung tâm cùng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu người như vậy tại bên người sao? Nhưng bọn họ không phải công công phái cho ngươi người sao? Ôn Hiển Châu cũng đem thanh âm áp rất thấp, hai người như vậy châu đầu ghé thai, nếu là thật làm người nhìn thấy, nhất định cho rằng bọn họ hai vợ chồng đang ở nói gì lặng lẽ lời nói, thì tính sao? Hoắc Tuấn nhẹ nhàng bâng cơ bốn chữ, một chút khiến cho Ôn Hiển Châu an tâm không ít. Bằng không đối nàng vị kia sắp đã đến công công, nàng thật đúng là sợ không được. Tuy nói xấu tức phụ sớm muộn gì cũng nhìn thấy cha mẹ chồng, nhưng bởi vì thấy bà thấy tương đối thất bại, nàng thật sợ đến lúc đó công công cũng chán ghét nàng, kia nàng tổng không thể làm Hoắc Tuấn cha mẹ đều không nhận đi. Tiểu tức phụ áp lực thật lớn a. Hai người hiện tại đều đã vào nhà, tiểu tức phụ ngươi nói ngươi còn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình phụ quân, đây là muốn làm sao? Hoắc Tuấn lại đây, giúp chính mình tiểu tức phụ đem áo khoác cởi ra, áo ngoài cởi ra, sau đó bế lên tới liền tưởng hướng trên giường đưa. Từ từ phu quân mới phản ứng lại đây người vội lại đem áo khoác mặc vào, chúng ta còn chưa có đi nhìn xem Lân Nhi đâu, ta còn phải cấp Lân Nhi đi mai đâu, này đều mấy cái canh giờ, Lân Nhi định là đều đó là. Ở tiểu tức phụ trong lòng đã xếp hạng vị thứ ba mộ phu quân tự nhiên là cái thông tình đạt lý, huống chi kia hai tên nhóc tỷ, vẫn là hắn phối hợp làm ra tới. Lân Nhi trụ nhà ở cùng bọn họ này gian nhà ở là thông, xuyên qua thính đường, chính là Lân Nhi phòng ngủ, tiểu gia hỏa đều đã hơn 2 tháng, còn chưa bao giờ đã khóc, cái này làm cho Ôn Hiển Châu rất là lo lắng. Có khi vì làm Nhi tử khóc vài tiếng, nàng cố ý đói hắn một đói, nhưng nàng Nhi tử đói cực kỳ thà rằng tọa chính mình ngón tay, cũng không chịu khóc một tiếng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 963 ghen ghét trên nàng. Nhìn một cái hiện tại, định là lại đói bụng, này lại tọa thượng ngón tay, nhưng chính là trừng mắt ở kia không khóc không náo, làm nàng cái này đương nương nhìn là lại đau lòng lại sốt ruột. En. Ôn Hiển Châu chạy nhanh qua đi đem bảo bối Nhi tử bế lên tới, sau đó nhìn Nhi tử gấp không chờ nổi tham lam hút, cả giận, Nhi tử, hài tử biết khóc mới có thể có nại ăn, ngươi nói ngươi như thế nào liền không thể cấp mẫu thân khóc vài tiếng, ít nhất đói bụng liền khóc, làm nương biết ngươi gì thời điểm nói, hảo có thể kịp thời chạy tới uy ngươi có phải hay không? Tiểu gia hỏa làm như nghe hiểu mẫu thân nói, ngẩng đầu, trừng mắt mắt to nhìn mẫu thân một hồi, sau đó, cư nhiên con khoe miệng, phun ra cái phao phao, làm như cười một chút. Ai mà ơi, nàng không nhìn lầm đi. Nàng Nhi tử vừa mới cư nhiên cười, lại còn có cười đẹp như vậy, quả thực cực kỳ giống cha hắn. Đây chính là Lân Nhi lần đầu tiên nhìn nàng cười, đã hơn 2 tháng, nàng nương cùng hai cái bảo mẫu đều nói tiểu hài tử theo lý sớm nên sẽ cười, đều ở kỳ quái Lân Nhi vì sao sẽ không khóc cũng sẽ không cười. Hiện giờ nàng Nhi tử rốt cuộc sẽ cười, lại còn có cười đẹp như vậy, kia còn sầu sẽ không khóc sao? Bởi vì Ôn Hiển Châu sữa đủ, hai đứa nhỏ cũng chưa thỉnh bà vũ, bất quá chiếu cố hài tử bảo mẫu đều là trước tiên mấy tháng liền bắt đầu huấn luyện ra tới. Tỷ như này sẽ, thiếu phu nhân lại đây cấp hài tử uy mãi, các nàng phải một bên đứng đi. Nghe thấy thiếu phu nhân tiếng kinh hô, hai cái bảo mẫu chạy nhanh thò qua tới xem, nào có a, tiểu công tử ăn mãi thời điểm nhưng chuyên chú, đâu có thể nào sẽ cười, định là thiếu phu nhân nhìn lầm rồi. Ôn Hiển Châu cũng lười đến cùng hai cái bảo mẫu giải thích, uy no rồi Nhi tử, lại cùng Nhi tử nói một hồi lời nói, thẳng đến nàng Nhi tử đều lười đến phản ứng nàng, nhắm mắt lại ngủ rồi, nàng mới trở về hầu hạ Hải tử cha đi. Hải tử cha giờ phút này đã cởi quần áo, chính nghỉ ở trên giường đọc sách, hơn nữa vẫn là nàng viết thư, bất quá cũng không thể xem như nàng viết, chỉ là nhàn tới không có việc gì thời điểm, dựa vào ký ức, nàng đem chính mình sở hiểu biết lịch sử chuyện xưa viết xuống tới một ít, sau đó một ngày nào đó đã bị nàng phu quân phát hiện, lại sau đó nàng phu quân liền yêu những cái đó chuyện xưa, hơn nữa đặc biệt đối Tần Thủy Hoàng chuyện xưa đại ái, còn yêu cầu nàng nhiều viết một ít ra tới cho hắn xem. Nhìn một cái, nhất định lại xem mê mẩn, bằng không như thế nào đối nàng này chỉ tới uy sói sám cừu con một bộ bỏ mặc bộ dáng. Ôn Hiển Châu đổi hào áo ngủ, chạy nhanh bò lên trên giường, thò lại gần đem Hoắc Tuấn trong tay thư bắt lấy tới, đặt ở một bên. Sau đó liền hiến vật quý dường như, nâng mặt hưng phấn nói, "Phu quân, chúng ta nhi tử sẽ cười ra." Hoắc Tuấn nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Chúng ta nhi tử phía trước không phải sẽ cười sao? Hơn nữa mỗi lần thấy ta đều cười, như thế nào? Lân Nhi chẳng lẽ không đối với ngươi cười quá? Ngươi nói chính là thật sự?" Mấy chữ này Ôn Hiển Châu hỏi nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Tuấn bật quá, vội đối tiểu tức phụ cùng bọn nhỏ đều có chút xem nhẹ, chẳng lẽ bọn họ bảo bối nhi tử phía trước thật chưa từng cùng hắn bên ngoài người cười quá? Bao gồm trăm tay ngàn đắng sinh hạ hắn, mỗi ngày uy hắn cơm ăn mẹ ruột. Hoắc Tuấn trong ánh mắt đồng tình quá kích thích người, Ôn Hiển Châu khí hoa hoa kêu to, phát lại đây liền đem chính mình phu quân ấn đổ, bằng gì à, cái kia xú hải tử lại không phải ngươi sinh, hắn vì sao chỉ hướng về phía ngươi cười? Không được, phu quân, chúng ta chạy nhanh, tái sinh một cái chỉ biết đối với ta cười nhi tử ra tới, bằng không ta sinh khí. Nguyên bản nhìn ngươi sinh Lân Nhi thời điểm như vậy vất vả, ta cũng đang lo lắng, muốn hay không liền không sinh, dù sao khuê nữ nhi tử đều có. Bất quá nếu tiểu tức phụ ngươi như vậy bức thiết tưởng tái sinh một cái, vậy được rồi, nào đó được tiện nghi còn khoe mẽ người, một bộ rất phối hợp bộ dáng, trong phòng tức khắc vang lên nào đó nhi đồng không nên nghe thấy thanh âm. Chương 964 nàng cũng thần trương. Bảo bảo ban đêm còn cần uy một lần mãi, ở cái này không có trung báo thời đại, Ôn Hiển Châu chưa bao giờ muộn quá cấp hải tử uy mãi thời gian. Tối nay lại ngủ quên, có thể là tối hôm qua lăn lộn thời gian lâu lắm, này đều lao phu lao thê, còn lăn lộn eo đau bối đau, này cũng quá làm người mặt đỏ. Một chân đá qua đi, đem cái kia đầu sỏ gây tội đá tỉnh, tiểu tức phụ bàn tay vung lên, tính, vẫn là đường trang, liền nàng này chỉ tay nhỏ, hì hì, phu quân, ta eo đau, ngươi đi đem nhi tử ôm lại đây mái. Hoắc Tuấn rất thống khoái, chạy nhanh đứng dậy, phủ thêm quần áo liền đi ra ngoài, không một hồi, trong lòng ngực liền ôm bọc chăn sú tiểu hài nhi lại đây. Dạ Minh Châu cái lồng đã lấy xuống, trong phòng độ sáng vừa và tốt, Ôn Hiền Châu lần này xem như chính mắt thấy, nàng nhi tử thật đúng là vẫn luôn ở nhìn hắn cha cười. Có thể là mượn Hoắc Tuấn quang, nàng nhi tử lần này thấy nàng cũng cười. Đem ăn no hài tử đặt ở trung gian, cũng may bọn họ này trương đại giường đủ khoan, hai vợ chồng một bên một cái, liền tưởng đậu đậu xem Lân Nhi sẽ thích ai càng nhiều một ít. Ôn Hiền Châu ý tứ, nhi tử ăn no sau không phải đến chơi một hồi sao? Như vậy bọn họ hai vợ chồng một bên một cái, nhìn xem nàng nhi tử thích nhìn ai, đó chính là thích ai càng nhiều một ít. Sau đó, kế tiếp một màn, thiếu chút nữa không làm mỗi tiểu tức phụ khóc ra tới, nàng cái kia trong tay ngàn đắng sinh hạ tới bảo bối nhi tử, cư nhiên chính mình đem tiểu thân mình nghiêng đi hắn cha kia sườn, hơn nữa vẫn luôn duy trì tư thế này, tay nhỏ còn bắt lấy hắn cha bàn tay to, cứ như vậy ngủ rồi. Hoắc Tuấn đằng ra một cái tay khác, rồi lại đây vô tiểu tức phụ, an ủi nói, không có việc gì, nhi tử thích ta nhiều một ít, ta thích ngươi nhiều một ít, như vậy tính toán, vẫn là ngươi thích hợp. Mỗi tiểu tức phụ tính, nhếch miệng cười, thật đúng là như vậy hồi sự đâu. Thời gian ở hạnh phúc chung luôn là quá khứ thực mau, bởi vì ăn Tết, Hoắc Tuấn trong khoảng thời gian này lưu tại trong nhà thời gian cũng nhiều, hai đứa nhỏ lại thích dính cha, như vậy nàng chỉ cần không rời đi Hoắc Tuấn bên người, là có thể đều nhìn thấy. Bằng không lớn lên quả nhi luôn là có nàng chính mình việc cần hoàn thành, không phải đi cùng tiểu Bạch Lang nói chuyện, chính là phải cho tiểu Phôi đàn bắt sâu ăn, loại này tháng chặt tiền, từ lâu ra sâu, nhìn nàng khuê nữ này lấy cớ tìm. Đảo mắt tới rồi tháng riêng 12, hôm nay Hoắc Tuấn nhận được tin tức, nói hắn cha liền phải đến Phúc Cương huyện, sáng sớm, Hoắc Tuấn liền lãnh người đi trong thành tiếp người. Ôn Hiền Châu ở nhà cũng không nhàn rỗi, tuy rằng mấy vạn mét vuông gia hiện tại nào nào đều thu thập thực sạch sẽ, nhưng nàng vẫn là phân phó hạ nhân, đem trong nhà này trong ngoài ngoại lại lần nữa quét tước một phen. Đặc biệt cho nàng công công chuẩn bị cái kia sân, kia càng là thu thập liền căn tóc ti đều đến nhặt lên tới. Thiếu phu nhân đều khẩn trương thành như vậy, hạ nhân càng khẩn trương, hiện tại toàn phủ trên dưới đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Ông thông gia một tới, Nghiêm thị cùng Ôn Giáp hai ngày này cũng trụ vào được, Mạnh Long nguyên bản liền ở đại tỷ gia, Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính là đi theo Nghiêm thị cùng nhau tới. Nghiêm thị từ xuất giá, liền cùng hai nhi tử tách ra, nguyên bản nàng còn tưởng đem hai nhi tử mang đi bên người, thậm chí còn cấp Mạnh Long Mạnh Hổ đơn độc thu thập ra tới một cái sân. Nhưng Mạnh Long kiên quyết không đi, Mạnh Hổ cũng nói hắn nghe nhị ca, như vậy bọn họ huynh đệ ngày thường vẫn là ở tại học đường, nghỉ tắm gội thời điểm, hồi dựa sân thôn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cấp Nghiêm thị thỉnh cái ăn. Nhưng giới hạn thỉnh ăn, Mạnh Long thậm chí đến bây giờ, liền Ôn Giáp ra bát cơm đều chưa từng đoạt quá. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 965 rốt cuộc tới. Mạnh Long đứa nhỏ này tâm tư trọng, đối hắn lương tài giá sự thật tế hắn vẫn luôn đều không tán thành, bất quá hắn cũng biết chính mình lời nói không ai sẽ nghe, sau lại tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng trong lòng vẫn là không thể tiếp thu Ôn Giáp biến thành chính mình cha kế sự thật. Năm nay cái này năm bọn họ một nhà quá có chút tán, năm trước Mạnh Sinh ra được tống cổ người đem tiểu ca hai tiếp đi, qua tháng riêng sơ năm mới đưa bọn họ trở về. Mạnh Sinh tiếp hai cái đệ đệ quá đoàn viên năm, mùa thu hoạch chính cái này tiếp thất tự nhiên là không tư cách đi theo đi. Cho nên mùa thu hoạch chính liền đi trong thành cùng Nghiêm thị cùng nhau quá năm. Mùa thu hoạch chính ở trong thành, Mạnh Hổ một hồi tới, tự nhiên là đi hắn nương kia. Mạnh Long còn lại là trực tiếp trở về đại tỷ gia, mà Ân Huệ nhỏ bé còn ở kinh thành, cho nên cái này năm là bọn họ một nhà quá nhất không đoàn viên một cái năm. Bọn nhỏ đều lớn, nay về sau Mạnh Long khẳng định là có tiền đồ, đến lúc đó không chừng đi đâu tiền nhiệm, Ân Huệ nhỏ bé lại là cái tâm dã, chúng ta cái này ra, lại tưởng gom đủ quá cái năm sợ là cũng khó khăn. Ngài đều nói, bọn nhỏ đều lớn, cánh đều ngạnh, khiến cho chính bọn họ đi phi đi, dù sao mặc kệ bay đến nào, đều là ngươi sinh hải tử. Nương hai một bên chắc trong tay đèn lồng, vừa nói chi tâm lời nói. Lúc này chỗ mã đến càng ngày càng mỹ Nghiêm Thanh Thanh từ bên ngoài lôi kéo Quả Nhi tiến vào, cười nói, Quả Nhi vừa mới chính là đem chính mình thích nhất đèn lồng đều đưa đi ra ra sân, nói là như thế này, nàng ra ra là có thể vui vẻ, liền sẽ không giống nàng mãi mãi như vậy mắng nàng nương. Khương Dung ở tại này mấy tháng, nháo Quả Nhi tâm lý đều lưu lại bóng ma. Yên tâm đi Quả Nhi, ngươi nương tốt như vậy, này lại cho các ngươi gia sinh tiểu đệ đệ, ngươi ra ra sẽ không mắng con mẹ ngươi. Nghiêm thị cười an ủi ngoại tôn nữ. Nương mấy cái chính nói dẫn dàn, Ngọc Nhi lúc này vội vã chạy tiến vào, thiếu phu nhân, ngươi tứ thúc vừa mới tống cổ người trở về truyền tin, nói làm ngươi chạy nhanh làm chuẩn bị, lão giáo chủ cưỡi xe ngựa liền phải vào thôn. Nàng tứ thúc đổi mấy cái thôn lý chính, sớm liền đi vào thôn giao lộ chờ, này sẽ thấy bằng xe, đó là thật mau tới rồi. Thâm Nhi, nhanh lên lại đây giúp ta mặc quần áo. Đúng rồi, ta mặc thế nào, vừa mới ăn mấy viên hạt dừa, môi không hắc đi. Không hắc. Yên tâm đi thiếu phu nhân, ngài mỹ đâu. Ngọc Nhi tiếp nhận Thâm Nhi đưa qua chồn nhung áo khoác, thế Ôn Hiền Châu mặc vào, chung quanh nhìn, vừa lòng không được. Chồn nhung áo khoác thứ này ở thời đại này cũng là thực xa xỉ, ngày thường thực tế Ôn Hiền Châu không thế nào thích xuyên, như vậy quý trọng đồ vật, lại không thể so nàng thiết kế áo lông vũ giữ ấm, mặc ở trên người một chút đều không thoải mái. Bất quá hôm nay Hoắc Tuấn đặc biệt công đạo, nói hắn cha là cái thực chú trọng ăn mặc người, làm nàng ngàn vạn không cần xuyên quá keo kiệt, nhất định phải cho hắn cha một cái xa hoa phú quý ấn tượng, như vậy lao gia tử mới có thể cao hứng. Hoắc Tuấn hôm nay đi thời điểm, cũng mặc một cái màu đen trồn nhung áo khoác, mang mũ cũng là trồn nhung, kia khí phái, không hổ là phú khả địch quốc vạn thánh giáo thiếu chủ. Lần trước nàng công công tới, cũng không có tới nhà bọn họ, chỉ ở bên ngoài thấy Hoắc Tuấn một mặt, khi đó nàng phu quân còn một bộ thợ săn ăn mặc, phòng trường lao gia tử nhìn nhất định rất khổ sở. Bọn họ vạn thánh giáo tài phú khả địch quốc, nhưng hắn duy nhất nhi tử lại quá như thế vất vả, nàng công công đi thời điểm, hay là lau một đường nước mắt đi. Nếu không như thế nào theo sau liền đem chính mình bên người mấy viên đại tướng đều phái lại đây làm cho bọn họ này một nhà hiện tại tưởng điệu thấp đều khó khăn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 966 xoáy khí công công. Ôn Hiền Châu mẹ con mấy cái đều xuyên thực xa hoa, ngay cả 3 tuổi Quả Nhi đều mặc một cái hồ ly mao lánh da lông áo khoác. Ôn Hiền Châu càng là lần đầu, còn đeo một cái hoàng kim nạm đá quý bộ diêu, vòng tay, nhẫn, khuyên hai, vòng cổ, này đó ngày thường nàng rất ít hướng trên người mang đồ vật, hôm nay một kiện không ít, còn gì quý mang gì, cũng mặc kệ xứng không xứng bộ. Có thể là lần đầu như vậy trang điểm chính mình, còn đừng nói, này nhìn qua thật đúng là thực không giống nhau, cảm giác hiện tại chính mình cùng Hoắc Tuấn kia phó tôn quý diện mạo nhìn càng xứng. Xa xa nhìn thấy có mấy chiếc phong cách xe ngựa hướng bên này đi tới, còn có đi theo xe ngựa mặt sau mấy trăm người, này đại trật trượng, nàng này vừa mới bồi dưỡng một chút tin tưởng, này sẽ lại bắt đầu nhảy nhảy loạn nhảy dựng lên. Đại biểu Hoắc Tuấn thiếu chủ thân phận xe ngựa ngày thường hắn rất ít dùng, hôm nay đi tiếp cha hắn, Hoắc thiếu chủ cũng cưỡi chính mình chuyên toàn đi. Nguyên tưởng rằng nàng phu quân xe ngựa liền đủ phong cách, này nhìn lên nàng công công ngồi xe ngựa, Ôn Hiển Châu trong lòng liền một cái ý tưởng, này nơi nào là xe ngựa, này rõ ràng chính là một chiếc di động phòng ở, hơn nữa vẫn là muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa phòng ở. Xe ngựa đi đến phụ cận, màn xe còn không có sốc lên trước, không biết đánh nào trước phiêu xuống dưới mấy cái ăn mặc tươi sáng tuổi trẻ nữ tử, sau đó từ mấy cái nữ tử sốc lên màn xe, từ bên trong đỡ ra một cái đồng dạng ăn mặc màu đen trồn nhung áo khoác nam tử. Này nếu không phải biết người đến là chính mình công công, Ôn Hiển Châu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vị kia đã 46 tuổi công công cư nhiên lớn lên như vậy tuổi trẻ, lại còn có như vậy xoái. Nương à, khó trách nàng cha chồng cùng Hoắc Tuấn 20 năm không gặp, gần nhất liền nhận chuẩn Hoắc Tuấn là chính mình nhi tử, này diện mạo, không nói giống nhau như lúc đi, ít nhất cũng có 7-8 phần tương tự chỗ. Ăn mặc cùng khoảng cùng sắc đồng dạng đại biểu thân phận trồn nhung áo khoác, thậm chí ngay cả thân cao đều không kém mảy may, này hai cha con hướng này vừa đứng, thỏa thỏa thân K2A. Lưu Đình Trường cùng các thôn Lý Chính đã vây quanh đi lên, Ôn Hiển Châu mang theo trong nhà nữ quyến liền không tốt hơn trước. Ôn Giáp kia sẽ cũng đi theo Ôn lão tứ cùng đi tiếp Hoắc Chí, này sẽ nhìn chính mình nam nhân đứng ở trong đám người một chút không thua kém, nghiêm thị trong ánh mắt còn có thể thấy ai a. Nếu không phải nhà mình muội tử kinh hô một tiếng, nghiêm thị sợ là cũng chưa chú ý tới Hoắc Chí diện mạo có bao nhiêu tuổi trẻ. Nhà mình con rể lớn lên liền tuấn, thường xuyên xem, đều xem thói quen, này lại thấy một cái cùng nhà mình con rể diện mạo như thế tương tự người, nàng đến là cũng không ăn nhiều kinh. Đến là chưa thấy qua gì đại việc đời Nghiêm Thanh Thanh, nhìn thấy trước mắt chợt trượng, còn có Hoắc Chí kia phó sinh ra đã có sẵn quý khí diện mạo, cả kinh thiếu nữ tâm bắt đầu phịch phịch loạn nhảy dựng lên. Này nếu không phải tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái đem chính mình nhận được bên người, nàng sợ là đời này cũng khó gặp đến như vậy nam nhân, người này quả thực như thiên thần giống nhau. Dù sao nàng trong lòng không gì làm không được thần đều là cái dạng này. Vội vã xem tôn tử Hoắc Chí chỉ là tại hạ xe thời điểm cùng đại gia ứng phó vài câu, liền ôm quyền chí tạ, chạy nhanh đã đi tới. Một chúng nữ quyến ở Hoắc Chí đi tới khi, trừ bỏ ngang hàng Nghiêm thị, đều quỳ xuống. Đối con dâu trong nhà tình huống, Hoắc Chí ở trên đường liền nghe nhi tử đều nói, kia sẽ cũng cường điệu cùng Ôn Giáp gặp mặt, này sẽ nhìn lên liền Nghiêm thị đứng, đại khái cũng đoán được vị này khả năng chính là con dâu mẫu thân. Khó trách tìm một cái cùng con rể đồng dạng tuổi tiểu trợ phu, hắn vị này bà thông gia thật đúng là đủ tuổi trẻ. Đây là Hoắc Chí liếc mắt một cái đảo qua đi, đối Nghiêm thị ấn tượng đầu tiên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 967 trận trượng đại. Lại đem tầm mắt đi xuống xem, quỳ trên mặt đất mấy cái nữ tử, Hoắc Chí liếc mắt một cái liền đoán được cái nào là chính mình con dâu, thật đúng là không phải bởi vì con dâu quỳ gối chính giữa nhất, mà là bằng trực giác, mấy năm nay thường xuyên nghe Lưu Đình Trường miêu tả con dâu bản lĩnh, hắn này tuy rằng không nhìn thấy người, trong lòng đại khái đã có vài phần ấn tượng. Đối nữ quyến chỉ là đã qua, ở xác định cái nào là chính mình con dâu lúc sau, Hoắc Chí liền đem ánh mắt nhìn về phía Quả Nhi, sau đó liền cười ha hả đi qua đi, bắt tay rồi hướng Quả Nhi, ngươi là Quả Nhi, chúng ta Hoắc gia này một thế hệ đứa bé đầu tiên. Này không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu, như vậy xinh đẹp bất phàm tiểu cô nương, cũng chỉ có bọn họ Hoắc gia nhân tài có thể sinh đến ra tới. Quả Nhi chưa thấy được gia gia phía trước, bị mẫu thân cùng đại gia ảnh hưởng, cũng có chút khẩn trương, hiện giờ nhìn lên gia gia diện mạo cùng cha giống như, hơn nữa so cha còn ái cười, nào còn có một chút sợ hai ý tứ, chạy nhanh đem trắng nõn như tuyết tay nhỏ bỏ vào gia gia bàn tay to, còn cười tủm tỉm trở về một câu, gia gia ngươi hảo tuổi trẻ à, chính là ta còn là phải gọi ngài gia gia, bằng không mẫu thân sẽ mắng ta không hiểu quy củ. Cổ đại người ta nói người tuổi tác đều nói mau tuổi, Quả Nhi nói là 3 tuổi, thực tế cũng mới 21 tuổi nhiều một cái hài tử, tự nhiên là trong lòng nghĩ như thế nào, liền phải nói như thế nào. Bất quá Quả Nhi thốt ra lời này, nhưng đem Hoắc Chí cấp cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng Hoắc giáo chủ cũng mới vừa qua 45 tuổi, cũng vừa mới vừa ý thức được chính mình cư nhiên đã sắp buôn 50 đi, trong lòng chính bi ai chính mình như thế nào liền phải ra rồi, hiện giờ nghe cháu gái như vậy vừa nói, Hoắc Chí cái này mỹ nha, lập tức tỏ thái độ, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, Quả Nhi nói cái gì đều là đúng, các ngươi đều không được quái hải tử. Ôn Hiển Châu âm thầm cười trộm, công công đây là thích nghe người ta nói hắn tuổi trẻ à, nàng nhớ kỹ. Kế tiếp Hoắc Chí lôi kéo Quả Nhi phía trước đi, theo sát sau đó chính là Hoắc Tuấn, sau đó một chúng nữ nhân chạy nhanh đứng dậy theo ở phía sau, một dạo bước tiến lên sân, người ngoài cũng chỉ có dừng bước phân. Giáo chủ hôm nay lữ đồ mệt nhọc, không thấy người ngoài, mọi người đều mời trở về đi, nếu có việc, ngày mai lại đến cầu kiến. Đi theo Hoắc Chí tới hai người, ngăn lại mọi người, bao gồm Lưu Đình Trường, Trương Hải, Phùng Kỳ này đó vạn thánh giáo mấy đại hộ pháp đều bị ngăn ở bên ngoài. Hoắc Nam, Hoắc Bắc cũng vất vả, ta đây chờ ngày mai lại đến vấn an giáo chủ. Lưu Đình Trường đại biểu đại gia nói lời nói, sau đó đều cung cung kính kính lui xuống. Ôn lão tứ cùng mấy cái thôn Lý Chính đều có chút bị vạn thánh giáo giáo chủ đi ra ngoài đại trận trưởng cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Như vậy nhiều chiếc xe ngựa, như vậy nhiều người hộ giá, ta nãi nãi, Lý Chính nhỏ giọng ở kia nói thầm, này đều đuổi kịp hoàng thượng đi tuần. Lý Chính gặp qua hoàng thượng đi tuần. Ôn lão tứ tò mò hỏi. Lý Chính trắng Ôn lão tứ liếc mắt một cái, thử nói, chưa thấy qua còn không có nghe nói qua. Nếu là nghe nói, liền không cần nói bừa, này nếu là làm quan phủ biết, trách tội xuống dưới, ta này miệng lưỡi cực nhanh, tự cấp Hoắc gia đưa tới phiền toái đã có thể không hảo. Ôn lão tứ hiện tại một lòng hướng về nhà mình đại chất nữ, hắn này còn giáo dục khởi Lý Chính. Lão nhân hừ nói, này ngươi liền ít đi thấy nhiều quái, Hoắc giáo chủ lớn như vậy trận trượng đi ra ngoài, ngươi cho rằng có thể giấu được quan phủ. Nhân gia này một đường mấy chục thiên đi tới, đến nào không phải xa tiếp cả đường, này Ôn đại quản sự liền không bằng ta tin tức linh thông. Hợp lại hắn bạch bạch đi theo lo lắng một hồi. Bất quá hắn còn có một việc đến lộng minh bạch, Ôn lão tứ đi qua đi trộm hỏi Trương Khải, như thế nào các ngươi giáo chủ bên người kia hai cái cũng đều họ Hoắc? Sẽ không cũng là các ngươi giáo chủ nhi tử đi? Còn đắm chìm ở kích động chung không lấy lại tinh thần, Trương Khải chết lặng gật gật đầu, tính ngươi đoán đúng rồi, giống như vậy nhi tử, chúng ta giáo chủ có 9, lúc này mới tới 4 cái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 968 tên không tuổi. Đại gia ngồi định rồi lúc sau, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tống cổ Ngọc Nhi đi thông chi bảo mẫu đem Lân Nhi ôm lại đây. Công công lần này chủ yếu chính là tới xem hài tử, nàng cái này con dâu cần thiết phải làm đến thông suốt một chút, đừng làm cho công công chính mình chủ động nói ra. Thức mau, hai cái bảo mẫu liền ôm Lân Nhi lại đây, tiểu gia hỏa đã 3 tháng, nhìn qua thật đúng là một ngày một cái dạng, quả thực chính là mỗi ngày nhìn hắn ở trường. Hoắc Chí lúc này áo khoác đã cởi đi, chỉ ăn mặc một kiện cũng không phải rất dày áo gấm, nhìn tôn tử bị ôm lại đây, vội loát cánh tay vãn tay áo, liền phải thượng thủ đi ôm. Nhưng lại bởi vì sẽ không ôm, liền như vậy vây quanh Lân Nhi thử vài cái, sau lại vẫn là Hoắc Tuấn thật sự nhìn không được, đem vẻ mặt khinh bỉ xú tiểu hài nhi ôm lại đây, ngạnh đưa cho cha hắn. Đứa nhỏ này chắc được đâu, không như vậy tiểu quý, ngài yên tâm ôm, tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. ăn mặc áo đông quần đông mềm mại tiểu hài nhi bị gia gia ôm vào trong ngực, mắt to không chớp mắt nhìn chính mình gia gia, một hồi lâu mới miễn cưỡng bài trừ cái cười. Hoắc Chí thật cẩn thận ôm chính mình tôn tử, đầu một hồi lâu mới thấy tôn tử hướng về phía chính mình hình như là cười một chút, liền ngẩng đầu hỏi chính mình nhi tử, có phải hay không ta ôm không thoải mái, ta như thế nào nhìn ta tôn tử cười như vậy miễn cưỡng? Hoắc Tuấn nhìn lại đây nói, ngài liền thấy đủ đi, đứa nhỏ này chính là cái không yêu cười, phía trước hắn nương còn tưởng rằng hắn sẽ không cười đâu. Hoắc Chí nghe xong nhi tử nói, đột nhiên ha ha cười, đó là tùy ngươi, ngươi khi còn nhỏ liền sẽ không cười. Ôn Hiển Châu vừa nghe, nhịn không được hỏi, công công, kia phu quân khi còn nhỏ sẽ khóc sao? Lân Nhi đến bây giờ đều sẽ không khóc, không biết điểm này có phải hay không cũng tùy cha hắn. Ôn Hiển Châu lời này chính là mở ra Hoắc Chí hồi ức đại môn, nhớ tới chính mình nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng, Hoắc Chí hiện tại nhìn về phía Hoắc Tuấn ánh mắt mãn nhãn đều đúng vậy yêu thương. Điểm này, Ôn Hiển Châu nhìn ra được tới, nàng công công cùng nàng bà không giống nhau, nàng công công đối Hoắc Tuấn đứa con trai này, đó là thiệt tình đau ở trong xương cốt. Lân Nhi khả năng đích xác cảm thấy ra ra ôm không thoải mái, đã bắt lấy chính mình lao cha quần áo, bỏ qua đi. Hoắc Tuấn tiếp nhận hài tử, Hoắc Chí bên kia mới trả lời con dâu hỏi chuyện, Hoắc Tuấn khi còn nhỏ cũng là không khóc không náo, ban đầu, hắn nương còn tưởng rằng hắn là cái người công. Phòng trưng chính là bởi vì điểm này, kia Khương Dung mới không thích Tuấn Nhi đi. Hoắc Chí nhiều năm như vậy đều tưởng không rõ sự, ở biết được tôn tử cũng sẽ không khóc khi, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn khi còn nhỏ cư nhiên còn bị người trở thành người công. Hoắc Tuấn chạy nhanh ngắt lời, "Cha, ngài cấp hai đứa nhỏ tên khởi hảo sao?" "Đương nhiên khởi hảo." Hoắc Chí vẫy tay một cái, ăn mặc màu xanh lục quần áo thị nữ vội bưng một cái hộp gấm lại đây, từ bên trong lấy ra hai cái ngọc bội. Hoắc Tuấn tiếp nhận ngọc bội xem xong, lại đưa cho Ôn Hiền Châu. Này mặt trên phân biệt có khắc hai đứa nhỏ tên, quả nhi tên là Hoắc Thế Cẩm, Lân Nhi tên là Hoắc Thế Hoàng, đều rất lớn ký hai cái tên, tên này thật đúng là không phải nàng này trình độ có thể khởi ra tới. Ôn Hiền Châu cảm thấy vẫn là công công cấp hai đứa nhỏ khởi tên hảo, tên này mới xứng đôi Hoắc gia thân phận, đâu giống nàng khởi cái gì quả nhi, cái gì Lân Nhi, quả nhiên chỉ có thể dùng làm nhũ danh còn hành. Kế tiếp là triển lãm lễ vật phân đoạn, lần này Hoắc Chí tới, quan cả nước đào tới hy thế chất bảo, các loại hảo nguyên liệu, liền ước chừng kéo tới hai xe ngựa, này còn nói đường xa xa xôi, không có phương tiện mang theo, bằng không sợ là sẽ càng nhiều. Tại đây loại hài hòa không khí chung, nếu là không có điểm không hài hòa thanh âm sao được, đang ở trong đại sảnh tiếng cười không ngừng thời điểm, hạ nhân chạy tới bẩm báo nói, thiếu chủ, thiếu phu nhân, thiếu chủ mẹ ruột tới. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 969 có không hòa hảo. Hiện giờ có thể hay không làm Khương Dung tiến vào cái này ra, chỉ có Hoắc Chí nói mới tính, hắn không gật đầu, người khác ai dám mở miệng nói chuyện. Khương Dung định là đối hôm nay mong thật lâu, mới ở Hoắc Chí vừa đến, nàng người liền tới rồi. Hoắc Chí gương mặt kia đang nghe nói Khương Dung tới, lập tức lạnh xuống dưới, nháy mắt này chỉnh gian nhà ở độ ấm từng cái hàng không ít. Nghiêm Thanh Thanh đầu tiên bị dọa tới rồi, vội lôi kéo Nghiêm thị, tỷ, có phải hay không A Châu bà tới, nếu không chúng ta vẫn là trước tiên lui hạ đi. Ở mọi người đều trầm mặc thời điểm, Nghiêm Thanh Thanh thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Hoắc Chí nghe thấy được, hắn nhìn lại đây nhìn thoáng qua Nghiêm Thanh Thanh, thấy nàng lôi kéo chính là Nghiêm thị, làm như minh bạch nàng ở cái này ra thân phận. Sau đó ý vị thâm trường lại nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, mới đem đầu chuyển qua đi, làm nàng vào đi. Hắn công công rốt cuộc gật đầu, Ôn Hiển Châu âm thầm thế Khương Dung đổ mồ hôi, thật ra mà nói, nàng vẫn là hy vọng Hoắc Tuấn thân cha mẹ ruột có thể hòa hảo, hơn nữa Khương Dung người nọ cho nàng cảm giác, cũng không phải cái gì tội ác tày trời đại người xấu, chẳng qua là nhiều năm bên người liền cái nam nhân đều không có, muốn nàng nói, nàng vị kia bà hoặc là chính là thời mãn kinh trước tiên, hoặc là chính là thiếu ái thiếu trong lòng có chút vật mèo. Nữ nhân có mấy cái có thể giá được nam nhân hống, Ôn Hiền Châu còn trông cậy vào nàng công công tới, có thể đem nàng vị kia bà hứng hảo, đừng ở nhằm vào nàng. Nếu tình thế hướng tốt phương diện phát triển, nàng cha mẹ chồng có thể hòa hảo, nàng cảm thấy nàng vị kia bà vẫn là có thể cứu lại. Như vậy đối Hoắc Tuấn tới nói, mẹ ruột luôn là muốn hảo quá mẹ kế, bằng không nàng công công như vậy tuổi trẻ, này ngày nào đó nếu là đột nhiên cho bọn hắn tìm cái mẹ kế, nàng đến không sao cả, nhưng Hoắc Tuấn có thể tiếp thu quản một ngoại nhân kêu được sao? Ôn Hiền Châu đang ở này miên man suy nghĩ thời điểm, lúc này cửa bóng người chớp động, thực mau, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, hơn nữa rõ ràng cẩn thận trang điểm quá Khương Dung ở mấy cái nha hoàn cùng đi hạ đi đến. Nàng tuy rằng biết cổ đại nữ tử không địa vị, nếu bị hưu, thậm chí liền chính mình sinh dưỡng hài tử đều không thể tiếp nhận, chính là nàng, cái này con dâu, đều không cần lại kêu Khương Dung bà. Dễ thân nương liền này một cái, đây là ai đều không thể thay thế, liền như lúc trước nàng cùng chính mình nương không phải cũng là gặp gỡ đã lâu, cuối cùng các nàng mẹ con chi gian cảm tình, ai không hâm mộ. Ôn Hiển Châu đương nhiên hy vọng Hoắc Tuấn cùng hắn nương cũng có thể như vậy, rốt cuộc mẫu tử hai mươi mấy năm không gặp, ma hợp cũng là yêu cầu thời gian. Mẫu tử chi gian đâu có thể nào thật kết thủ, thực tế mỗi khi nhìn thấy Hoắc Tuấn nhìn bên ngoài phát ngốc thời điểm, nàng liền sẽ tưởng hắn có phải hay không suy nghĩ mẹ hắn, rốt cuộc người kia liền ở tại không xa Phúc Cương huyện, hơn nữa vẫn là đại thật xa đến cậy nhờ hắn tới. Không phải nàng muốn làm người tốt, là nàng thật sự quá yêu chính mình phu quân, nếu có thể làm Khương Dung tiếp thu chính mình, nàng tưởng phu quân nhất định sẽ thực vui vẻ. Bằng không Hoắc Tuấn chính là cái hũ nút, có gì tâm sự đều nghẹn ở trong lòng, này nếu là nàng vẫn luôn không nói ra, hắn có lẽ vẫn luôn đều sẽ không tha thứ mẹ hắn, nhưng tương lai vạn nhất hắn đối chính mình hành vi hôm nay cảm thấy là cái tiếp nối làm sao bây giờ? Rốt cuộc Khương Dung chính là sinh hắn mẹ ruột. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu ở Khương Dung tiến vào thời điểm, chạy nhanh đứng dậy qua đi chào hỏi, còn xưng hô nàng một tiếng bà. Phải biết rằng nàng như vậy chính là mà bị công công mắng nguy hiểm, bất quá Hoắc Tuấn đến lúc đó nhất định sẽ thay nàng nói chuyện, bởi vì nàng cùng hắn nói qua, bọn họ cái kia thời đại phu thê cũng có rất nhiều cách ra, bất quá liền tính cách ra, cũng sẽ không cùng con cái đoạn tuyệt quan hệ, hai tử đều là từ cha mẹ hai bên chiếu cố. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 970 ngữ ra kinh người. Ôn Hiển Châu thiện ý, đến là không treo chọc tới Hoắc Chí bất mãn, ngược lại Khương Dung, cảm thấy nàng cái này con dâu tâm cơ chính là đủ thâm, liền sẽ người trước một bộ người sau một bộ. Khương Dung lạnh lẽo hừ một tiếng, sau đó liền đi đến Hoắc Chí trước mặt, còn ở thượng đầu vị trí thượng, cũng chính là Hoắc Chí đối diện, bởi vì không ai dám ngồi, Khương Dung một mông liền ngồi ở kia đem ghế trên. Cách ra hai mươi mấy năm phụ thề, chứ không nói hai mươi năm trước bọn họ chi gian cảm tình như thế nào, chính là này hai mươi mấy năm chia lìa, nếu là ai còn có thể đối ai nói ra nhớ mãi không quên mấy chữ, phỏng trừng bị đều không tin. Bất quá Khương Dung vẫn là nói, hơn nữa mở miệng câu đầu tiên liền nói, ta biết ngươi hôm nay sẽ đến, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ngóng trông, Hoắc Chí, chúng ta phu thê nháo đủ lâu rồi, hiện giờ nhi tử cũng cưới vợ sinh con, chúng ta có thể hay không đừng náo loạn. Khương Dung chiến công, Hoắc Chí 28 năm trước liền đã lĩnh giáo rồi, bằng không hắn cũng sẽ không ở chính mình 17-18 tuổi thời điểm liền thượng đạo của nàng. Này 20 mấy năm, Hoắc Chí vẫn luôn chưa từng cưới vợ, thật đúng là không phải bởi vì đối Khương Dung không bỏ xuống được, mà là không gặp được thích hợp. Kia một năm vạn thánh giáo bị triều đình ám toán, thương vong thảm trọng, hắn không thể không quá nổi lên trốn đông trốn tây nhật tử. Hơn nữa loại này nhật tử một quá chính là 10 năm. Lúc sau vì trọng trấn vạn thánh giáo, hắn càng là liền cưới vợ nhàn tâm đều không có, thậm chí có như vậy mấy năm, hắn đem Thương Dung vẫn là hắn thê tử chuyện này đều cấp đã quên. Hiện giờ vạn thánh giáo, ở hắn vài thập niên nỗ lực hạ, rốt cuộc lại có thể không cần đem triều đình để vào mắt. Nếu hắn hoắc chí nguyện ý, kinh đô cái kia vị trí tùy ý hắn đòi lấy, ai có thể ngăn cản được hắn? Lúc này hắn đến là có thể suy xét một chút cưới cái thê tử. Hoắc chí đối Thương Dung nói liền cùng không nghe thấy dường như, đột nhiên liền chuyển hướng về phía Nghiêm thị, mở miệng hỏi, "Bà thông gia, khác muội có từng hôn phối?" Nghiêm Thanh Thanh kia sẽ phải đi, Nghiêm thị cảm thấy không ổn, liền không làm nàng rời đi. Nay sẽ Hoắc Chí đột nhiên hỏi Nghiêm Thanh Thanh hôn sự, đem tỷ hai đều cấp hỏi ngây ngẩn cả người, Nghiêm thị vội trả lời, còn chưa từng hôn phối. Nghiêm thị vừa dứt lời, liền nghe Hoắc Chí lại nói ra một câu càng kinh người nói, "Tiên hảo, ta đây hiện tại hướng khác muội cầu hôn, các ngươi đại gia không phản đối đi." Toàn trường. Hoắc Chí những lời này quả thực đem tất cả mọi người cấp dọa ngây dại, một hồi lâu, một phòng người, bao gồm Nghiêm Thanh Thanh chính mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhất định là nghe lầm. Bọn họ mới vừa gặp mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua một câu, này như thế nào lại đột nhiên để thượng hôn? Vẫn là Hoắc Tuấn, trước phản ứng lại đây, minh bạch chính mình lão cha đây là vì khí mẹ hắn, vội nói, "Cha, ngài vừa tới, chuyện này trước không đổi." Như thế nào không đổi? Hoắc Chí chuyển hướng nhi tử, cha vừa nhìn thấy Lân Nhi cùng Quả Nhi, đột nhiên liền thích khởi tiểu hải tử. Nếu ngươi vị kia Di Nương không chê cha già rồi, chuyện này liền dạng định rồi đi, vừa lúc còn không kém mối, dù sao các ngươi kêu nàng Di Nương, cùng kêu nương cũng chỉ là kém một chữ. Hoắc Chí nói xong lời này, còn thật sâu nhìn Nghiêm Thanh Thanh liếc mắt một cái, đem cái người sau cấp xem, kia mặt đỏ, cùng mặt trên quải kia chản đỏ thấm đèn lồng cũng không sai biệt lắm. Đây là như thế nào cái tình huống? Nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy đem các nàng mẹ con thật vất vả dạy dỗ ra tới tiểu mỹ nhân cứ như vậy gả đi ra ngoài. Hơn nữa chính như nàng công công nói như vậy, hắn thật là già rồi, phải biết rằng nàng gì hai mới vừa 17 tuổi, ta nương à, không sai biệt lắm 30 tuổi chênh lệch, này có phải hay không cũng quá. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 971 sự phát đột nhiên. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi xem Hoắc Tuấn, rất là hy vọng nàng phu quân có thể nói ra một câu phản đối nói. Cũng may Hoắc Tuấn chưa nói gì, Thương Dung bên kia trước nóng nảy, hơn nữa khí thế tuyệt không bại bởi bất luận cái gì một cái chính thê, ta không đồng ý, Hoắc Chí, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đều bao lớn tuổi, tự nhiên còn tưởng cưới một cái tiểu cô nương, vẫn là ngươi con dâu thân gì? Hơn nữa ta coi ý tứ này, các ngươi đại gia trước đó nhất định không biết hắn này tính toán đi. Thấy mọi người đều không gì phản ứng, chỉ có Ôn Hiển Châu ở công công không chú ý thời điểm, gật gật đầu. Thương Dung đến bây giờ mới nhìn ra con dâu ý tứ, giống như con dâu vẫn là có chút hướng về nàng. Ha ha, chính là, nhà ai sẽ nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho một cái lão nhân, Hoắc Chí, ngươi liền đã chết cái này tâm đi. Cảm giác được con dâu duy trì, Thương Dung cười chỉ cười đến một nửa, liền nghe một cái khác đương sự, Nghiêm Thanh Thanh bên kia đột nhiên rất lớn thanh nói, "Ta nguyện ý." Ha ha, Hoắc Chí tiếng cười to lập tức vang vọng chỉnh gian nhà ở. Đây là một loại tự tin cười, cũng là một loại cực kỳ cuồng vọng cười. Ở nàng công công còn chưa nói ra càng đáng sợ nói trước, Ôn Hiển Châu chạy nhanh qua đi kéo nàng dì hai tay, nháy đôi mắt hỏi, "Dì hai, ngươi có phải hay không hẳn là lại suy xét? Bằng không cái này đầu một chút hạ, liền thật sự không thể quay đầu lại." Ôn Hiển Châu cảm thấy nàng công công đột nhiên hướng nàng dì hai cầu hôn, tuyệt đối không phải bởi vì nàng dì hai diện mạo, nàng dì hai diện mạo tuy rằng xứng được với mỹ nhân, nhưng còn đến nỗi mỹ đến làm nàng công công vừa mới gặp mặt, liền cầu hôn nóng nỗi. Phải biết rằng hắn công công bên người giống như nhưng không thiếu mỹ nhân, liền kia mấy cái thị nữ, nhưng đều là nhất đỉnh nhất đại mỹ nữ. Thông qua này mấy tháng tiếp xúc, nàng phát hiện nàng dì hai cùng nàng nương giống nhau, đều là cái tâm địa mềm mại, thực thiện lương nữ nhân. Nàng nhưng không nghĩ như vậy thiện lương hảo cô nương, biến thành nàng cha mẹ chồng trận chiến tranh này trung vật hy sinh, lại nói liền tính nàng vị kia công công là cá nhân trung lão phượng, nhưng năm ấy kỷ, cùng nàng dì hai đích sắc kém làm nàng có chút không tiếp thu được. Cổ đại người trường thọ thiếu, có thể sống đến 7-80 tuổi càng là thiếu chi lại thiếu. Ngẫm lại liền tính nàng công công còn có 30 năm thọ mệnh, khi đó nàng dì hai mới 47 tuổi, đúng là Khương Dung như bây giờ tuổi tác, liền bắt đầu thủ tiết, không được, nàng không thể hại dì hai. Ôn Hiển Châu bên này cấp không được, sự phát đột nhiên, nàng này một chốc một lát cũng nghĩ không ra cái hảo biện pháp ứng đối, chỉ có thể gửi hy vọng Hoắc Tuấn bên kia, cũng may hắn đứa con trai này nói, giống như nàng công công còn có thể nghe đi vào một chút. Ôn Hiển Châu bên này vẫn luôn dùng đôi mắt cùng Hoắc Tuấn nói chuyện với nhau, nàng phu quân lại ý bảo nàng xem bên người người. Bên người nàng? Dì hai sao? Luôn luôn nhắc tới hôn sự liền mặt đỏ người, nàng dì hai chính mình có thể có gì chú ý? Ôn Hiển Châu giống như lần này thật muốn sai rồi, trước kia không chú ý người, lần này đột nhiên liền trở nên có chú ý, Nghiêm Thanh Thanh này sẽ còn sợ nàng cái này cháu ngoại gái nói nhiều, dẫn tới Hoắc Chí không cao hứng, đổi ý không cưới nàng. Cũng không biết từ đâu ra dũng khí, Nghiêm Thanh Thanh không màng é lệ, đột nhiên liền rất lớn tiếng nói, ta không cần suy xét, có thể gả cho Hoắc giáo chủ, là ta trèo cao. Lại là một mảnh im lặng, ngay cả Hoắc Chí đều không cười, ngồi ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó liền nghe Khương Dung thực thất thố mắng to nói, ta này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ cô nương, cư nhiên dám ở trước công chúng đối một người nam nhân nói ra nói như vậy. Cô nương, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 972 cứ như vậy định rồi. Nghiêm Thanh Thanh cư nhiên thực dũng cảm ngẩng đầu lên, điểm một chút, trở về một chữ, đúng vậy. Vừa mới gặp mặt, liền dám gả, cô nương, ngươi có thể tưởng tượng hảo, có chút người cũng không phải là mặt ngoài nhìn như vậy, nói không chừng sau lưng chính là cái ăn thịt người không nhà xương. Khương Dung hiện tại rõ ràng có chút sốt ruột, thậm chí không tiếc làm cho Hoắc Chí mặt phỉ báng hắn. Tỷ mỹ trang điểm quá Khương Dung tự nhiên là muốn cho Hoắc Chí thấy nàng mỹ, như vậy bọn họ phu thê là có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, nói không chừng còn có thể một lần nữa đi đến cùng nhau. Nhưng nàng lại như thế nào trang điểm, rốt cuộc cũng là hơn 40 tuổi người, hiện giờ Hoắc Chí làm cho nàng mặt, cư nhiên hướng một cái ở nông thôn nha đầu cầu hôn, này đối nàng tới nói, so đánh nàng mắng nàng đều phải tàn nhẫn thượng vài lần thậm chí mấy chục lần. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào thân phận, Khương gia đại tiểu thư thân phận, cư nhiên lại một lần bị một cái ở nông thôn nha đầu hung hăng giẫm lên dưới lòng bàn chân. Khương Dung bên này trong mối cảm xúc đột ngang, nhưng nàng lời này mới vừa nói xong, Nghiêm Thanh Thanh bên kia liền rất dũng cảm lại trở về nàng mấy chữ, ta không sợ. Nghe một chút, đây là Hoắc Chí mị lực, cho dù hơn 40 tuổi, nhân gia mười mấy tuổi tiểu cô nương chính là nguyện ý gả, ngươi nói nhân gia ăn thịt người không nhà xương, người tiểu cô nương còn nói không sợ. Khương Dung nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Hoắc Chí, cười có chút vặn mèo, Hoắc Chí, còn đừng nói, ngươi cùng cô nương này thật đúng là rất xứng đôi, đều là như vậy, không biết xấu hổ. Khương Dung bên kia càng sinh khí, Hoắc Chí bên này liền càng cao hứng, bàn tay vung lên, chuyện này cứ như vậy định ra, tương lai ta sẽ ở lâu một ít thời gian. Cái kia, chúng ta hôn kỳ liền định ở 10 ngày sau như thế nào? Hoắc Chí trực tiếp hỏi lời nói người đương nhiên là Nghiêm Thanh Thanh. Vừa mới bị Khương Dung như vậy mắng, càng thêm kiên định Nghiêm Thanh Thanh quyết tâm, ở trong lòng nàng, Hoắc Chí như vậy thần giống nhau nam nhân, có thể gả hắn làm thiếp đều là một loại vinh hạnh, huống chi hắn nói chính là cưới nàng làm thế tử. Thương Dung không hiểu đến quý trọng nam nhân, nàng hiểu được. Nghiêm Thanh Thanh thực khẳng định gật gật đầu, mặt đỏ hồng, "Ân." Một tiếng. Bởi vì vẫn luôn ở vào không thể tin được giai đoạn trùng, Nghiêm thị từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói. Ôn Hiển Châu thấy nàng nương như vậy, chỉ có thể lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chính mình phu quân, có thể được đến hồi phục lại là Hoắc Tuấn gật đầu. Hoắc Tuấn cũng là đột nhiên ý thức được, hắn cha không có khả năng lại cùng hắn. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bài đủ tìm tòi phi su trung vận vong end đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn địa chỉ ép đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn phi su dâu ngẩn. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 973 mẫu hiền tử mới hiếu. Ta nghe nói chiêu quận chúa chính mình mua một bộ tiểu viện, lấy mấy cái nha hoàn tiểu nhật tử qua đến cũng không tệ lắm, bằng không nương cũng học học nàng. Khương Dung lời này nói xong, chính mình đều cảm thấy chính mình có điểm thảm. Hơn 40 tuổi, nàng nào còn có chữ chiêu lệ như vậy sức mạnh. Nghe nói chữ chiêu lệ lấy mấy cái nha hoàn liền dựa theo hoa kiếm bạc nuôi sống chính mình, nhưng nàng này đều đã mấy năm không sờ kim thêu hoa, tổng không thể thật cùng chiêu quận chúa giống nhau, dựa theo hoa nuôi sống chính mình đi. Không thêu hoa, làm khác. Khương Dung cẩn thận tưởng tượng, khác chính mình càng là cái gì đều không biết, phía trước chính mình nhật tử, chính là ăn uống mặc trang điểm chính mình, cũng chưa từng đã làm khác. Nhưng nữ nhân không đều là cái dạng này sao? Trên đời này có mấy cái nàng con dâu như vậy, một nữ nhân, cư nhiên không dựa nam nhân, không dựa nhà mẹ đẻ, cũng có thể làm chính mình sống thực hảo. Như vậy nữ nhân rốt cuộc vẫn là số ít, nếu không như thế nào nàng cái kia con dâu liền biến thành không giống nhau, còn bị nàng nhi tử cấp sủng thành như vậy. Nguyên lai lại như thế nào không thiếu tiền nam nhân, cũng thích nữ nhân chính mình có thể nuôi sống chính mình. Có thể thấy được nàng Khương Dung này nửa đời xem như sống uổng phí, cư nhiên mới ngộ ra nam nhân thích chính là cái gì. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Khương Dung, ở nhi tử hỏi nàng là muốn cửa hàng, vẫn là mua chút thổ địa thời điểm, không chút do dự liền lựa chọn mua đất. Hắn nương cái này trả lời, làm Hoắc Tuấn có chút giật mình, vội giải thích nói, ngài hẳn là càng thích ở tại trong thành đi, bằng không ta cho ngài mua hai gian cửa hàng, sau đó tìm hai cái đáng tin cậy quản sự, như vậy cũng không cần ngài nhọc lòng, đến lúc đó ngài chỉ cần ngồi ở trong nhà thu bạc liền thành. Như vậy nương chẳng phải là vẫn là một phế nhân? Khương Dung nhìn nhi tử, nương hiện tại là già rồi, này tay cũng làm không được khác, bằng không nương liền ngươi đều không trông cậy vào, đi học kia chiêu của chúa, chính mình nuôi sống chính mình. Khương Dung cười khổ, nương tự nhiên không kia bản lĩnh, nhưng nương lại không bỏ được ngươi, trở về Vân Châu, khả năng liền rốt cuộc nhìn không thấy ngươi, bằng không nương trở về nhà mẹ đẻ, lại như thế nào, ngươi cứu cứu cũng có thể làm nương an an ổn ổn quá xong hạ nửa đời. Hắn nương, như thế nào có thể làm các cứu cứu dưỡng? Hoắc Tuấn suy xét vài giây, trả lời, ta cái kia nhị cậu em vợ, không phải khảo trung tú tài sao? Như vậy trong nhà có thổ địa liền có thể không cần giao thuế má. A Châu nói này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, liền cho hắn cùng hắn đệ đệ ở Phúc Cương huyện đi thông bắt chu phủ này mua 200 mẫu đất, nói là muốn kiến một cái. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bài đủ tìm tòi phi su trung ẩn vong end đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn địa chỉ ép đọc hoàn chỉnh chương. Thỉnh phỏng vấn phi su trung ẩn. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 974 cành mẹ đẻ cành con. Hoắc Tuấn mấy ngày nay đột nhiên liền biến thành đại hiếu tử, vẫn luôn ở vội vàng hắn nương bên kia sự. Trong nhà bên này, Ôn Hiển Châu cũng vội hỏng rồi, nàng công công gần nhất liền nói phải cho nàng cưới sau bà, hơn nữa cưới vẫn là nàng thân gì hay, nàng này nhà chồng nhà mẹ đẻ hai đầu vội, cảm giác này trong đầu vẫn luôn đều căng chặt, vẫn luôn cũng chưa có thể ngồi xuống nghĩ lại tưởng sự tình như thế nào liền diễn biến thành hôm nay như vậy. Nay không, giờ phút này Ôn Hiển Châu đang ngồi ở đi hướng nàng bà ngoại ra trên xe ngựa, bên cạnh ngồi đúng là nàng dì hai Nghiêm Thanh Thanh. Muốn xuất giá người mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái chung, nếu không phải A Châu thường thường tới hỏi một chút nàng, nhắc nhở một chút, nàng tổng cảm thấy đây là giấc mộng. Nghiêm Thanh Thanh ngắm liếc mắt một cái hoắc chí cho nàng ra những cái đó xính lễ, quan ngân phiếu chính là 5000 lượng, còn có 1000 lượng hiện bạc, cái này cũng chưa tính những cái đó kim quang lấp lánh trang sức, còn có mấy con thượng đẳng lăng là tơ lụa. Có này đó, nàng đến là không lo lắng nàng cha mẹ sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Đánh giá chẳng những sẽ không đồng ý, thậm chí liền đối phương là người hay quỷ đều sẽ không để ý, dù sao bọn họ chỉ để ý chính là bạc. Hai chiếc xe ngựa tiến thôn, liền đưa tới ở cửa thôn điên chạy bọn nhỏ truy đuổi, thậm chí một đường đuổi tới Nghiêm gia cổng lớn, những cái đó hài tử nhìn như vậy xinh đẹp xe ngựa là đi Nghiêm gia, đều bái môn hướng trong xem. Có bọn nhỏ tò mò, cũng hấp dẫn một ít đại nhân, rất nhiều nhàn tới không có việc gì thôn dân cũng đều chạy đến Nghiêm gia cổng lớn hướng trong xem, không biết Nghiêm gia đây là tới gì khách quý. Nghiêm gia phá trong phòng, hiện tại đã trên đầy, Nghiêm lão đại, Nghiêm lão nhị cũng đều là đủ có thể sinh, liền bọn họ cả hai, này chỉnh ra lớn như vậy một cái đại gia đình tới. Có Ôn Hiền Châu trợ giúp, bọn họ hiện tại chẳng những có thể ăn cơm no, tiểu nhật tử còn đều quá đi lên, hiện tại xuyên cũng không giống nàng lần đầu tiên thấy khi như vậy, nghe nói nàng cái này đại cứu cứu mợ cả hiện tại cũng không giống phía trước như vậy lười. Xính lấy bọn họ không trước bắt lấy xe, Nghiêm người nhà còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu chính là tới xuyên môn, Nghiêm La thị ở các nàng mới vừa ngồi xuống, liền một phen kéo qua nhị khuê nữ, mỹ tư tư cười nói, "Thanh Thanh ngươi nhưng tính đã trở lại, bằng không ngươi nhị ca hai ngày này cũng phải đi tiếp ngươi, này vừa lúc chính ngươi đã trở lại." Nghiêm lão nhị cũng cười gật gật đầu, "Đúng vậy, này không vừa qua khỏi 15, ta liền nói làm nhị muội tử ở đại tỷ kia quá một cái 15, lại đi đem ngươi tiếp trở về." Nghiêm Thanh Thanh khó hiểu nhìn cha mẹ, lại nhìn hai cái ca ca tẩu tử, thấy mọi người đều là một bộ có chuyện muốn nói, còn đều thật cao hứng bộ dáng, liền càng thêm khó hiểu. Lúc trước nàng rời đi ra thời điểm, nàng nương chính là thật cao hứng đem nàng đưa lên xe, còn nói thiếu một người, trong nhà liền ít đi một trương miệng ăn cơm, hơn nữa này mấy tháng cũng chưa bao giờ tống cổ người đi tiếp nàng, chính là mấy cái cháu trai chạy tới thạch tràng làm việc, trong nhà cũng không ai cho nàng mang quá tin làm nàng về nhà tới ăn Tết. Là có chuyện gì sao? Bằng không như thế nào đột nhiên liền nói muốn đi tiếp ta? Là rất tốt sự, nhị muội tử, nương cho ngươi đính hôn, hơn nữa nhân gia đã định ra nên thú nhật tử, chính là tháng sau sơ sáu. Nghiêm lão đại tức phụ đoạt ở bà phía trước ha ha cười nói. Ôn Hiển Châu ngồi xuống hạ, nàng tiểu dị Nghiêm Thanh Uyển liền e thẹn đưa cho nàng một chén nước, Ôn Hiển Châu uống một ngụm, cảm giác là ngọt, liền biết bên trong thả đường. Phải biết rằng đây chính là nông gia chiêu đãi khách quý mới có lễ tiết. Quá cái này năm, tiểu dì cũng 15 tuổi, Ôn Hiển Châu chính cười tủm tỉm bưng nước đường ở uống, vừa nghe mợ cả nói trong nhà cấp dì hai đã đính hôn, thiếu chút nữa không đem uống tiến trong miệng thủy phun ra tới. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 975 việc hôn nhân không tuổi. Này chê cười náo nhưng có điểm lớn. Bọn họ bên kia đã định ra thành thân nhật tử, hơn nữa xính lễ liền ở trên xe, như thế nào trong nhà bên này cũng cấp dì hai định ra một môn việc hôn nhân. Nghiêm Thanh Thanh cũng cấp sắc mặt đều trắng, các ngươi sao lại có thể như vậy, ta chính mình hôn sự, các ngươi như thế nào cũng không nói hỏi một chút ta. Thấy nhị khuê nữ phản ứng lớn như vậy, Nghiêm La thị hừ nói, ngươi mấy cái ca ca tỷ tỷ ai việc hôn nhân không phải lão nương cấp định, lại nói đứa nhỏ này lớn, hôn sự không đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hỏi ngươi làm gì? Ôn Hiển Châu lôi kéo gì hay, ý bảo nàng trước đừng có gấp, vội hỏi, định ra đã bao lâu? Có không có thể lui? nay cổ đại đính hôn cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa này nữ tử một khi định ra việc hôn nhân, kia đã có thể không thể một nữ nhị sính, nếu không nhà trai nếu là không đồng ý từ hôn, cáo đi quan phủ, chẳng những nghiêm gia muốn bị kiện, ngay cả kẻ thứ ba, cũng chính là nàng công công, đều đến đi theo đi đại đường thượng đi một chuyến, thậm chí còn muốn ăn trượng hình. Đương nhiên, nàng công công không có khả năng ăn trượng hình, bất quá chuyện này nếu là thật náo lên, cũng không phải cái gì sáng rõ sự. Cho nên việc cấp bách, đến nhìn xem bên này việc hôn nhân này có thể hay không lui. Không đợi Nghiêm La thị mở miệng, Nghiêm lão nhị bên kia trước cười trả lời, "Thanh Thanh, ngươi cũng chưa hỏi một chút định chính là ai, gì cấp?" Nhìn ý tứ này, định vẫn là một môn hảo việc hôn nhân đâu. Nghiêm La thị lúc này cũng trắng nhị khuê nữ liếc mắt một cái, quay đầu trả lời Ôn Hiền Châu hỏi chuyện, "Phía trước ngươi gì hai liền coi trọng chúng ta thôn La gia nhi tử, bởi vì kia gia cùng ta nhà mẹ đẻ một cái họ, còn cứ gọi ta một tiếng đại cô, kia hài tử miệng cũng ngọt, lại là cái đọc sách, nhà của chúng ta đương nhiên nguyện ý a, nhưng bọn họ La gia phía trước nói gì đều không đồng ý, còn không phải ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo." Nhìn gì hai sắc mặt hơi nổi lên mây đỏ, Ôn Hiền Châu tựa hồ nghe ra điểm cái gì, nguyên lai nàng bà ngoại lần này không phạm hồ đồ, mà là cho nàng gì hai định rồi một môn không tồi việc hôn nhân. Kia La gia lần này cũng không biết như thế nào liền tưởng hay, cư nhiên chủ động tìm bà mối tới cửa cầu hôn tới, lão nương vừa thấy, này hảo việc hôn nhân cũng không thể bỏ lỡ đi, phải biết rằng kia La gia tiểu tử chính là khảo trung tú tài, kia tương lai không chừng là phải làm đại quan, vì thế chạy nhanh liền đem ngươi gì hai thiếp canh cho bọn hắn. Nếu hai nhà thiếp canh đều trao đổi, nhìn gì hai cũng không phải không muốn bộ dáng, Ôn Hiền Châu trộm cầm gì hai tay, ý bảo nàng khác liền không cần nhắc lại, bằng không đối nàng thanh danh cũng không tốt. Kế tiếp Ôn Hiền Châu lại hỏi thăm kia La gia tình huống, cảm giác nhân gia trừ bỏ nhược điểm, khác đều không tồi, hơn nữa kia hải tử chỉ so gì hai đại một tuổi, liền khảo trung tú tài, nói vậy cũng là không tồi. Nhà bọn họ phía trước không phải coi thường nhà chúng ta sao? Hiện tại tới cầu hôn các ngươi liền đáp ứng, như vậy lộ rõ nhà chúng ta cũng quá không có cốt khí. Nghiêm Thanh Thanh tựa hồ còn ở rối rắm phía trước La gia cự hôn sự. Nghiêm lão nhị vội nói, liền nhà ta phía trước bộ dáng, ngươi còn quái nhân gia coi thường. Toàn gia ham ăn miếng làm, hai nhà lại là một cái thôn, ai nguyện ý cùng nhà chúng ta kết thân ra, nếu là ta, cũng đến chạy nhanh trốn xa một chút. Nghiêm La thị một cái tát chụp qua đi, Nghiêm lão nhị trốn tránh không kịp, bị đánh thẳng dập chân. Ta lại chưa nói sai, nương ngươi đánh ta làm gì? Chuyện quá khứ ngươi thiếu cấp lao nương để, phía trước nhà chúng ta nghèo, hiện tại có ta đại ngoại tôn nữ tại đây, ai còn dám coi thường nhà chúng ta, chính là kia La gia tới cầu thú ngươi nhị muội tử, đều thuộc về trèo cao nhà chúng ta. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 976 Thanh Mai trúc mã. Bọn họ chính nói náo nhiệt, kia La gia nghe nói Nghiêm gia tới hai chiếc xe ngựa to, chạy nhanh người một nhà đều lại đây. Ôn Hiển Châu nhìn lên cái kia kêu La anh tiểu tử, còn đừng nói, cùng nàng gì hai thật đúng là rất xứng đôi, trong lòng liền càng thêm vừa lòng việc hôn nhân này. Này nửa năm La gia thực tế cũng không biết Nghiêm Thanh Thanh có bao nhiêu đại biến hóa, nay hiện giờ nhìn lên cô nương này trổ mã, nguyên bản La gia lão nương còn có chút phản đối, cái này cũng không phản đối. La anh càng là đánh tiến vào, kia miệng chính là liệt, lại còn có thường thường trộm ngắm vài lần Nghiêm Thanh Thanh, mà nàng cái kia gì hay, giờ phút này cũng là vẻ mặt thẹn thùng, sợ là sớm đem các nàng hôm nay trở về mục đích cấp đã quên. Ôn Hiển Châu đi thời điểm, chỉ đem chính mình mang đến lễ vật để lại, đến nỗi nàng công công đưa cho nàng gì hai những cái đó xính lễ, lại bị nàng còn nguyên cầm trở về. Chính mình đã cùng La anh đính hôn, hơn nữa tháng sau liền phải thành thân, tự nhiên không thể lại đi theo cháu ngoại gái đi trở về. Bằng không Nghiêm Thanh Thanh cảm thấy, nàng như thế nào đều nên cùng vị kia thần giống nhau nam nhân giáp mặt nói rõ ràng. Tránh đi mọi người, Ôn Hiển Châu lôi kéo gì hai tay, khuyên đủ, nguyên bản ngươi cùng ta công công kia sự kiện, ta liền bất đồng ý, các ngươi tuổi tác kém quá lớn không nói, ta cảm thấy ta công công ngày đó đột nhiên liền đưa ra cưới ngươi, cũng có chút vui đùa, cảm giác hắn chính là ở bắt ngươi khí ta bà. Như vậy hôn nhân, xa xa không bằng ngươi gả cho La gia, ngươi cùng vị kia La anh rốt cuộc từ nhỏ liền quen biết, thuộc về thanh mai trúc mã, như vậy hôn nhân mới có thể làm gì hai hạnh phúc cả đời. Nàng có từng không biết, chính là Nghiêm Thanh Thanh vành mắt có chút thường đỏ, ngươi trở về liền nói chúng ta tiếp canh đều trao đổi, việc hôn nhân không thể lui, ta cũng là không có biện pháp mới đáp ứng ta cha mẹ. Ôn Hiển Châu gật đầu, "Ân, yên tâm đi, ta biết nên như thế nào cùng ta công công giải thích." A Châu, ngươi nói gì hai tương lai có thể hay không hối hận? Thực tế gì hai hiện tại cũng thực mâu thuẫn, ta biết rõ người kia hắn cũng không để ý ta, thậm chí nhiều như vậy thiên cũng chưa ở cùng ta nói rồi lời nói, nhưng ta còn là rất muốn đánh cuộc một lần. Nếu lần này ta nương cho ta định ra không phải là anh, ta nói cái gì đều đến đem thân cấp lui, nhưng hiện tại, gì hai liền có chút lưỡng nan. Nàng gì hai đây là đối nàng công công thật động tâm. Nhưng nàng công công người như vậy, trong lòng trang căn bản là không phải tiểu gia, thậm chí hiện tại còn có nhớ hay không nàng gì hai diện mạo đều hay nói. Ôn Hiển Châu chạy nhanh quên đủ, không có gì nhưng lưỡng nan, có chút người chỉ có thể nhìn lên, gì hai đối ta công công chỉ là sùng bái thôi, liền như chúng ta sùng bái mộ vị thượng vị giả, tỉ như kinh đô vị kia thực tế nàng tưởng nói mộ vị minh tinh, nhưng lúc này từ đâu ra cái gì minh tinh, cho nên Ôn Hiển Châu chỉ có thể lấy hoàng thượng đánh cái cách khác. Nhưng không nghĩ tới, nàng những lời này, một chút khiến cho nàng gì hai thông suốt. Nghe xong cháu ngoại gái nói, Nghiêm Thanh Thanh trong lòng lập tức như khai một phiến cửa sổ giống nhau, ha ha cười nói, A Châu nói rất đúng, ngươi công công ở lòng ta, chính là một tôn thần, thực tế ta ánh mắt đầu tiên thấy hắn, liền không đem hắn đương phàm nhân xem. Ha ha, đúng không, thần là dùng để chịu bái, cũng không phải là dùng để sinh hoạt. Sớm biết nàng gì hai thờ phụng chính là thần, không phải kinh đô vị kia, nàng trực tiếp liền dùng thần vị phương. Chuyện này chính như Ôn Hiển Châu đoán trước như vậy, trở về lúc sau cũng không gặp được bất luận cái gì phiền toái. Nàng vị kia công công vừa nghe nàng gì hai trong nhà đã cho nàng định ra hôn, cư nhiên còn thật cao hứng, còn dặn dò nàng tống cổ người thế hắn đưa một phần hạ lễ qua đi. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 977 lý giải. Thiếu chút nữa gây thành sai lầm hôn nhân, phòng chứng nhất định nguyệt la uống nhiều quá, lại kịp thời tỉnh táo lại, đem kia căn tơ hồng cấp xả chặt đứt. Nàng công công không cưới nàng gì hai, Ôn Hiển Châu cảm thấy chuyện này nàng vẫn là cần thiết tự mình đi cùng chính mình bà nói một chút. Ôn Hiển Châu hôm nay là cùng Hoắc Tuấn cùng nhau tới, xe ngựa một đường hướng đông, ra Phúc Cương huyện, lại đi rồi một đoạn đường, mới quẹo vào một cái nhìn như là Tân Phô đường lát đá. Mới ra tháng riêng, đại địa chính là còn đông lạnh đâu, lúc này tu lộ. Ôn Hiển Châu nhìn chính mình phu quân, thực khẳng định hỏi, này lộ là nhà chúng ta tu đi. Ân, hôm qua mới tu hảo, bất quá vẫn là bất bình, có phải hay không đi ngươi? Hoắc Tuấn nói, vì làm tiểu tức phụ có thể thoải mái một chút, dứt khoát đem Ôn Hiển Châu ôm lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Này phúc lợi tới quá đột nhiên, hai tử nương cũng là sẽ thẹn thùng đâu. Ôn Hiển Châu giúp vào phu quân trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ hồng, cảm giác này, mấy năm lão phu lão thê cư nhiên cũng sẽ trong lòng nai con chạy loạn, này. Vì giảm bất vừa xuống xe ngựa không khí, chỉ có thể tiếp tục nói lộ, lúc này tu lộ nhất định thật không tốt tu đi. Nếu là đang đợi nhất đẳng, chờ khai hóa tu thật tốt, như vậy chẳng những tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể tu càng san bằng một ít. Nương chờ không kịp, ta phía trước mang nàng tới mua đất, nàng một chút liền thích thượng bên này, còn nói về sau muốn tới bên này thường trụ. ta chỉ có thể trước đơn giản đem này lộ tu một chút, có thể cưỡi ngựa xe là được, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ làm người đem con đường này lại một lần nữa tu một chút, vẫn luôn tu đến nương trụ cổng lớn. Như vậy về sau chúng ta tới xem nương, liền sẽ không như vậy vất vả. Hoắc Tuấn là hiếu thuận, đặc biệt hắn nương hiện tại lại không nơi nương tựa. Người đều là như thế này, cha mẹ đối hài tử cũng là, chính mình hài tử ta như thế nào quản giáo đều được, nhưng người khác đánh một chút bọn họ hận không thể tìm người kia đi liều mạng. Phía trước Hoắc Tuấn như thế nào không mừng con mẹ nó hành động, thậm chí không tiếp như vậy giết Mai Nhi cảnh kỳ hắn nương. Nhưng một khi đổi làm người khác đối hắn nương bất lợi, chẳng sợ người nọ là cha hắn, hắn cũng không thể chịu đựng chính mình nương bị khi dễ. Ngày đó hắn cha làm trò như vậy nhiều người, tương đương là bạch bạch đánh con mẹ nó mặt, đương nhi tử một chút liền chịu không nổi. Đối với ngày đó sự, Hoắc Tuấn trong lòng nhất định thực không thoải mái, nhất định cảm thấy hắn nương thực tế cũng là cái người đáng thương. Nếu không nhiều ngày như vậy, đối hắn cha sự liền hỏi cũng không hỏi, một lòng một dạ liền cố hắn nương bên này. Khương Dung đích sắc nên kiêu ngạo, bởi vì nàng chẳng những xuất thân hảo, làm nàng đỉnh Khương gia đại tiểu thư thân phận qua nửa đời người áo cơm vô ưu ngày lành, người này đến trung niên tuy rằng bị trượng phu cấp ưu, nhưng này lại dưỡng một cái hảo nhi tử. Ôn Hiển Châu âm thầm may mắn, chính mình phía trước cùng bà chi gian ít nhiều không phát sinh quá lớn xung đột, không đấu cái ngươi chết ta sống, bằng không nàng cùng Hoắc Tuấn chi gian nói không chừng cũng sẽ sinh ra ngăn cách, rốt cuộc tức phụ cùng nương rơi vào trong sông, nàng phu quân cũng không nhất định có thể lập tức liền làm ra quyết định, trước cứu ai. Tu sửa thôn trang tài liệu đang ở hướng tiến vận, bọn họ hôm nay lại đây, chính đuổi kịp Lý Lương trụ lãnh người lại đây đo kích cỡ, nhìn thấy bọn họ, chỉ là phất phất tay, liền lại đi vội. Nàng cấp Mạnh Long Mạnh Hổ mua 200 mẫu đất liền ở gần đây, hiện giờ Hoắc Tuấn lại cho nàng bà mua 200 mẫu, 400 mẫu đất dựa gần, trung quanh đều dựng Hoắc gia tiêu chí. Cho nên Ôn Hiền Châu đứng ở này, tự nhiên không có khả năng liếc mắt một cái vọng đến bên cạnh, như vậy một tảng lớn mà, chỉ có thể xa xa nhìn những cái đó tiêu chí, đại khái đoán được, đều nơi nào là nhà bọn họ mà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 978 cổ đại đại địa chủ. Nông dân đều thích thổ địa, nàng nương chính là có tiền liền tưởng mua đất, thực tế nàng đều có điểm như vậy tâm tư, cảm thấy có thổ địa thậm chí so tồn bạc đều làm người an tâm. Nhưng này 400 mẫu đất giống như thật đúng là không nhà bọn họ. Ôn Hiền Châu quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, Hoắc thiếu chủ núi vàng núi bạc nhiều đấy là, tự nhiên không để bụng điểm này thổ địa, chính là nàng để ý a. Phu quân, ngươi nói nhà chúng ta muốn hay không cũng mua 200 mẫu, như vậy bên kia dường như liền đều có thể khoét vào được. Hơn nữa này thổ nhưỡng nhìn cũng không tệ lắm, thích hợp loại cánh đồng, đến lúc đó có thể loại một ít bắp, cao lương, đậu nành, khoai tây, này đó cao sản thu hoạch. Ôn Hiền Châu càng nói càng hưng phấn, Thanh Sơn trấn có sơn có hà, thích hợp loại ruộng nước, loại trái cây, loại trà. Nơi này thuộc về bình nguyên, không sơn không thủy, nhưng thổ nhưỡng hảo, loại cánh đồng chính thích hợp. Đến lúc đó bên kia thu hoạch chính là vàng tươi lúa, bên này thu hoạch chính là hoa màu. Hoắc Tuấn nhìn lại đây thấy tiểu tức phụ nói hai mắt tỏa ánh sáng, thực vì quyết định của chính mình đã ý, liền cười nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm đi, ta đã làm người đi cùng phụ cận mấy nhà kiểm giữ ruộng đất nhà giàu đi nói chuyện, nếu lại ra nguyện ý bán ra, chúng ta liền đem này phụ cận mà đều mua tới. Hảo a hảo a. Ôn Hiền Châu cười khanh khách thấy mi không thấy mắt, nếu nàng phu quân nói như vậy, vậy nhất định có thể mua tới. Cổ đại không giống hiện đại, nay thổ địa phần lớn người nắm giữ đều sẽ không chính mình trồng trọt, những cái đó trên mặt đất lao động nông dân, thực tế chẳng qua là này đó đại địa chủ gia tá điển. Cho nên tại đây loại thời đại mua đất, mua càng nhiều, ngược lại càng tốt mua, bởi vì này đó thổ địa cơ hồ liền ở vài người trong tay, thậm chí mấy trăm mẫu đất, cơ hồ liền ở một nhà danh nghĩa. Liên như nhà bọn họ, hiện tại liền biến thành chính cống cổ đại đại địa chủ. Nhà bọn họ đem thôn trang kiến tại đây, tá điền hẳn là đều là phụ cận mấy cái thôn, nhưng cách nơi này gần nhất thôn nhỏ cũng có 5 dặm mà. Ôn Hiền Châu hiện tại là cái thích náo nhiệt, cảm thấy như vậy có điểm quá xa ly đám người, nàng cảm thấy chính mình nhất định trụ không quen loại địa phương này. Bất quá này lại không phải cho nàng kiến thôn trang, chỉ cần nàng vị kia bà thích là được, nàng cũng đừng lắm mồm nói lung tung. Thôn trang còn không có kiến hảo, nàng bà giờ phút này liền ở tại gần nhất cái kia thôn nhỏ, phòng ở là thuê tới, bởi vì không tính toán ở cái kia thôn thường trụ, liền tạm thời thuê một bộ. Thôn này kêu cây lê thôn, ngươi đoán bọn họ thôn nhất có đặc sắc chính là cái gì? Hai người đã vào thôn, Hoắc Tuấn cười hỏi Ôn Hiền Châu. Đương nàng ngốc à, Ôn Hiền Châu liền đại não cũng chưa quá, thuận miệng liền trả lời, ngươi này đều nói thôn này kêu cây lê thôn, kia đặc sắc đương nhiên là quả lê bái. Liền biết tiểu tức phụ sẽ như vậy đoán, Hoắc Tuấn thần thần bí bí cười nói, ngươi đã đoán sai, thôn này một viên cây lê đều không có, bất quá mọi nhà trong viện đến là đều có hải đường thụ, ít nói một viên, nhiều 3 năm cây. Không có cây lê gọi là gì cây lê thôn? Này đó thôn dân như thế nào loạn khởi thôn danh? Ôn Hiền Châu bĩu môi, cũng không hề tế truy cứu. Hai vợ chồng nói cười cười gian, xe ngựa đã ngừng lại, Hoắc Tuấn đi trước nhảy xuống xe, sau đó đem Ôn Hiền Châu đỡ xuống dưới. Ôn Hiền Châu vừa bước vào cái này nông gia tiểu viện, liền thích, chính phòng là tam gian nhà ngói khang trang, đồ vật hạ các có hai gian sư phòng, trong viện quả nhiên loại hai viên hải đường thụ, dưới tầng cây còn quăng ngã một cái quảng ra, mặt sau còn có một cái món chính vườn. Như vậy nông thôn sinh hoạt, làm nàng cái này nông thôn hoa rất khó không thích tượng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú địa viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 979 tức phụ địa vị. Dương bà tử chính lãnh Cúc Nhi ở trong sân phơi nắng quần áo, nhìn thấy bọn họ tiến vào, vội lau lau tay lại đây chào hỏi, bọn nô tỳ gặp qua thiếu chủ, thiếu phu nhân. Ta nương đâu? Không chờ Ôn Hiền Châu mở miệng, Hoắc Tuấn thấy trong phòng không ai, trước vội vã hỏi. Lão phu nhân đi Lý gia, hôm nay kia gia con dâu lại đem Lý Lão Thái Thái cấp đánh, Lý Chính Nương tử xem bất quá đi, lại không thể bởi vì chuyện này liền đem người cấp bắt lại, liền tưởng đem lão phu nhân kêu đi chấn áp kia gia tức phụ. Đang nói, liền thấy Khương Dung Lãnh Lan Nhi cùng Trúc Nhi từ bên ngoài vội vàng đi đến, ta nghe nói trong thôn tới xe ngựa, một đoán chính là Tuấn Nhi người đã đến rồi. Nhìn thấy Ôn Hiền Châu, Khương Dung rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói câu, thiếu phu nhân cũng tới. Đối Hoắc Tuấn xưng hô chính là Tuấn Nhi, đến nàng này liền biến thành thiếu phu nhân. Nàng bà đây là đối nàng trong lòng còn biệt nữ đâu. Bất quá nàng bà biến hóa đến là rất đại, lăng la tơ lụa váy áo cư nhiên đều biến thành tế và đông, trên tóc cũng chỉ vô cùng đơn giản đường một cây cây châm, vẫn là bạc. Ôn Hiền Châu thoải mái hào phóng đi qua đi, hành lễ, con dâu cấp bà thỉnh an. Được rồi, chạy nhanh vào nhà ngồi đi, đại thật sát tới, Tuấn Nhi cũng là, xa như vậy, đem ngươi tức phụ mang đến làm cái gì? Khương Dung biên nói, đã phía trước dẫn đường, đi trước vào phòng. Hoắc Tuấn theo sát ở phía sau, nói ra nói, cũng có vài phần lấy lòng ý tứ, là A Châu chính mình muốn tới, nàng nói muốn lại đây cho ngài thỉnh an, vừa lúc ta hôm nay muốn lại đây, liền đem nàng cũng cùng nhau mang đến. Khương Dung tay cầm ở nhi tử bàn tay to thượng, an ủi nói, nương không có trách ngươi ý tứ, chỉ là cảm thấy đường xa xa xôi, lân nhi như vậy tiểu lại không rời đi nương. Nói đến này, Khương Dung tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu phân phó Dương bà tử, Dương mụ mụ, chạy nhanh làm phòng bếp thu xếp nấu cơm, làm thiếu chủ cùng thiếu phu nhân ăn cơm chạy nhanh trở về. Nàng bà này biến hóa, thật đúng là không ngừng là ăn mặc thượng thay đổi, giống như này tính tình cũng thay đổi không ít. Bất quá liền không biết là thật thay đổi, vẫn là thay đổi sách lược. Không phải là tưởng trước đem nhi tử mượn sức lại đây, sau đó ở chậm rãi đối phó nàng đi. Ôn Hiển Châu vừa thất thần công phu, Khương Dung bên kia đã kêu nàng hai tiếng, sau lại vẫn là dựa gần nàng ngồi ở trên giường đất Hoắc Tuấn kéo nàng một phen, mới đem như đi vào coi thần tiên Ôn Hiển Châu kéo lại. Mắt nhìn bà trong mày, Ôn Hiển Châu chạy nhanh giải thích, ta vừa mới suy nghĩ Dương mụ mụ nói cái kia lý ra, như thế nào sẽ có tức phụ đánh bà. Không biết chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào. Phải biết rằng nơi này chính là con dâu nhất không có địa vị cổ đại, bà trong tay quyền lợi lớn đến có thể đại nhi hưu thê, nàng là thật cảm thấy chuyện này tò mò, chẳng lẽ cái kia con dâu sẽ không sợ bị hưu? Thật đúng là làm Ôn Hiển Châu đoán đúng rồi. Khương Dung tức giận không thôi trả lời, còn không phải kia gia nhi tử quá bất đức, sợ tức phụ sợ cái gì dường như, mà cái kia Lý Lao Thái Thái lại sợ nhà mình thật vất vả cưới trở về tức phụ chạy, hôm nay trường lâu ngày, liền đem cái kia mẫu giả xoa cấp chiều hư. Vừa mới ta đi, cư nhiên còn dám hướng về phía ta ồn nào, loại này nữ nhân, ta cũng là lần đầu thấy, quá làm giận. Thấy hắn nương thật sinh khí, Hoắc Tuấn chạy nhanh mở miệng an ủi, ngài đi theo tức giận cái gì à, ngài con dâu lại không phải như vậy. Nàng phu quân đây là ở biến tướng khen nàng đâu, vẫn là ở khen chính hắn thật tinh mắt ta. Bất quá cũng là, nếu Hoắc Tuấn quán thượng như vậy tức phụ, sợ là không thôi, cũng sớm đánh giấy bảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 980 oán hận chất chứa quá sâu. Hoắc Tuấn cũng không phải tới tán gẫu, hắn đem Ôn Hiển Châu đưa tới, liền đi ra ngoài, lúc đi nói chờ hạ sẽ trở về ăn cơm. Hoắc Tuấn vừa đi, trong phòng không khí đốn rát xấu hổ lên, Ôn Hiển Châu dứt khoát thừa dịp cơ hội này, đem chính mình gì hai đã khác gả người khác sự đơn giản nói một chút. Khương Dung nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nói, hắn nguyện ý cưới ai liền cưới ai đi, chuyện này ta cũng không quan tâm, bất quá ngươi có thể cố tình chạy tới cùng ta nói một chút, có tâm. Chuyện này đã qua đi nhiều như vậy tiền, hiện giờ nàng gì hai đều xuất giá, nói vậy nàng bà hẳn là sớm từ Hoắc Tuấn trong miệng nghe nói. Nói như vậy, nàng lần này chạy tới này một chuyến là có chút dư thừa. Lại làm ngồi một hồi, Ôn Hiển Châu liền đứng lên, ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không ta có thể giúp được với vội. Khương Dung nước mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó nói, ngươi khó được tới một chuyến, chúng ta mẹ chồng nàng dâu chi gian trò chuyện, phòng bếp loại địa phương kia không sạch sẽ, đừng lộng ngươi một thân khói dầu vị. Nàng bà đây là có chuyện muốn cùng nàng nói a. Ôn Hiển Châu lại lần nữa ngồi xuống, yên lặng chờ Khương Dung mở miệng. Ôn thị Khương Dung một mở miệng, liền cầm bà làn điệu, lần đó cho ngươi hạ mê dược sự, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không thật sự hoài nghi là ta sai xử Mai Nhi làm? Nàng không nghĩ tới Khương Dung muốn nói chính là kia sự kiện, thật ra mà nói, kia sự kiện nàng cũng không tưởng nhắc lại, bằng không nàng thật vất vả đối Khương Dung tích góp điểm thiện niệm, này sẽ trong lòng lại bắt đầu tức giận tư tư ra bên ngoài bạo. Ôn Hiển Châu nhìn thẳng Khương Dung, trả lời, Mai Nhi là bà gần người tỷ nữ, kia sự kiện liền tính không phải bà sai xử, nàng cũng là vì hiểu biết bà có bao nhiêu chán ghét ta cái này con dâu, mới dám mạo như vậy nguy hiểm, không tiếc hại chết Lân Nhi. Ôn Hiển Châu nói đến này, Khương Dung chạy nhanh xua tay, được rồi, ta biết ngươi ý tứ, kế tiếp nói, ngươi không cần xuống chút nữa nói. Các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian nhất không thể đụng vào xúc chính là kia sự kiện, nếu không phải kia sự kiện, đối với trước mắt nữ nhân này, Ôn Hiển Châu chắc chắn niệm nàng là Hoắc Tuấn mẹ ruột, cái gì đều có thể không cùng nàng so đo. Nhưng ngày đó kia sự kiện, nếu không phải Tề Vương trừ hoài, nàng tưởng chính mình sợ là nhảy sông nhảy xuống biển nhảy gì đều tẩy không rõ. Ôn Hiển Châu đứng dậy hành lễ, lạnh lùng nói, bà muốn nghe lời nói thật, ta tự nhiên muốn nói lời nói thật. Bà, con dâu mới đến, cũng nghĩ ra đi một chút, liền không bồi ngài nói chuyện. Cũng hảo, kia cũng chưa Dung Khương Dung đem nói cho hết lời, Ôn Hiển Châu sớm đã bước nhanh đi ra ngoài. Khương Dung đôi tay cầm quyền, nàng liền biết, Ôn Hiển Châu không có khả năng đem kia sự kiện đã quên. Con dâu như thế ghi hận nàng, sớm muộn gì ở nhi tử bên thai tiểu gió thổi, sợ là qua này trận, chờ đem thôn trang xây lên tới, đến lúc đó nàng nhi tử còn có thể giống như bây giờ thường xuyên tới xem nàng sao? Nếu không có Ôn thị, có lẽ còn có thể, nhưng về sau, Khương Dung thật đúng là không dám nói về sau sẽ như thế nào, Ôn Hiển Châu kia nữ nhân thật đúng là cái mang thủ. Một ý niệm đột nhiên ở trong đầu chợt lóe, Khương Dung đem Dương bà tử kêu lên tới, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Trong khoảng thời gian này thiếu chủ đối lão phu nhân như thế để bụng, này lại mua tòa nhà lại mua đất, hơn nữa đều là viết ở lão phu nhân danh nghĩa. Thậm chí ngay cả các nàng này đó hạ nhân, lão phu nhân từ Vân Châu mang đến hộ vệ, tiền tiêu vặt cũng đều từ thiếu chủ ở ra. Câu cửa miệng nói, ăn ai hướng về ai. Dương bà tử vừa nghe nhà mình tiểu thư lại phải đối phó thiếu phu nhân, trong lòng chính là cả kinh, vội khuyên đủ, lão phu nhân, thiếu phu nhân nếu đã đến thăm ngài, chuyện quá khứ liền qua đi đi, lại nói thiếu chủ nhất định thực hy vọng thấy ngài cùng thiếu phu nhân hòa hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 981 hảo tâm giúp một phen. Khương Dung nhìn Dương bà tử âm trầm trầm cười nói, Dương mụ mụ có phải hay không cảm thấy thiếu chủ hiện tại lại là cho các ngươi phát tiền tiêu vặt, lại là đánh hưởng, đều là nhìn vị kia thiếu phu nhân mặt mũi. Dương mụ mụ vừa nghe, bùng một tiếng liền quỳ xuống, lão phu nhân, là nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên lắm miệng. Hảo. Khương Dung không nể phiền phất phất tay, biết sai rồi liền đi xuống ấn ta phân phó đi làm. Dương mụ mụ đáp ứng một tiếng, hành lễ, chạy nhanh lui ra tới. Ôn Hiển Châu vừa đi ra này tòa nông gia tiểu viện, bắt đầu thật muốn đi tìm Hoắc Tuấn, thậm chí đều đi ra thôn, sau tưởng tượng chính mình làm như vậy cũng quá không bình tĩnh, tới phía trước lại không phải không nghĩ tới nàng cùng Khương Dung gặp mặt lúc sau sẽ phát sinh cái gì, như thế nào có thể một cái hiệp liền bại hạ trở tới, còn chạy tới cho chính mình phu quân một ngạt. Hoắc Tuấn tưởng cho các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian nhiều lưu điểm thời gian, muốn cho các nàng hảo hảo nói một hồi lời nói, chính là vì có thể làm các nàng chi gian hóa giải mâu thuẫn. Nhưng nàng cùng Khương Dung chi gian đã biết, sớm đã bay lên đến hại nhân tính mệnh ngâm nỗi, đâu có thể nào dễ dàng như vậy giải hòa. Nàng lần này có thể tới, nói nàng gì hai kia sự kiện là tiểu, chủ yếu vẫn là bởi vì Hoắc Tuấn cảm thấy hắn gần nhất vất vả như vậy, mỗi ngày đều phải hướng bên này chạy, nàng là đau lòng chính mình phu quân, không nghĩ phu quân ở nương cùng tức phụ chi gian hai đầu khó xử. Nếu nàng đều rộng lượng bước ra một bước, như thế nào có thể dễ dàng như vậy coi như là binh. Ôn Hiển Châu như vậy tưởng tượng, lại xoay người đi trở về trong thôn. Bất quá vì vòng khai Khương Dung thuê chủ căn hộ kia, Ôn Hiển Châu lần này lựa chọn thôn trước cái kia đường nhỏ tiến thôn, sau đó đầu tiên là đi trong thôn xoay chuyển, nhìn lên thôn này mới mấy chục hộ nhân ra, nàng này không đi một hồi, liền đem toàn bộ thôn đều cấp chuyển không sai biệt lắm. Cùng Thanh Sơn trấn kia mấy cái thôn so sánh với, nơi này là thật nghèo a, mọi nhà đều là thấp bé tiểu thổ phòng, gặp phải thôn dân vô luận là đại nhân, vẫn là hài tử, đều xuyên rách tung tóe, lúc này mới vừa qua khỏi sông năm, liền không một người trên người quần áo là không mang theo một vá. Lúc này nhìn một cái 2-3 tuổi tiểu cô nương ở một nhà trước đại môn té ngã, nhìn kia hải tử gầy cái kia đáng thương, Ôn Hiển Châu chạy nhanh chạy tới đem tiểu cô nương nâng dậy tới, cũng đem nàng đưa về ra. Trong phòng chỉ có một phụ nhân, còn có mấy cái so tiểu cô nương lớn hơn không được bao nhiêu nữ hải tử, Ôn Hiển Châu hảo tin đến đếm, suốt năm đóa kim hoa. Khả năng bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, mấy cái tiểu cô nương vô luận lớn nhỏ, đều gầy đôi mắt đại đại, nhìn nàng tiến vào, cũng không biết chào hỏi, đều đứng ở kia ngơ ngác nhìn nàng. Ôn Hiển Châu nhìn lên cái này ra, liền biết này lại là một cái bởi vì có thể sinh, bị kéo suy sụp ra. Phụ nhân phản ứng lại đây, chạy nhanh lại đây đem giường đất quét quét, làm Ôn Hiển Châu ngồi xuống, sau đó tùy tay liền đánh cái kia đại cô nương một cái tát, quái nàng không chiếu cố hảo muội muội, làm muội muội lại chạy ra đi. Ngắm lại nhà mình quả nhi, Ôn Hiển Châu đốn giác thực không thoải mái lên, thật ra mà nói, nàng cho tới bây giờ đều xem không được người khác chịu đói. Cẩn thận hiểu biết một chút nhà này tình huống, bởi vì không sinh năm qua, năm trước mùa đông đã bị cha mẹ chồng đuổi ra tới, nam nhân vì nuôi sống này cả gia đình, đi bác chu phủ làm việc vặt, ăn Tết cũng chưa trở về. Nhìn phụ nhân cũng không tệ lắm, lại nghe nói nam nhân cũng là cái có khả năng, Ôn Hiển Châu từ túi tiền móc ra 10 lượng bạc vụn để lại cho các nàng, còn dặn dò phụ nhân, chờ nàng nam nhân trở về, khiến cho hắn đi thôn trang thượng tìm lục quả sự, đến lúc đó thuê vài mẫu đất loại, giống nhau có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 982 bóp chết tác nghiệm. Như vậy gia đình gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy bạc, phụ nhân lập tức đỏ với mắt, chạy nhanh lãnh năm cái khuê nữ, bao gồm cái kia cùng quả nhi giống nhau đại tiểu khuê nữ đều cấp Ôn Hiển Châu quỳ xuống. Trong nhà một chút lương thực cũng chưa, nay mắt thấy liền phải chết đói, phụ nhân còn tưởng rằng các nàng nương sáu cái đợi không được nam nhân đã trở lại. Hiện giờ đột nhiên liền có như vậy cái lớn lên tiên nữ giống nhau người tới các nàng ra, trả lại cho các nàng nhiều như vậy bạc, còn nói muốn thuê cho các nàng ra mà loại, còn nói có thể thu sau có thu hoạch tự cấp tiền thuê. Nay chỉ cần không phải giấc mộng, chính là thật gặp được tiên nữ. Nương sáu cái đầu khái bang bang bang, thẳng đến Ôn Hiển Châu đều đi ra ngoài, phụ nhân còn vẫn luôn giật đầu, kêu nàng đại thiện nhân. Bình nguyên không giống trong núi, nhiều như vậy thổ địa, nếu sản lượng đi lên, sang năm liền sẽ không có người chịu đói, nàng thề, nàng nhất định tận khả năng làm càng nhiều người ăn cơm no. Ôn Hiển Châu tin tưởng tràn đầy lại xoay chuyển, nay một vòng chuyển xong, xem như hoàn toàn thấy rõ ràng, toàn bộ thôn, liền nàng bà thuê chủ kia một bộ nhà ngói khang trang, nghe Hoắc Tuấn nói là từ Lý Chính gia thuê tới, sau đó Lý Chính một nhà lại dọn đi tổ trạch. Tương lai nhà bọn họ này mấy trăm mẫu đất, không nói có thể tạo phúc này một phương quê nhà, cũng có thể cấp phụ cận thôn dân mang đến không nhỏ phúc lợi, đến lúc đó mọi nhà đều có thể có mà loại, ít nhất tấm no vấn đề là có thể giải quyết. Thôn quá tiểu, Ôn Hiển Châu quay lại tới, cũng vô dụng đi bao nhiêu thời gian, đánh giá chờ Hoắc Tuấn trở về ăn cơm trưa, nàng này còn phải nhẫn nại một hồi. Dương bà tử thấy Ôn Hiển Châu lại về rồi, chính là cả kinh, thiếu phu nhân không phải đi tìm thiếu chủ sao? Như thế nào lại về rồi? Ôn Hiển Châu nhìn Dương bà tử, khó hiểu nàng vì sao sẽ như vậy giật mình, ai nói với ngươi ta đi tìm thiếu chủ? Ta chỉ là đi trong thôn xoay chuyển, vừa mới có cái tiểu cô nương té ngã, ta đem nàng đưa về nhà, chỉ hoãn một hồi, bằng không ta về sớm tới. À, nguyên lai là như thế này à, kia thiếu phu nhân đi trước trong phòng ngồi một hồi đi, này cơm trưa lập tức thì tốt rồi. Dương bà tử nghe xong Ôn Hiển Châu giải thích, đột nhiên liền tâm tình rất tốt lên, tâm nói, đây đều là ý trời à, này thiếu phu nhân thật đúng là cái có phúc khí. Ôn Hiển Châu đi bộ một vòng, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều, lại lần nữa bước vào nhà ở, thấy nàng vị kia bà chính lạnh lùng ngồi ở trên giường đất, còn cười hỏi một câu, bà là phương nam người, còn ngủ đến quán phương bắc loại này giường sưởi đi. Vừa mới Ôn Hiển Châu vừa tiến đến, cùng Dương bà tử đối thoại Khương Dung đều nghe thấy được, bất quá nàng nhưng không cho rằng Ôn Hiển Châu là người có phúc, nàng cảm thấy nàng cái này con dâu chính là quá giàu hoạt. Vừa mới nàng chính là tống cổ người nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng nhìn nàng hướng thôn ngoại đi, này như thế nào lại biến thành đi đưa cái gì tiểu cô nương về nhà? Giàu hoạt, quá giàu hoạt, cái này Ôn Hiển Châu, sợ là nàng cái kia nhi tử cũng không thấy là đối thủ. Từ Dương bà tử thấy nàng hiển lộ ra tới kinh hỉ, còn có nàng bà này sẽ trong ánh mắt hiển lộ ra tới lạnh băng, Ôn Hiển Châu suy đoán vừa mới nàng sau khi rời khỏi đây, các nàng chi gian nhất định đối nàng làm cái gì, chẳng qua nàng này ra cửa muốn chạy người, đột nhiên liền sửa lại chủ ý, lại từ một con đường khác quay trở về, nhất định đem nàng bà kế hoạch đánh vỡ. Lại mỹ nữ nhân, trong ánh mắt nếu là hiển lộ ra như vậy ánh mắt, cũng sẽ làm người thực không thoải mái. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình thực không thích hợp trận đấu, cho nên nàng vẫn là đem nàng bà ác niệm bóp chết ở trong nuôi hảo, bằng không này về sau các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian liền càng khó ở chung, Hoắc Tuấn từ giữa cũng liền càng vì khó khăn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 984 trách không được nàng. Bà vừa mới nhất định nhớ ta đi. Yên tâm, nói như thế nào ta hiện tại cũng là Vạn Thánh giáo thiếu chủ phu nhân, bên người nếu là không mấy cái ẩn vệ, ta công công, phu quân, đâu có thể nào yên tâm ta một người nơi nơi đi. Ôn Hiển Châu lời này vừa ra, Khương Dung sắc mặt lập tức thay đổi, bất quá không phải biến hư, mà là biến hảo. Vậy là tốt rồi, ta này còn lo lắng, đang muốn tống cổ người đi nhìn một cái ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa mới hỏi ta này giường sưởi có ngủ hay không thói quen, như thế nào không thói quen, ta thực tế ở Vân Châu thời điểm, vẫn luôn có chân đau tật xấu, sau lại ở nhà các ngươi cũng ngủ giường, nhưng từ đi vào này, này giường sưởi một ngủ, ta này chân đau bệnh đều hảo. Sớm biết ngài có chân đau tật xấu, ta nên sớm một chút khuyên ngài đến thử một chút ngủ giường sưởi. Ôn Hiển Châu tâm nói, lúc ấy ở nhà bọn họ, nàng vị này bà vừa đi liền đối nhà bọn họ giường sưởi kén cá cho canh, còn nói chính mình kiên quyết không ngủ giường sưởi. Cũng may khi đó là mùa hạ, bằng không chính là ngày mùa đông, nàng đều muốn cho nàng ngủ giường. Hai người thật sự không có gì nhưng nói, liền cái này giường sưởi đề tài, lại nói một hồi lời nói. Thực tế Ôn Hiển Châu vài lần thiếu chút nữa trực tiếp hỏi ra tới, hỏi nàng bà vừa mới rốt cuộc tưởng như thế nào đối phó nàng, sẽ không cho rằng nàng đi tìm Hoắc Tuấn, bên người lại liền cái nha đầu cũng chưa mang, xe ngựa cũng bị Hoắc Tuấn mang đi, liền tưởng ở nửa đường thượng đem nàng cấp giết đi. Nàng bà từ Vân Châu mang đến 4 cái hộ vệ, vừa mới nàng tới thời điểm, thôn trang thượng có 2 cái hỗ trợ, trong nhà có 2 cái. Nhưng chờ nàng lại lần nữa trở về, trong nhà này 2 cái hộ vệ liền dư lại 1 cái. Ôn Hiển Châu âm thầm lưu ý, tâm nói, chờ hạ nếu ăn cơm thời điểm, cái kia hộ vệ còn không trở lại, kia nàng đoán nên không sai. Quả nhiên, thẳng đến Hoắc Tuấn trở về, Dương bà tử lòng tràn đầy vui mừng thu xếp ăn cơm, Ôn Hiển Châu cũng không gặp cái kia hộ vệ xuất hiện. Ăn cơm thời điểm, Ôn Hiển Châu còn cố ý hỏi một câu, dọa đang ở cho nàng thịnh canh Dương bà tử đem cái thìa đều rớt. Hoắc Tuấn nhìn qua, dùng đôi mắt dò hỏi chính mình tiểu tức phụ, vì cái gì sẽ hỏi thăm một cái thị vệ hướng đi, Ôn Hiển Châu chỉ là cười cười, vẫn chưa nói gì. Cùng Dương mụ mụ so sánh với, Khương Dung liền lao đạo nhiều, vội giải thích nói, không nghĩ tới thiếu phu nhân liền ta nơi này thiếu một cái thị vệ đều chú ý tới, kia sẽ ngươi đi ra ngoài, ta tống cổ hắn đi trong thị trấn mua điểm đồ vật. Này nói chuyện cũng có một hồi, Dương Mụ Mụ, bằng không ngươi làm Triệu Vũ đi trong thị trấn tìm một chút, hay là lại chạy nào đánh cuộc đi. Nay sẽ Hoắc Tuấn ở, Ôn Hiền Châu cũng có người tâm phúc, bằng không nàng phía trước truy tra cái kia thị vệ hướng đi, chẳng những sẽ không khởi đến kinh sợ tác dụng, còn có khả năng sẽ cho bọn họ thời gian chuẩn bị, Khương Dung cũng nhất định sẽ ở nhi tử trước mặt khóc lóc kể lể, nói nàng cái này con dâu gần nhất liền làm sự tình. Phu quân, đánh bạc cũng không phải là chuyện tốt, bằng không ngươi làm người đi tìm một chút, tốt nhất là bên đường tìm một chút, nhất định phải tìm cẩn thận điểm, nói không chừng người nọ bởi vì thua cuộc, không dám đã trở lại, chính ngồi xổm nửa đường địa phương nào. Đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta tới thời điểm, nửa đường thượng có một mảnh rừng cây nhỏ, ngươi khiến cho bọn họ đi rừng cây nhỏ tìm xem, nói không chừng nhất định có thể tìm được. Ôn Hiền Châu đều nói như vậy, Hoắc Tuấn nếu là lại không rõ, đó chính là trang không rõ. Mắt nhìn Dương bà tử dọa thẳng run run, hắn nương sắc mặt cũng trắng, Hoắc Tuấn mặt âm trầm đứng lên, mở cửa phân phó đứng ở bên ngoài người, "Võ Bình, ngươi cùng lão bắt đi chúng ta tới khi đi ngang qua cái kia rừng cây nhỏ lục soát một lục soát, lão phu nhân nơi này thiếu một cái thị vệ, nếu lục soát, đem người mang về tới." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 984 dọa vượng một cái. Khương Dung dù sao cũng là gặp qua đại việc đời, chuyện này đều qua đi 2-3 cái canh giờ, thuận tử lại không phải ngốc tử, như vậy Lãnh Thiên sẽ vẫn luôn đái ở kia phiến rừng cây nhỏ. Nghĩ tới Mai Nhi chết, Dương bà tử rốt cuộc vẫn là không có thể chịu đựng, quang đang một tiếng, ở đều đi tới cửa thời điểm ngã xuống. Đại gia giờ phút này đều ở nhà chính, Dương bà tử liền ngã vào cửa, Ôn Hiền Châu chạy nhanh qua đi cho nàng kiểm tra rồi một chút, không có việc gì, có thể là kinh hách quá độ, ngất đi rồi. Thấy Ôn Hiền Châu lại là ấn huyệt nhân trung, lại làm móc ra một cái bình thuốc nhỏ ở Dương Mụ Mụ huyệt thái dương thượng lau một ít thứ gì, mắt nhìn Dương Mụ Mụ giật mình, liền phải tỉnh lại, Khương Dung chạy nhanh phân phó Lan Nhi, còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh cùng Trúc Nhi đem Dương Mụ Mụ đỡ đến ta trong phòng đi, ở tống cổ người đi đem thôn y y mời đến cấp Dương Mụ Mụ hảo hảo nhìn một cái. Này Dương Mụ Mụ tuổi lớn, mấy ngày này liền nói thân mình không thoải mái, ta này đang nghĩ ngợi tới cho nàng tìm cái đại phu nhìn một cái, ai ngờ vẫn là chậm một bước. Ôn Hiền Châu nói Dương Mụ Mụ là kinh hách quá độ ngất xỉu đi, Khương Dung lại nói Dương Mụ Mụ là người bệnh cũng nhiều, còn làm nha hoàn chạy nhanh đem Dương Mụ Mụ lộng đi. Như vậy rõ ràng tưởng che giấu cái gì, nàng cũng không tin Hoắc Tuấn nhìn không ra tới. Ôn Hiền Châu đứng lên, đem dược bình thu hồi tới, cười nói, không có việc gì, ta vừa mới cấp Dương Mụ Mụ lau một ít dầu cù là, chờ hạ nàng là có thể tỉnh lại. Lan Nhi cùng Trúc Nhi ở chủ tử ám chỉ hạ, cũng mặc kệ Dương Mụ Mụ tỉnh không tỉnh lại, đem người nâng dậy tới, liền lộng tới trong phòng đi. Người này già rồi chính là tật xấu nhiều, này Dương Mụ Mụ cũng là, sớm không đáng bệnh, vãn không đáng bệnh. Khương Dung còn ở kia cường điệu Dương Mụ Mụ là bị bệnh, sau đó tiếp đón Ôn Hiền Châu, con dâu mau tới đây ngồi xuống ăn cơm đi, chờ hạ ăn xong rồi cơm, ngươi cùng Tuấn Nhi chạy nhanh trở về, này về sau nhưng không cho tổng hướng ta này chạy, hai tử con nhỏ, yêu cầu ngươi chiếu cố, ta cái này bà còn chưa tới yêu cầu ngươi hầu hạ thời điểm đâu, về sau ngươi cứ việc lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cố ta kiên ngoan tôn tôn là được. Thực tế phía trước Ôn Hiền Châu cũng không phải thực xác định, bất quá thông qua nàng nho nhỏ thử một chút, Dương bà tử đã bị dọa ngất đi rồi, còn có nàng bà này phiên kinh hoàng thất thố biểu hiện, hiện tại nàng đã thực khẳng định, nàng hôm nay giống như lại tránh được một kiếp. Hoắc Tuấn từ đầu đến cuối, một câu cũng chưa nói, bất quá đối mặt kia bàn hắn nương cho hắn chuẩn bị đồ ăn, hắn thậm chí liền chiếc đũa cũng chưa sờ, liền như vậy lạnh một khuôn mặt ngồi ở kia, làm như đang chờ cái gì. Khương Dung thấy Nhi Tử bất động chiếc đũa, cũng không hợp đương nương cái giá, chạy nhanh giúp đỡ Nhi Tử chia thức ăn, đem Hoắc Tuấn trước mặt ăn vật đĩa đều chứa đầy. Tuấn Nhi, ngươi này bên ngoài vội một buổi sáng, định là sớm nói bụng, tới, cái này thịt kho tàu không phải ngươi yêu nhất ăn sao? Còn có cái này giò heo kho, ta nhớ rõ con dâu nói qua ngươi thích ăn, hôm nay sáng sớm khiến cho đầu bếp lỗ thượng. Nàng nhớ rõ cái kia rừng cây nhỏ ly cây lê thôn ít nói cũng có hai dặm mà, Võ Bình thản lao bắt đi ở tìm một hồi, nhất định không nhanh như vậy trở về. Ôn Hiền Châu có thể nhận định cái kia thị vệ ẩn thân ở kia phiến rừng cây nhỏ, cũng là có căn cứ, nếu Khương Dung muốn hại nàng, đoán nàng đi thôn trang thượng, bọn họ tới khi con đường kia là duy nhất một cái lộ, mà con đường kia thượng, liền kia phiến rừng cây nhỏ đủ ẩn ấp, có thể tàng trụ người. Bất quá đều qua đi thời gian dài như vậy, thực tế nàng cũng không xác định người nọ còn ở đây không, nói không chừng nhìn Hoắc Tuấn cưỡi xe ngựa đã trở lại, người sớm chạy không ảnh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 985. Phu quân, này đó đồ ăn chính là bà chuyên môn làm cấp chúng ta ăn, ngươi như thế nào không ăn a? Ôn Hiền Châu cố tình nói một câu chúng ta, lại còn có thực không khách khí cầm lấy một khối đại móng heo, nếu thứ này là làm cấp Hoắc Tuấn, nhất định sẽ không hạ độc, nàng vì sao không ăn, nàng còn muốn ăn nhiều, hảo hảo áp kinh. Hoắc Tuấn miễn cưỡng ăn một ngụm, sau đó cấp ra một câu, không ngươi làm ăn ngon, hương vị kém xa, ta không yêu ăn. Vậy nếm thử này nói thịt kho tàu, này nhan sắc nhìn thật tốt, ta cảm thấy nhất định so với ta làm ăn ngon. Nàng phu quân bất động chiếc đũa, nàng thật đúng là không dám ăn, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Nhìn một cái các nàng mẹ chồng nàng dâu này quan hệ chỗ, ăn bữa cơm đều phải thật cẩn thận, này về sau, Ôn Hiền Châu quyết định, cái này hiếu tử hiền tôn nàng cũng không trang, nếu không thích tới, làm gì còn muốn chạy này một chuyến. Hoắc Tuấn lại rất phối hợp nếm một cái miệng nhỏ, liền đem chiếc đũa buông xuống, lắc lắc đầu, ta đã ăn quán ngươi làm, này bên ngoài hương vị đều không bằng ngươi làm ăn ngon. Này hai vợ chồng không coi ai ra gì tại đây tú ân ái, Ôn Hiền Châu đương nhiên là cố ý, Hoắc Tuấn hoàn toàn là đoán được cái gì, ở cố ý lấy lòng tiểu tức phụ. Khương Dung bên kia mồ hôi lạnh ứa ra, này sẽ chính là lại thấy thế nào không quen, cũng không dám nói gì. Hoắc Tuấn làm như rốt cuộc làm ra quyết định, kẹp lên một ít rau xanh, bỏ vào Khương Dung trong chén, thanh âm ôn hòa nói, nương, ngài không phải vẫn luôn đều rất muốn đi Am Ni cô chủ thượng một đoạn thời gian sao? Vừa lúc hiện tại thôn trang còn không có xây xong, ngươi này lại thích ăn chay, còn phải vì chiếu cô ta khẩu vị, mỗi ngày cho ta làm thịt ăn. Bằng không trong khoảng thời gian này, ngài liền đi Am Ni cô chợ ở, mấy cái nha hoàn Dương Mụ Mụ cũng mang theo, đến nỗi kia mấy cái thị vệ, liền đuổi rồi đi, Am Ni cô loại địa phương kia, là không cho phép nam nhân tiến vào. Hoắc Tuấn lời này đừng nói Khương Dung, nàng đều nghe hiểu, hắn đây là đối hôm nay chuyện này không tính toán truy cứu, đối con mẹ nó trừng phạt, cũng chỉ là đưa đi Am Ni cô trụ thượng một đoạn thời gian. Ôn Hiền Châu yên lặng vung chiếc đũa, đứng lên, ta ăn no, đi trước trong xe ngựa chờ, phu quân ngươi cùng bà hảo hảo nói chi tâm lời nói đi. Hoắc Tuấn không truy cứu, Ôn Hiền Châu không hài lòng, Khương Dung cũng không hài lòng. Nàng có từng nói qua muốn đi Am Ni cô trụ một đoạn thời gian, nàng cũng không thích ăn chay, Am Ni cô cái loại này thành tu nơi, nàng Khương gia đại tiểu thư đâu có thể nào chủ quán. Khương Dung đã đoán được chính mình nhi tử ý tứ, nhi tử đây là lại quái nàng, bất quá lại chưa nói muốn đem nàng đưa về Vân Châu, mà là đưa đi Am Ni cô. Tuấn Nhi, ngươi nghe nương giải thích, hôm nay kia Ôn thị ở ngươi đi rồi, liền đối nương nói năng lô mãng, còn nói phía trước nương đã làm sự, nàng là sẽ không quên. Nương nhìn lên Ôn thị như thế mang thủ, liền nói nàng vài câu, nàng cả đời này khí, người liền chạy ra đi. Khương Dung thấy chính mình nói nhiều như vậy, nhi tử cũng chưa ngăn cản, liền lại nói, Ôn thị lại không tốt, cung cấp nương sinh đại tôn tử, nương sao khả năng không biết nặng nhẹ. Ngươi yên tâm, về sau nương sẽ không lại cùng Ôn thị so đo. Hoắc Tuấn chờ hắn nương giải thích xong, ngẩng đầu nói, Võ Bình đi thời điểm, ta trộm ám chỉ hắn, nếu tìm được người, liền không cần đã trở lại. Hiện tại Võ Bình không trở về, nương ngài có thể cùng ta giải thích một chút đây là vì cái gì sao? Khương Dung kinh hãi, nàng còn tưởng rằng nhi tử đuổi đi người chậm chạp không trở về, là bởi vì không tìm được người. Tuấn Nhi, Hoắc Tuấn yên lặng đứng lên, đi tới cửa, đưa lưng về phía Khương Dung nói, vì hôm nay, A Châu hạ rất lớn quyết tâm, cho nên ngài vô luận làm cái gì, đều không thể tha thứ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 986 mộng tưởng. Tuấn Nhi, nương không có ác ý, nương chỉ là tưởng giáo huấn một chút nàng, thật sự, không tin ngươi có thể đi tra, nương thật sự không nghĩ tới muốn đem nàng thế nào dẹn nọe nạ ở Hoắc Tuấn muốn đi ra đi thời điểm, Khương Dung mới ý thức được, nàng lần này sợ là thật muốn mất đi chính mình duy nhất dựa vào. Hoắc Tuấn xoay người nhìn chính mình nương, trong thanh âm áp lực tức giận, con dâu đại thật xa tới xem ngươi, ta thật đúng là muốn nghe xem, nương ngài tưởng như thế nào giáo huấn nàng. Khương Dung này sẽ trong lòng còn ở dãy rủa, nếu thuận tử không bị nhi tử người bắt lấy, lời này nàng nói như thế nào mới đối chính mình có lợi. Lão bắt lúc này đẩy cửa tiến vào, hoàn toàn đánh nát Khương Dung nào tưởng, thiếu chủ, người đã tìm được rồi, ta cùng Võ Bình đi thời điểm, người còn ở rừng cây nhỏ cất giấu đâu? Chiều sao? Hoắc Tuấn nhìn hắn nương hỏi. Chiều. Lão bắt trả lời thực dứt khoát. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Hoắc Tuấn phất phất tay, đem lão bắt tống cổ đi ra ngoài, lại lần nữa nhìn về phía hắn nương hỏi, ngài tưởng hảo nói như thế nào sao? Cái kia kẻ ngu rốt, mấy cái canh giờ không nhìn thấy người, liền không biết đổi cái địa phương. Khương Dung hiện tại cũng không nghĩ nói khác, quay ai à, còn không phải tự trách mình bên người đều là chút xuẩn. Ta không biết thuận tử là nói như thế nào, Tuấn Nhi ngươi nếu không tin nương nói, có thể đi hỏi Dương Mụ Mụ, kia sẽ đương làm Dương Mụ Mụ truyền lời cấp thuận tử, thật sự chỉ là làm hắn đi nửa đường ngăn lại Ôn thị, giả quỷ hù dọa nàng. Sợ Hoắc Tuấn không tin, Khương Dung lần nữa cường điệu, thật sự Tuấn Nhi, nương chỉ là tưởng hù dọa nàng, kia sẽ nàng cùng nương nói chuyện, thật là khí nương, nương thật sự liền tưởng hù dọa nàng. Hoắc Tuấn không chờ hắn nương đem nói cho hết lời, đã xoay người đi rồi. Trong thôn Hải Tử trước kia chưa từng thấy quá như vậy xa hoa xe ngựa, thấy tân chuyển đến này hộ nhân ra cửa lại tới xe ngựa, đều chạy tới vây quanh xe ngựa tò mò nhìn. Ôn Hiển Châu nhìn phía dưới vây quanh mười mấy tiểu hải tử, liền vén lên mảnh cùng bọn họ nói chuyện, hỏi bọn hắn bao lớn rồi, ngày thường đều làm chút cái gì, có hay không đọc sách, có hay không nghĩ tới tương lai lớn lên đều làm điểm gì. Tiểu hải tử bắt đầu còn không dám cùng Ôn Hiển Châu nói chuyện, sau thấy vị này quý phu nhân chẳng những lớn lên đẹp, còn tốt như vậy tính tình, cùng bọn họ đại gia nói chuyện vẫn luôn cười tủm tỉm, liền đều lá gan nổi lên tới, dũng cảm trả lời Ôn Hiển Châu hỏi chuyện. Này đó hải tử trả lời còn rất thú vị, nam hải tử phần lớn đều trả lời, nếu có tiền, liền đi đọc sách, không có tiền phải hảo hảo làm việc, kiếm tiền giúp cha mẹ nuôi sống đệ đệ muội muội. Đám hải tử này, liền hai cái tiểu cô nương, vẫn luôn e thẹn đứng ở người sau, cũng không dám nói chuyện, sau lại ở Ôn Hiền Châu cổ vũ hạ, mới thực mờ mịt nói không biết, một cái khác lớn một chút sau lại nghĩ, nhỏ giọng nói, nàng phải học được nấu cơm, giặt quần áo, cắt cỏ heo, như vậy tương lai gả chồng là có thể nhiều yếu điểm xính lễ giúp đỡ trong nhà. Thật đúng là một ít thuần phát hải tử, mặc kệ nam hải tử vẫn là nữ hải tử, mặc kệ tương lai muốn làm cái gì, mục đích liền một cái, giúp trong nhà kiếm bạc, làm các đệ đệ muội muội ăn cơm thắng. Nghe xong này đó hải tử mộng tưởng, Ôn Hiền Châu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, nàng tưởng ở chỗ này là một khu nhà trường học, đối, chính là cùng loại với hiện đại cái loại này chuyên môn giáo kỹ thuật trường học. Như vậy này đó đọc không dậy nổi thư nam hải tử liền có thể tới nàng trường học học tập một ít có thể dưỡng ra sống tạm kỹ thuật. Nữ hải tử cũng có thể tới, đến lúc đó thỉnh mấy cái giáo thêu vừa, giáo làm quần áo, còn có một ít tiểu thủ công tác phẩm nghệ thuật, phải biết rằng này đó học giỏi, có thể so bọn họ giặt quần áo nấu cơm cắt cỏ heo mạnh hơn nhiều. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 987 trừ hoài thưởng thức. Ôn Hiền Châu tưởng tượng đến này, lập tức hưng phấn lên, vén lên mảnh liền nhảy xuống xe. Ê nà, vương gia, ngài như thế nào tại đây? Ôn Hiền Châu nhảy dựng xuống xe, liền nhìn thấy đứng ở kia câu môi cười nhạt Trử Hoài. Hơn nữa giống như Tề vương gia đã đứng ở kia nghe đã nửa ngày. Hắn này nghe nàng cùng bọn nhỏ nói lý tưởng còn không có nghe đủ đâu, nếu đã bị phát hiện, Trử Hoài cười đi tới, trả lời, ta hôm nay trùng hợp đi ngang qua, nghe nói Hoắc thiếu chủ yếu ở bên này kiến thôn trang, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc nghe thấy thiếu phu nhân cùng này đó hải tử đang nói. Tương lai, Bắc Chu phủ là Trử Hoài đất phong, kia làm trường học nếu có hắn duy trì, kia đã có thể không giống nhau. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu rốt cuộc nghĩ kỹ rồi chính mình nên nói như thế nào, mới có thể nói động vị này Tề Vương Trử Hoài giúp một chút này đó bọn nhỏ. Vương gia nói rất đúng, bọn nhỏ mới là quốc gia tương lai, cho nên ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giúp này đó hải tử, ta nghe ta phu của nói, này phụ cận có mười mấy thôn, mỗi cái trong thôn đều có rất nhiều lớn như vậy hải tử. Nếu chúng ta có thể làm một khu nhà chuyên môn dạy bọn họ kỹ thuật trường học, đương nhiên, văn hóa khóa cũng môn giáo, bất quá có chút hải tử thích hợp đọc sách, có chút hải tử liền không thích hợp, như vậy chúng ta liền có thể dạy bọn họ một ít dưỡng gia sống tạm bản lĩnh, tổng hảo quá bọn họ cả ngày như vậy điên chạy hảo. Ôn Hiền Châu kích động không thôi nói xong, thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, thời gian không thể sống ngủng á vương ra, này đó hài tử chính là tổ quốc đóa hoa, một quốc gia tương lai. Trử Hoài nhìn Ôn Hiền Châu kia trương cái miệng nhỏ ở kia lúc đóng lúc mở, cư nhiên nói ra này đó hắn đều chưa từng có ý tưởng, thực sự lắp bắp kinh hãi. Một nữ nhân, vẫn là một cái gả cho người nữ nhân, không phải hẳn là cả ngày vây quanh chính mình phu quân bọn nhỏ chuyện, tưởng cũng nên là như thế nào mới có thể lấy lòng chính mình phu quân, nhưng vị này Ôn Hiền Châu, nàng như thế nào liền có nhiều như vậy cùng nữ nhân khác không giống nhau ý tưởng. Bất quá không thể không nói, nàng cái này ý tưởng, thật đúng là không tồi. Một quốc gia vững vàng, đầu tiên là dân tâm, nếu dân chúng đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, này tuyệt đối không phải một cái tốt dự triệu. Trử Hoài cường che giấu trụ chính mình nội tâm kích động, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này nhìn thấy Hoắc Tuấn từ trong viện ra tới, Trử Hoài mới thu liễm một ít, đạm cười nói, đây là chuyện tốt, vừa lúc Hoắc thiếu chủ cũng ở, chờ hạ chúng ta có thể cùng nhau thương lượng thương lượng. Hảo a hảo a, chỉ cần có Tề vương gia gia nhập, kia nàng cái này trường học liền càng cao lớn hơn. Xa xa nhìn thấy chính mình tức phụ cùng Trử Hoài cũng không biết nói cái gì nói mặt mày hớn hở, Hoắc Tuấn đi tới trước cùng Tề vương thấy lễ, chuyển qua tới đang muốn hỏi một chút tiểu tức phụ vừa mới nói cái gì, đem Tề vương gia đều cấp nói đùa. Phải biết rằng Trử Hoài người này cùng hắn giống nhau, cơ hội chính là không thế nào sẽ cười. Giờ phút này Ôn Hiền Châu từ xe ngựa ám cách nhảy ra một sâu tiền, bởi vì sợ ra cửa bên ngoài có yêu cầu, tiền đồng thứ này lại không có phương tiện mang theo, nhà bọn họ trong xe ngựa đều sẽ phóng thượng một ít tiền đồng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. mỗi cái cùng nàng nói chuyện tiểu hài tử đều có phân, này một vòng xuống dưới, một cái tiểu hài nhi 50 văn, đảo mắt một sâu tiền liền phát ra đi. Bất quá cũng có một ít nghe nói có quý phu nhân ở phát tiền, sau chạy tới, đem cuối cùng dư lại mấy chục cái tiền đồng, Ôn Hiền Châu chia làm hai phần, cố tình nhiều cho kia hai cái tiểu cô nương một người một phần, sau đó dặn dò các nàng, nhất định phải có lý tưởng của chính mình, chẳng sợ chính là nấu ăn, cũng muốn làm so người khác hảo, như vậy mới có thể chính mình nuôi sống chính mình, thậm chí có thể nuôi sống người một nhà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 988 cùng Tề Vương hợp tác. Trừ Hoài là cưỡi ngựa tới, Hoắc Tuấn sửa đi cưỡi ngựa, Ôn Hiền Châu một người ngồi ở trong xe ngựa chính là một chút không nhàn rỗi, Tề Vương không phải mỗi ngày đều có thể thấy, nàng cần thiết muốn thừa dịp cơ hội này, đem cái này quản lý trường học kế hoạch sửa sang lại ra tới, chuyện này nếu muốn làm, liền phải nhân lúc còn sớm, nói không chừng bởi vì nàng này nhất thời hứng khởi, tương lai thật có thể tạo phúc một phương đâu. Hỏa Nhân Văn Đệ Na. Bên ngoài ngồi trên lưng ngựa hai người cũng không nóng nảy, vui vẻ thoải mái vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Trong xe Ôn Hiền Châu càng không đợi, nàng thậm chí cũng chưa hỏi một chút chính mình phu quân, kế tiếp đi kia, vẫn là về nhà. Tóm lại nàng nhất định phải mau chóng lấy ra một cái kế hoạch thư tới, cũng may nàng phu quân trong xe cái gì đều có, giấy và bút mực đều là có sẵn, chính là ngẫu nhiên sóc này một chút, tự sẽ viết ai một chút, bất quá có thể nhận ra được là được, nàng lại không phải muốn cùng Tề Vương triển lãm chính mình thư pháp. Năm dặm mà, mấy thất ngựa, một chiếc xe, kia thật là đi ra so đuổi người còn muốn chậm tốc độ. Lý Lương trụ xa xa nhìn thấy Ôn Hiền Châu cưỡi xe ngựa lại đây, chạy nhanh chạy tới, Tề Vương hắn không nhận biết, chỉ cùng Hoắc Sơn chủ chào hỏi, liền lớn tiếng ồn ào lên, "Hoắc nương tử, mau mau, cầu giải, ta này lại gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ." Nghe thấy Lý Lương Trụ như vậy cùng Ôn Hiền Châu nói chuyện, Trừ Hoài không khỏi nhíu những mày, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, thấy Hoắc Tuấn trên mặt cũng không có không vui chi sắc, giống như sớm thành thói quen, hắn nơi này cũng lưu ý khởi bên kia động tĩnh tới. Ôn Hiền Châu từ trong xe ló đầu ra, nói câu: "Ngươi trước từ từ, ta nơi này còn có điểm chuyện khác, nhiều lắm nửa canh giờ liền đi người kia." "Hành, vậy ngươi mau điểm." Lý Lương Trụ nói xong, lại một trận gió dường như chạy tới công trường. Vị này chính là? Trừ Hoài thật sự là tò mò, cũng nhịn không được bắt quái lên. Lý thôn Lý chính trưởng tôn Lý Lương Trụ, Thanh Sơn trấn thực nổi danh cái kia kiến trúc đội, chính là hắn chọn đầu, tiểu tử phong ở kiến không tồi, hiện tại toàn bộ Phúc Cương huyện có thể cái khởi hảo phong ở, đều tìm bọn họ cái kia kiến trúc đội, nghe nói hào đều bài đến 3 năm sau. Nhìn ra Trừ Hoài bắt quái tâm, Hoắc Tuấn đối Lý Lương Trụ giới thiệu có điểm nhiều. Hắn dường như nghe nói qua chuyện này, lần trước đi Hoắc gia, nhìn kia mấy cái thôn phòng ở kiến không tồi, hắn thật đúng là hỏi qua một miệng, trả lời người dường như liền nói quá một câu cái gì Thanh Sơn kiến trúc đội. Vừa vặn này sẽ kêu ba cái muốn bán đất địa chủ tới, Hoắc gia cùng Trừ Hoài nói câu xin lỗi, liền đi vội việc này. Trừ Hoài từ trên ngựa xuống dưới, đứng ở này nhìn hiện tại vẫn là một mảnh đất hoang, không lâu tương lai liền có khả năng biến thành một tòa đại thôn trang đất nền nhà, nhìn những cái đó còn ở hướng tiến vận gạch thạch xe ngựa, còn có vội vội hồ hồ công nhân, trong lòng đột nhiên chính là vừa động, Hoắc thiếu phu nhân không phải muốn quản lý trường học sao? Ở đâu làm? Tổng không có khả năng ở nhà mình thôn trang thượng đi. Ôn Hiền Châu giờ phút này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đem chính mình kế hoạch thư viết hảo. Nàng còn tưởng rằng đơn giản viết một phần kế hoạch thư, không cần thời gian rất lâu, nhưng đối mặt chính là Tề Vương gia, nàng thật đúng là không dám không hảo hảo viết. Rốt cuộc, cuối cùng một bút cũng viết hảo, Ôn Hiền Châu vừa lòng nhìn nhìn, mới đem giấy và bút mực thu hồi tới, cầm nàng kế hoạch thư vô cùng cao hứng nhảy xuống xe. "Vương gia, đây là ta đối quản lý trường học khởi thảo kế hoạch thư, ngài bất thời giờ nhìn một cái, nếu được không sẽ không không được đi." Quản lý trường học giống như cũng không phải là kinh thương, nếu quan gia không đồng ý, nàng thật đúng là làm không đứng dậy. Ôn Hiền Châu cười có chút lấy lòng, "Nếu được không, chúng ta có thể hợp tác, nếu không được, nơi nào không được, ngài nói ra, ta ở sửa sửa." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 989 muốn cơ người. Hiện tại độ ấm tuy rằng không giống mùa đông như vậy lạnh, nhưng này tay ở bên ngoài thời gian lâu rồi, cũng là rất khó chịu đựng rèn luyện ạ. Trừ Hoài tiếp nhận kia phân kế hoạch thư, trước nhìn thoáng qua Ôn Hiền Châu cặp kia đông lạnh hồng hồng tay nhỏ, không dám tin tưởng hỏi, "Này đó là ngươi vừa mới ở trong xe viết?" "Ân, là, cho nên này mặt trên tự có chút siêu siêu vẹo vẹo, ngài đừng để ý." Thấy Trừ Hoài còn ở nhìn chính mình, Ôn Hiền Châu vội lại giải thích vài câu, "Ta là tưởng khó được thấy Vương gia, lại rất muốn làm Vương gia biết ý nghĩ của ta, đương nhiên, chủ yếu vẫn là tưởng được đến Vương gia ngài duy trì, bằng không này trường học, sợ là xử lý lên cũng không dễ dàng như vậy." Trừ Hoài đem tầm mắt dịch đến trước mắt kế hoạch thư thượng, mới vừa nhìn cái mở đầu, liền lại ngẩng đầu nhìn Ôn Hiền Châu, "Thiếu phu nhân làm trường học này là tưởng cùng ta hợp tác?" Ôn Hiền Châu gật gật đầu, lời nói thật nói, "Ta chủ yếu là muốn mượn trợ ngài hy vọng, mặt khác việc vặt, nhất định sẽ không quấy rầy đến Vương gia." Trừ Hoài khẽ miệng câu một chút, đôi mắt lại đặt ở trong tay kế hoạch thư thượng, càng xem, càng cảm thấy này phân kế hoạch thư xuất từ một cái tiểu nữ nhân tay có chút không có khả năng. Nhưng vừa mới chiếc xe kia, hắn tận mắt nhìn thấy, không có người khác, đích xác liền nàng chính mình, hơn nữa quản lý trường học kế hoạch giống như cũng là nàng đột nhiên nhớ tới, bởi vì nàng cùng những cái đó hài tử nói chuyện thời điểm, hắn vẫn luôn lặng lẽ đứng ở mặt sau nghe, từ đầu nghe được đôi. Cho nên hắn hiện tại thực khẳng định, quản lý trường học là nàng đột nhiên sinh ra ý tưởng, kế hoạch thư cũng là nàng dùng thực trong thời gian ngắn viết ra tới. Một cái sinh ra trưởng thành ở nông thôn nữ tử, sẽ viết chữ đều đã là cái kỳ tích, hiện tại nàng cư nhiên còn cho hắn viết một phần kế hoạch thư, còn nói muốn cùng hắn hợp tác, nữ nhân này thật là sinh ra ở giữa sơn thôn. Thấy Trừ Hoài kế hoạch thư xem xong, mày nhăn càng khẩn, Ôn Hiền Châu trong lòng chính là lộ bộ một chút, có phải hay không chính mình quá xúc động, hoặc là làm Hoắc Tuấn cùng hắn nói càng tốt một ít, Trừ Hoài sẽ càng coi trọng một ít. Nhưng nàng phu quân bận quá, vạn thánh giáo như vậy nhiều chuyện muốn hắn nội, chuyện này nàng liền không nghĩ tới muốn phiền toái chính mình phu quân. Liên ở Ôn Hiền Châu trong lòng bất ổn thời điểm, Trừ Hoài bên kia rốt cuộc mở miệng, "Chuyện này ta đáp ứng rồi, chúng ta cùng nhau hợp tác quản lý trường học, hơn nữa giáo chỉ ta đều nghĩ kỹ rồi, liền khỏe mạnh nhà các ngươi thôn trang bên cạnh như thế nào?" Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Ôn Hiền Châu nhất thời không tổ chức hảo ngôn ngữ muốn như thế nào trả lời, cũng chỉ biết ở kia không được gật đầu, "Hành, ta đều nghe Vương gia." Hoắc Tuấn bên kia lúc này đã nói thỏa, ba cái đại địa chủ trong tay 300 mẫu đất đều bị hắn cấp mua, hơn nữa vẫn là dùng chính mình phu nhân tên mua. Hoắc Tuấn lại đây, Ôn Hiền Châu liền đi tìm Lý Lương Trụ, Trừ Hoài nhìn đi xa Ôn Hiền Châu, đối Hoắc Tuấn thật là đã đạt tới hâm mộ ghen tị hận nồng nỗi. Hoắc thiếu phu nhân nếu là cái nam nhân thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể cùng Hoắc huynh trực tiếp gặp người. Hắn này vừa mới tránh ra một hồi, như thế nào khiến cho Trử Hoài động như vậy tâm tư? Hoắc Tuấn có hiểu, thẳng đến thấy Trử Hoài đưa qua kế hoạch thư, nhìn kia mặt trên siêu siêu vẹo vẹo, ngẫu nhiên còn có vài giọt mực nước tự, mới hiểu được Trử Hoài ý tứ. Hoắc Tuấn cũng thực nghiêm túc xem xong chính mình tiểu tức phụ viết kế hoạch thư, cười nói: "Ta phu nhân trong đầu đa dạng quá nhiều, này nếu là mọi chuyện đều dựa vào nàng, Vương gia cũng không thấy có thể chống đỡ được." Chuyện này, vương gia không cần để ở trong lòng. Không muốn đánh Hoắc Tuấn sẽ là cái dạng này thái độ, chỉ có mang chút giật mình, ta cảm thấy thiếu phu nhân cái này chủ ý không tồi, hơn nữa ta đã đáp ứng thiếu phu nhân, muốn cùng nàng, cùng các ngươi gia cùng nhau hợp tác quản lý trường học. Chương 990 không nghĩ bị chú ý. Chính mình tức phụ là cái dạng gì người Hoắc Tuấn tự nhiên là hiểu biết, thiệt tâm, không thể gặp người khác chịu đói, lại mưu ma trước quỷ nhiều, nàng có thể nghĩ đến làm một khu nhà như vậy trường học, thật là chuyện tốt. Cũng không biết vì sao, chuyện này Trử Hoài một trộn lẫn tiến vào, hắn trong lòng liền rất không thoải mái, trong tiềm thức, hắn cũng không phải thực nguyện ý làm chính mình tức phụ cùng Tề Vương Trử Hoài loại người này tiếp xúc quá nhiều. Hắn cũng không thích Trử Hoài khen chính mình tức phụ. Hắn tức phụ có bao nhiêu hảo, chính hắn biết là được, không cần phải người khác tới nói cho hắn. Hạng nhất rộng lượng Hoắc Tuấn, bởi vì Trử Hoài câu kia muốn cướp người nói, đã canh cánh trong lòng, hiện giờ thấy hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng muốn cùng tiểu tức phụ hợp tác quản lý trường học, trong lòng càng là không mau. Trử Hoài còn không tự biết ở kia nhiều lần hoa hoa Hoắc gia thôn trang bên cạnh miếng đất kia, nơi này nếu đều bị Hoắc Minh mua, vậy các ngươi gia liền ra miếng đất này, mặt khác phí dụng đều từ bổn vương gia là được. Thiếu phu nhân kế hoạch trong sách đã viết rõ, giao không nổi học phí, trường học có thể trước lớp tư, còn quản cái này kêu cái gì giúp học tập cho vay, cái này chủ ý không tồi, thật là không tồi. Như vậy những cái đó con nhà nghèo chẳng những đều có thể tới chúng ta trường học học tập, còn có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian kiếm bạc, chính mình đem trường học lớp tư tiền còn thượng. Như vậy bồi dưỡng ra tới hải tử, có thể so chỉ biết bồi dưỡng những cái đó chỉ biết chết đọc sách, thẳng đến cưới vợ sinh con, thậm chí mấy chục tuổi, còn sẽ không chính mình lao động kiếm bạc nghèo kết hủ lậu thư sinh mạnh hơn nhiều. Quốc gia mỗi năm tuyển dụng người hiểu rõ, thì rất thư sinh tú tài khắp nơi đều có, mà những người đó trừ bỏ đọc sách, buông sách vợ liền cái gì đều sẽ không làm. Đại Tây Tần lại là cái trọng khoa cử quốc gia, cho nên này người đọc sách càng nhiều, tương đương là phế nhân liền càng nhiều. Phía trước hoàng thượng cùng những cái đó đại thần hàng năm treo ở bên miệng chính là nông công thương như thế nào mới có thể liên hợp lại, nhưng bọn họ ai ngờ tới rồi, làm một khu nhà như vậy trường học, trực tiếp liền đem nông hội liên hiệp công thương nghiệp hệ đến cùng nhau. Trừ hoài quá kích động, còn ở kia nói bốc nói phét, tương lai cái này trường học không có khả năng liền phụ cận này đó trong thôn hải tử, đến lúc đó toàn Bắc Chu phủ hải tử đều phải tới làm sao bây giờ? Không được chúng ta liền đem như vậy trường học khai biến toàn Bắc Chu phủ, làm mỗi một cái huyện đều có một khu nhà như vậy trường học. Trừ hoài càng nói càng kích động, Hoắc Minh, ngươi nói ta cái này chủ ý thế nào? Hoắc Tuấn con khoe miệng, miễn cưỡng bài trừ cái cười, vương gia có này hùng tâm trí lớn, đương nhiên là Bắc Chu phủ bá tánh chi phúc. Hoắc Tuấn nguyên bản chính là cái không yêu nói giỡn người, đối với hắn đạm mạc, Trử Hoài vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá công lao này, hắn cũng không thể độc chiếm. Hắn Trử Hoài cũng không phải là cái loại này đem người khác công lao ghi tạc chính mình công lao bộ người trên. Lại nói này đó ý tưởng, vốn chính là Ôn Hiền Châu kia phân kế hoạch trong sách nhắc tới, như thế nào liền biến thành hắn hùng tâm trí lớn. Trử Hoài khó được hảo tâm tình lại lần nữa cười ha ha lên, nơi nào lời nói, cái này công lao bổn vương cũng không dám cùng thiếu phu nhân đoạt, ngày này sau nếu là hiệu quả không tồi, ta còn muốn tấu thỉnh hoàng thượng, cấp khác phu nhân thỉnh công. Thỉnh cái gì công, nếu Trử Hoài thật làm như vậy, kia tiểu tức phụ tương lai tên này khí có thể to lắm, như vậy đối tiểu tức phụ không thấy chính là một chuyện tốt. Hoắc Tuấn tuy rằng không có cổ đại nam nhân những cái đó cái gì nữ tử cần thiết muốn lấy phu vi thiên, chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con tư tưởng, khá vậy không thích chính mình tiểu tức phụ quá mức bị người chú ý tới. Đặc biệt vẫn là kinh thành những người đó, hiện tại ơn huệ nhỏ bé bị khấu ở trong cung, nói là thư đồng, kỳ thật là làm con tin, chuyện này hắn là sợ tiểu tức phụ lo lắng, mới vẫn luôn không dám nói lời nói thật. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nữ tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 991 không làm. Tuy rằng khó được thấy Trử Hoài như thế kích động, nhưng Hoắc Tuấn còn không thể không cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Vương gia, ấu tử con nhỏ, nay quản lý trường học việc, nhà của chúng ta liền không trộn lẫn. Bất quá vương gia nếu là coi trọng miếng đất này, Hoắc gia đến là không kém điểm này thổ địa, có thể đưa cùng vương gia quản lý trường học.